Ngoại trừ cật thưởng nhắc nhở bên ngoài, còn có mặt khác gợi ý của hệ thống. Keng. Toàn phục thông cáo, bởi vì có tờ lễ hoàn thành tương quan nhiệm vụ, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thất lạc chiến hạm chính thức kết thúc, game sẽ tiến vào chương 2, Long Vương chi thương giai đoạn, hệ thống đem đóng tiến hành phiên bản thăng cấp, 240 tả sau đó hoàn toàn mới phiên bản chính thức lọ dịn, xin mời các vị tờ lễ chuẩn bị sẵn sàng. Còn lại thời gian 5 giây. 4, 3, 2, 1, 0, hệ thống chính thức đóng. Hệ thống đóng. Vậy ta làm sao còn ở trong game? Bạch Hạ mới hỏi ra vấn đề này, đột nhiên vỗ đầu một cái. Này, ta thật gờ, có ngươi cái này gì em ở, còn có cái gì không thể. Đúng này, Đông Phương Nguyệt Thiềm bất đắc dĩ nhất tiếu, ỷ sổ ta cũng không phải vạn năng, lưu ngươi hạ xuống chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự, giải đáp ngươi một ít nghi vấn, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn hỏi à? Không có ngươi liền mau mau lỏ gặp đi, lưu ngươi ở đây rất vất vả. Ngạch, ta lần sau nếu như muốn gặp lại ngươi làm sao bây giờ? Bạch Hạ suy nghĩ một chút, hỏi. Đông Phương Nguyệt Thiềm duệ, thân phận của ta bây giờ là gì em? Cần phải tận lực tránh khỏi cùng tờ lễ ở tiếp xúc, như không tất yếu chúng ta vẫn là ít gặp mặt tốt, có chuyện quan trọng ta sẽ tìm đến ngươi, hắn ngươi liền tự mình giải quyết đi. Ngươi này gì em liền không thể cho ta điểm ưu đãi. Tốt xấu ta cũng là trò chơi này người sáng lập chứ. Ngươi đây là công nhiên yêu cầu bật hậc, sẽ bị phong hào ta cùng ngươi giảng. Sách, thực sự là nam nhân vô tình vậy cũng tốt, ta rơi xuống, gặp lại. Hửm, gặp lại. Trở lại trên thực tế, Bạch Hạ mở mắt ra. Tuy rằng trên thực tế chỉ quá một phút không tới, nhưng trong trí nhớ của hắn nhưng đã qua dòng dã 4 năm. Hắn từ trên giường ngồi dậy, cảm thụ một hồi tu vi của chính mình, nhiệm vụ trong quá trình thu được tăng lên cũng không có biến mất. Bất hủ cảnh bảy tinh. 99% tiên phẩm kim đan. Khác biệt chỗ dựa lớn nhất đều ở. Quả thực vô địch. Bạch Hạ cười đến lộ ra hai hàng đại nanh trắng. Hắn bây giờ nhưng là liền yêu thánh đô có thể chém giết. Lần thứ hai lấy ra tố cẩm thiên thư. Tiến hóa đến Thái Thủy Kim Đồng thần thông đạo qua, nhất thời hắn lại đạt được càng nhiều liên quan với kiếm vương trình thiên thuật càng ngộ. Cái môn này thần vương đối nghịch cho hắn tăng lên còn là phi thường đại. Đặc biệt là trải qua Đông Phương Nguyệt Thiềm giáo sư, ở tiên pháp lý giải phương diện có tiến bộ nhảy vọt sau khi. Bạch Hạ cảm giác mình hay là có thể sáng tạo ra một môn độc thuộc về mình tiên pháp, tuy rằng vừa bắt đầu khả năng chỉ là thượng thừa. Nhưng đợi được hắn phi thăng thành tiên, liền có thể tiến hóa thành nhân tiên cấp, địa tiên cấp, thiên tiên cấp. Thậm chí trở thành trí tiên cấp cũng không phải không tưởng. Thế nhưng muốn sáng tạo loại hình gì tiên pháp còn không xác định, quên đi, đến thời điểm nói sau đi. Bạch Hạ hiện tại muốn làm nhất chính là đi gặp Ti Ti. Hắn không nghĩ tới một lần nhiệm vụ lại tiêu tốn hắn thời gian 4 năm, hiện tại bất kể là đúng Ti Ti vẫn là tâm đầu, đồ đệ môn hắn đều phi thường nhớ nhung, không thể chờ đợi được nữa muốn gặp lại được các nàng. Bởi vì cách đến gần cũng chỉ có từng tia một, vì lẽ đó hắn lập tức chạy đi Ti Ti chỗ ấy. Lúc này Ti Ti bởi vì tiếp trưởng tố cẩm yêu thành, đang bể buộn đến sức đầu mẹ chán, Bạch Hạ xuất hiện làm cho nàng vừa mừng vừa sợ. Lao công ngươi tới rồi. Nàng là một không có bao nhiêu chủ kiến cô gái, trước đây hoàn toàn lấy tố cẩm nương nương vì là người tâm phúc, hiện tại nhưng là cái gì đều nghe Bạch Hạ. Bạch Hạ làm cho nàng làm thành chủ, nàng liền cầm cố, tuy rằng làm không đến, nên phải rất mệt, nhưng nàng cũng sẽ không có câu oán hận nào. Bạch Hạ cùng nàng vừa thấy mặt liền không nhịn được tiến lên bạc hắn. Túi đầu vong tình hôn lên nàng ngôi. 4 năm thời gian thực sự là quá lâu, hắn trước đây vẫn cảm thấy mình là một lượt nam nhân, nhưng sự thực chứng minh, đó chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Ti Ti mới theo hắn như thế điểm tháng ngày, hắn cũng đã nhớ nàng muốn có phải hay không hiểu rõ, càng không cần phải nói tâm đầu, đại đồ đệ cùng Khương Lung Linh. Nói đến Khương Lung Linh, Bạch Hạ cảm thấy hay là có thể dùng Đông Phương Bạch Câu trái tim cùng với nàng đổi tuyển Lung Linh tự do. Chỉ có điều, trái tim của nàng lúc trước là bị hắn đặt ở thế tôn có. Mà Bạch Hạ sau khi tỉnh lại Thế Tôn dầu không gặp. Hắn suy đoán dùng là chân tiêu lấy đi Thế Tôn ấn, cái kia dù sao dung hợp tính mạng của nàng bản nguyên, nếu như muốn bắt được Đông Phương Bạch Câu trái tim, xem ra còn phải tìm tới chân tiêu. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trung võng. Chương 559, thần vẫn nơi. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Chiến miên qua đi, Ti Ti cả người mềm yếu địa ngồi phịch ở Bạch Hạ ngực. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa nàng bóng loáng vai. Túi đầu người nàng phát mùi thơm ngát. Ta có việc muốn rời khỏi một chuyến. Hắn bỗng nhiên nói rằng. Đi nơi nào? Ti Ti thân thể cứng đờ, tâm cẩn thận hỏi. Hướng bên kia. Thế Tôn Ưu trải qua Bạch Hạ nhận chủ, Bạch Hạ có thể cảm nhận được nó hiện nay ngay ở không có vua vực phía tây nam hướng về chỗ rất xa. Không thể mang ta đi sao? Ti Ti ôm chặt Bạch Hạ, vô cùng không muốn hỏi. Người muốn đi à? Bạch Hạ suy nghĩ một chút, cảm thấy mang tới nàng cũng không toán đại sự gì. Lúc trước Bạch Hạ còn đã từng nghĩ tới để Ti Ti không chế Tố Cẩm Thành, sau đó ở không có vua vực làm một ít chuyện. Thế nhưng lấy hắn hiện tại sức chiến đấu, điểm ấy tiểu đánh huynh đã không lọt mắt, nếu như Ti Ti không muốn ở lại chỗ này, hắn cũng không ngại dẫn nàng cùng đi. Ti Ti tính túi ở ngực hắn cùng cùng, ta nghĩ đi cùng với ngươi. Vậy cũng tốt. Bạch Hạ không nói thêm nữa, lũ nàng tiến vào mộng đẹp. Lấy bọn họ tu vi bây giờ, giấc ngủ đã không phải trọng yếu như thế, thế nhưng, giấc ngủ khôi phục hiệu quả là không thể nghi ngờ. Đặc biệt là Bạch Hạ trải qua như vậy hung hiểm một lần nhiệm vụ, sau khi trở về vẫn là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Quan trọng nhất chính là, xong việc sau không thể chờ đợi được nữa địa để quần rời đi đều là cha nam, Bạch Hạ nhưng là còn muốn cùng Ti Ti cố gắng ôn tồn. Chờ đến ngày thứ hai hướng đông, hai cái người lưu lại Tố Cẩm Thành một bước hỗn loạn liền rời khỏi. Bạch Hạ thuận tiện còn mang tới Chu Lưu Vân, hắn đã nói muốn dẫn hắn đi thấy đệ đệ mình muội muội. Trước khi đi, hắn còn đi tới một chuyến Ảnh Nguyệt bộ lạc. Tuy rằng Bạch Hạ vẫn không có thừa nhận, nhưng cô nương này vẫn luôn là gọi hắn thực, có thể giúp đỡ được Bạch Hạ đều tình nguyện giúp nàng. Bạch Hạ lưu một chút đan dược, tiên khí còn có linh thạch cho nàng, lại truyền nàng mấy bộ tiên công tiên pháp, cũng dặn nàng nhân tộc tiên lộ lập tức liền muốn lại mở ra, đến thời điểm tất cả mọi người tộc thực lực tất nhiên nên tới một lần tăng lên dữ dội, làm cho nàng cố gắng lợi dụng cơ hội lần này tăng lên mình và bộ lạc. Ảnh Nguyệt đúng lời nói của hắn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, rất chăm chú địa đi nghiên cứu Bạch Hạ cho công pháp của nàng đi tới. Bạch Hạ lại để lại một vị phân thân ở nàng bên này, sau đó mới yên tâm rời đi. Ngọc Lam đại lục lục địa cùng Hải Dương tích là một nửa mở, toàn bộ không có vua vực phạm vi lớn vô cùng. Bạch Hạ mang theo Ti Ti cùng Chu Lưu Vân, một đường không nhanh không chậm địa đuổi 3 ngày vừa mới đến Tây Nam bờ biển. Ở trên đường, Bạch Hạ đem nhiệm vụ thu được tạo hóa đan toàn bộ luyện hóa, lại dùng 7 liên phẩm tạo hóa đan, đem tu vi của chính mình đẩy lên bất hủ cảnh đại viên mãn. Đón lấy tiến thêm một bước nữa chính là tiên kiếp cảnh. Cảnh giới này hung hiểm cực kỳ, Bạch Hạ cũng không vội đột phá, hắn dự định chờ mình một người lại nói. Không phải vậy dễ dàng đem Ti Ti bị liên lụy tới. Đây chính là đại hãn. Ti Ti trước đây vẫn ở trong đại lục bộ sinh hoạt, nay vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy đại hải, rất là hài lòng dáng vẻ. Thật là đẹp. Chu Lưu Vân cũng từ Bạch Hạ trong tóc khoan ra, nhảy đến hắn đầu quan trên nhìn về phương xa. Chúng ta xuống chơi. Bạch Hạ lôi kéo Ti Ti lăng không nhảy một cái, từ giữa không trung bay thẳng đến đại cùng nhảy xuống. Nửa đường, sợ thủy Chu Lưu Vân trực tiếp bay lên, trên không trung đánh chuyển. A. Ha ha. Ti Ti khoảng chừng là cảm thấy vô cùng thú vị, dĩ nhiên trực tiếp biến trở về bản thể. Một cái dài hơn 30 mét bạch lân long mãng chui vào đại hải, liền dường như một cái chân chính thần long như thế, khoái hoạt địa ở trong nước biển ngao du. Bạch Hạ vốn còn muốn đến cái huyên ương nghịch nước, kết quả nàng như thế biến đổi, nhất thời không còn hứng thú, không thể làm gì khác hơn là đứng ở trên mặt nước nhìn Ti Ti ở trong biển vui chơi nô đùa. Nàng thỉnh thoảng sẽ chui ra mặt nước, sau đó từ Bạch Hạ đỉnh đầu nhảy một cái mà qua, liền dường như một đạo cầu vồng bình thường. Bồi tiếp Ti Ti chơi náo loạn một hồi lâu, bọn họ mới tiếp tục xuất phát. Khoảng cách càng gần, Bạch Hạ cùng Thế Tôn ấn cảm ứng liền càng mãnh liệt, bọn họ thẳng tắp địa hướng về mục tiêu đi tới, lại tiêu tốn một ngày nhiều thời giờ, Bạch Hạ rốt cục đi tới Thế Tôn ngự ở hải vực. Ngay ở phía dưới này, Bạch Hạ đứng hồng trên, nhìn phía dưới xanh thẳm nước biển nói rằng, căn cứ cảm ứng, Thế Tôn dầu ở hắn lúc này chạm vị trí chính phía dưới. Có điều khoảng cách tựa hồ có chút xa. Muốn hạ thủy sao? Chu Lưu Vân có chút sợ sệt, hắn thật sự không muốn để cho nước biển thấm ướt chính mình lông chim. Ngươi có muốn hay không như vậy túng? Bạch Hạ tức giận gậy hắn một hồi, đồng thời triển khai vô thượng xâm la biến đem Chu Lưu Vân đã biến thành một con bỉ bỉ tôm. Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao biến thành như vậy? Chu Lưu Vân giật nảy cả mình. Bỉ bỉ tôm, chúng ta đi. Nhưng mà Bạch Hạ chỉ là cười lớn một tiếng, mang theo hắn cùng Ti Ti cùng chui vào trong nước. Ta không muốn làm bỉ bỉ tôm A. Chu Lưu Vân kêu thảm thiết nhấn chìm ở đại hải ở trong, lượng yêu một người trực tiếp hướng về đáy biển lèn đi. Vùng biển này rất sâu, hơn nữa cũng không phải phổ thông hải vực. Tại hạ tiềm sắp tới ngàn mét thời điểm, Bạch Hạ bọn họ liền gặp gỡ một chút sinh sống ở hầu hung thú. Có cự lớn như núi bạch tuộc, có cả người chớp giật điện man, có hàm răng sắc bén cá mập, có vài lượng kinh người tì dày nhạ. Những này cũng có thể toán làm hống, chỉ có điều tu vi không đủ hoặc là linh trí không đủ, vì lẽ đó không có hóa hình, cơ bản hành động hình thức cùng dã thú không khác. Bạch Hạ trên người cấp 7 đại viên mãn khí tức phát tán ra, trực tiếp liền đem này quần hung thú cho dọa chạy. Nơi này hống đẳng cấp thật giống đều không cao a. Theo không ngừng lặn xuống, Bạch Hạ cảm thấy sự tình có chút quái lạ. Chiếu đạo lý, bọn họ hiện tại dùng đã tiến vào hống lãnh địa nơi sâu xa rồi, tại sao liền một con năm biến trở lên hống đều không gặp được đây? Này quá không đúng. Hơn nữa, còn có một chút để Bạch Hạ vô cùng lưu ý, vậy thì là từ vừa mới bắt đầu, Thế Tôn ấn vị trí cũng không có thay đổi động tới. Điều này là bởi vì Chân Tiêu đang tu luyện bế quan đây, hay là bởi vì nàng căn bản cũng không có đem Thế Tôn ấn mang ở trên người. Bạch Hạ đương nhiên hy vọng là người trước, không phải vậy hắn muốn tìm Chân Tiêu còn phải hòa tốn nhiều sức lực. Không biết nha đầu kia hiện tại thế nào rồi, năm đó vẫn là một không thể ăn ấu nữ, bây giờ cũng đã thành ngự tỷ, này tương phản thật giống có chút đại. Bạch Hạ vừa muốn, một bên lặn xuống. Dần dần, Chu Lưu Vân cùng Ti Ti đều có chút không chịu nổi. Biển sâu không chỉ có riêng là có thủy áp, ẩn chứa trong đó yêu lực cũng cực đúng nồng nặc, nùng đến đủ để khiến một ít tu vi không đủ sinh mệnh quá bổ không tiêu nổi. Bạch Hạ phân ra một ít tiên linh lực đến bảo vệ các nàng, tiếp tục đi xuống. Rốt cục, ở không biết quá bao lâu sau khi, bọn họ đi tới đáy biển. Ở đây, coi như là Bạch Hạ cũng đã không nhìn thấy hồng trên tình hình. Chuyện cua. Tui Nét Ti Ti cùng Chu Lưu Vân mặc dù có hắn bảo vệ, cũng vẫn là nửa bước khó đi. Bạch Hạ cảm thụ một hồi, nơi này lực gáp bách phỏng trừng coi như là bảy lớn lên yêu vương đến rồi cũng đến bị ép tới ngã xuống, tám biến đại yêu vương miễn cưỡng có thể di động, nhưng sẽ rất vất vả. Chỉ có cửu biến yêu thánh, hải hoàng mới có thể như thường hành động. Mà đối với thân thể so với yêu thánh còn cường đại hơn Bạch Hạ tới nói, điểm ấy thủy áp hãy cùng nạo ngứa gần như. Lúc này xuất hiện ở Bạch Hạ trước mặt bọn họ chính là một tòa giường như sơn mạch bình thường đá san hô. Thái thủy kim đồng. Bạch Hạ nhìn một chút, tòa này đá san hô bên trong con san hô cũng không phải là cái gì mạnh mẽ hống, mà là rất phổ thông con san hô, thậm chí liền biến đổi đều không có. Rất khó tưởng tượng, ở đây sao thâm đáy biển lại còn có thể gặp gỡ như thế gầy yếu sinh mệnh. Thế nhưng chúng nó xác thực tồn tại tức là có lý, khẳng định còn có cái gì khác nhân tố thúc đẩy hiện tượng này. Bạch Hạ thâm nhập hơn nữa một xem, quả nhiên bên trong thật sự có không đúng. Thần vẫn ơi, 3 vạn năm trước, một vị hải thần ngã xuống ở đây, thi hà thành một mảnh đặc biệt địa vực. Nên bên trong khu vực trường lực hỗn loạn, thời không đan xen, tất cả yêu lực, tiên linh lực đem toàn bộ mất đi hiệu lực. Chẳng trách con san hô có thể tồn tại, hóa ra là yêu kiệt tác chưa dùng tới a. Bạch Hạ bệ vệ địa đến gần đá san hô, làm chân đạp của hắn vào nhất định phạm vi thời gian, chu vi mạnh mẽ yêu khí áp bức trong nháy mắt tiêu tan. Còn lại cũng chỉ có đơn thuần thủy áp mà thôi. Đồng thời liền ngay cả thủy áp, cũng bởi vì lập trường hỗn loạn quan hệ, cường độ rất thấp. Hô, ung dung thật nhiều. Không có áp lực, Ti Ti cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng ở trong nước cũng là có thể tự do hô hấp. Có điều, chưa kịp nàng thả lỏng quá lâu, đã san hô một trong hang động đống nhiên thoan ra một vệt bóng đen, lao thẳng tới Ti Ti tinh cái bụng mà đi. Lấy nàng hiện tại yêu lực bị áp chế tình hình, là tuyệt đối tránh không thoát. Cũng may có Bạch Hạ ở bên người. Một cước liền đạp lên bóng đen kia. Hóa ra là một cái sắc thái sặc sỡ hải xà. Phệ thân xà, thần vẫn nơi tiến hóa đi ra đặc thù vật chủng, có thể mượn thần vẫn nơi trường lực di động với tốc độ cao, độc tố có thể khiến cửu biến trở xuống hết thể cơ thể sống trong nháy mắt tử vong. Sách, quả nhiên gặp nguy hiểm. Bạch Hạ liền biết này thần vẫn nơi sẽ không đơn giản như vậy. Hắn một cước giẫm bạo phệ thân xà đầu sau khi đem thi thể của nó thu hồi, đây chính là kịch độc vật liệu, bất kể là luyện khí hay là luyện đan đều dùng được. Tới gần ta một ít. Hắn đem Ti Ti ôm vào trong ngực, Chu Lưu Vân thì lại vẫn lấy bì bì tôm hình thái trốn ở hắn tóc bên trong. Một người lương yêu từ từ suy nghĩ đá san hô nơi sâu xa đi đến. Dọc theo đường đi, bọn họ lại liên tiếp gặp phải vài quay công kích. Tất cả đều là thần vẫn nơi dựng dục ra đến đặc thù sinh mệnh. Chúng nó tu vi không cao, nhưng cũng hết sức giàu hoạt, mà đều ẩn chứa kịch độc. Nếu như không phải Bạch Hạ, thay đổi hắn bất luận cái nào cấp 9 cường giả lại đây e sợ đều muốn sứt đầu mẹ chán. Bởi vì bọn họ căn bản không thấy rõ thần vẫn nơi đặc thù lập trường, rất nhiều lúc đều sẽ bởi vì trường lực ảnh hưởng mà dẫn đến động tác biến hình. Ở độc vật vờn quanh địa phương động tác xuất hiện một điểm chỗ sơ suất thường thường đều là chí mạng. Nơi này đúng là một tàng bảo địa phương tốt. Bạch Hạ gần như đã đoán được, Chân Tiêu dùng không ở nơi này, nàng chỉ là đem Thế Tôn ưu ở nơi này thôi. Thế Tôn do đều có thể tiểu, nếu như không phải sự biết trước, ai có thể ở này thần vẫn nơi tìm tới bị giấu kỹ Thế Tôn vu. Nơi này nhưng là liền cựu biến hải hoàng cũng không dám dễ dàng tới gần địa phương. Cũng chỉ có Bạch Hạ. Bởi vì là Thế Tôn ấn chủ nhân cho nên mới có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó. Cuối cùng, Bạch Hạ ở đá san hô nơi sâu xa, một không đáng chú ý viết bên trong tìm tới sỏi to nhỏ Thế Tôn ấn. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trúng võng. Chương 560, đúng cao xin thể. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Thời gian qua đi 16 năm. Khi này kiện thiên tiên khí lần thứ 2 trở lại trong tay thì, Bạch Hạ có chút kinh ngạc phát hiện, thế Tôn Du Tử trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây là muốn sinh ra khí linh dấu hiệu sao? Đã từng nắm giữ quá một cái nửa bước tiên vương khí Bạch Hạ rất rõ ràng địa cảm thụ ra thế Tôn ấn trạng thái, nha đầu kia những năm này đến cùng làm cái gì? Bạch Hạ kiểm tra một hồi thế Tôn với bộ, 16 năm trước hắn ở không có vua vực trắng trận cướp đoạt tài nguyên đã một điểm không dư thừa, có điều vẫn có không ít hắn tân tài nguyên thả ở bên trong, dùng là chân tiêu vì mình lần sau phục sinh chuẩn bị. Ngoài ra, Đông Phương Bạch Câu trái tim cũng yên tĩnh đặt ở góc. Có nó, cũng có thể đi cùng Đông Phương Bạch Câu bàn điều kiện. Tuy rằng người phụ nữ kia là rất khủng bố, nhưng biết được nàng mục đích thật sự sau khi, Bạch Hạ cũng đã không có như vậy lo lắng. Bởi vì tiên lộ đã bị tiếp tục, nàng cùng chân nhất môn trong lúc đó xung đột đã không lớn như vậy. Không đúng, ta thật giống lọt chút gì. Năm đó chúng Diệu Chi Môn là biết chúng ta đi vào tu bổ tiên lộ, hắn dùng biết tiên lộ đã tục trên, chỉ cần chờ cái mười mấy năm là có thể. Như vậy hắn tại sao không cùng U Huyền nói sao? Nếu như U Huyền biết, tại sao không lợi dụng điểm này đi cùng Đông Phương Bạch Câu giao thiệp đây? Bạch Hạ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lưỡng loại khả năng. Một là Đông Phương Bạch Câu không tin U Huyền, nữ nhân không phải thường thường sẽ có ta không nghe quỷ dị hành vi sao? Hai là Đông Phương Bạch Câu mặc dù là tin, nàng cũng vẫn muốn hủy diệt hết thể tiên vương khí, dù sao nàng tu luyện ngoại đạo chính là muốn hiến tế tiên vương khí mới có thể tăng lên. Hiến tế phổ thông thiên tiên khí tăng lên quá nhỏ không nói còn dễ dàng thất bại. Nếu như là loại thứ hai khả năng liền đau đầu. Đông Phương Nguyệt Thiềm sở dĩ thiết kế cái kia game chính là vì khiến loài người tu vi nhanh chóng tăng lên, vạn nhất bình phong bị Đông Phương Bạch Câu phá hủy cũng có thể có lực tự bảo vệ. Thậm chí, nếu như trên thực tế nhân tộc bị diệt, đại gia vẫn có thể ở game thế giới tiếp tục tồn tại. Đương nhiên, nay hiện nay còn chỉ là thiết tưởng, Đông Phương Nguyệt Thiềm chính mình cũng không xác định có thể thành công hay không. Có điều bất luận làm sao, về đi gặp một lần Đông Phương Bạch Câu vẫn có cần phải. Bạch Hạ bắt được Thế Tôn tháng sau cũng không có vội vã về nhân tộc cương vực, nếu đều tới nơi này, chẳng lẽ không thấy chân tiêu một mặt liền trở về hả? Bất luận thế nào, nàng đều là Bạch Hạ ở trở lại quá khứ thì duy nhất thân mật ở chung cô gái. Năm đó bởi vì nàng tuổi quá nhỏ, không thể ăn. Thế nhưng hiện tại nàng tuổi so với Bạch Hạ đều lớn rồi, còn không hạ thủ cũng quá có lỗi với chính mình. Đồng thời, Bạch Hạ trong lòng còn có chút thấp thỏm. Nàng những năm này có thể hay không nói chuyện tân bạn trai? Nếu như là, lẽ nào ta muốn tha thứ nàng sao? Cân nhắc vấn đề này là rất khó chịu, hắn đương nhiên không hy vọng chân tiêu có đàn ông khác, nếu như thật sự có, hắn không làm được sẽ đem toàn bộ hống sát quang. Thế nhưng này 16 năm chính là nàng nhân sinh tối thủy nộn nộn niên hoa, Bạch Hạ nói thật cũng chẳng có bao nhiêu tự tin. Chỉ mong không có chứ, xin nhờ, tuyệt đối không nên có. Hắn đem ti ti thu vào thế tôn ấn, trực tiếp lao ra hồng. Sau đó phải làm sao đi tìm nàng đây? Mang đại hải, muốn tìm một người này thật là chính là đại hòa châm. Bạch Hạ cảm thấy vẫn là trước tiên tùy tiện tìm một hống hỏi một chút đi, nếu như chân tiêu rất nổi danh, nói không chắc tìm lên so với tưởng tượng muốn lung dung. Trên đường tới hắn liền gặp được không ít hống, biến đổi đến 5 biến có câu, 6 biến bắt đầu liền trở nên ít ỏi lên. Bạch Hạ tìm đúng một phương hướng, dự định xâm nhập thêm một chút, càng xa cách đại lục địa phương hống thực liêu càng mạnh. Quá không bao lâu, Bạch Hạ liền tìm đến một con 6 biến hải vương băng hỏa man hoang dại. Cha cha, nướng con cua dùng ăn thật ngon đi. Bạch Hạ nhìn ra đều sắp phải chảy nước dãi. Đang cùng một con mẫu giải giao phối băng hỏa man hoang dại bị Bạch Hạ cái kia xích, lỏa lỏa ánh mắt nhìn ra hoa cúc căng thẳng, nhất thời lên cơn giận dữ. Hắn biến thành hình người, hóa thành một người đầu trọc không cần đại hán, hướng lên trời trên Bạch Hạ quát, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Bạch Hạ đối với băng hỏa man hoang giải biến thành hình người sau khi vẻ ngoài cảm thấy vô cùng bại khẩu vị, vì lẽ đó thái độ cũng không phải rất tốt. Ngươi lại nhìn một thử xem. Thử xem liền thử xem. Bạch Hạ trực tiếp dùng tới thần thông. Này một nhìn trực tiếp dùng ảo thuật mê hoặc băng hỏa man hoang giải. Người sau nhất thời trở nên một mặt thẫn thờ, hai mắt đều là mất đi tiêu cự. Bạch Hạ dùng ảo thuật ngưng tụ ra 16 năm trước chân tiêu dáng dấp, ngươi nhận ra nàng à? Băng hỏa man hoang giải đột nhiên một cái giật mình, run giọng nói: Nhận ra. Bạch Hạ vui vẻ, không nghĩ tới vận may tốt như vậy, cái thứ nhất nắm lấy hống liền hỏi ra tình báo hữu dụng. Hắn vội vã hỏi tới, nàng hiện tại ở nơi nào? Làm sao ngươi biết nàng? Ta không biết nàng ở nơi nào, nàng là sư tôn ta. Hả? Sư tôn? Bạch Hạ sững sờ, suýt chút nữa đều hoài nghi mình thần thông có phải là phạm sai lầm. Lẽ nào thật sự trùng hợp như vậy? Tuy ý chọn một liền đầm tới chân tiêu đồ đệ. Nói một chút. Nàng là làm sao trở thành ngươi sư tôn? Băng hỏa man hoang giải nhất thời lại là một cái giật mình, tựa hồ hồi tưởng lại một chút rất chuyện kinh khủng. 10 năm trước ta còn chỉ là một con không buồn không lo cười giải khi đó, thiên vẫn là như vậy lam. Nói điểm chính. Cho ta tổng kết đến 20 tự trong vòng. Ta nghĩ nặng nề thương nàng, kết quả bị đánh một trận, thành đồ đệ. Vẫn đúng là để hắn tổng kết ra, có điều Bạch Hạ khá là chú ý chính là trọng thương hai chữ. Nàng bị thương. Ai đánh? Bạch Hạ trong mắt lóe ra hung quang, nếu như cho hắn biết ai đánh tổn thương Trần Tiêu, nhất định phải làm cho tên kia trả giá thật lớn không thể. Không biết, nàng không nói với ta. Băng Hỏa Man Hoang giải trả lời để Bạch Hạ có chút thất vọng, xem ra chỉ có thể đi hỏi Trần Tiêu bản thân. Có điều còn có một vấn đề, Bạch Hạ thử hỏi một hồi, ngươi có biết hay không ngươi thực có hay không bầu bạn cái gì? Nào có biết bị thôi miên bên trong Băng Hỏa Man Hoang giải liên tục duệ, như chặt đinh chém sát địa nói rằng, bầu bạn. Không không không không, làm sao có khả năng, nàng làm sao có khả năng sẽ có bầu bạn, không tồn tại. Ngươi xác định, ta nắm chính mình giải cao xin thề tuyệt đối không thể có bầu bạn. Thật không? Bạch Hạ trên mặt không tự chủ lộ ra một vệt ý cười. Ngay ở Bạch Hạ còn ở trên biển rộng lãng thời điểm, trên đại lục nhân tộc cương vực bên trong nhưng là phát sinh một cái đại sự kinh thiên động địa. Đứt rời tiên lộ một lần nữa nối liền. Đây cũng không phải là ai truyền tới, mà là hết thảy bị kẹt ở thần anh cảnh đại viên mãn những người tu tiên nghe được trong cõi u minh đại đạo thiên âm. Trước đây bọn họ đều là sẽ cảm ứng được một luồng nguy cơ, một khi bước ra thì sẽ vạn kiếp bất phục. Thế nhưng, đột nhiên có một ngày, nguy cơ này cảm không gặp, xa thay thế chính là một chủng loại tự với thiên khải cảm giác. Nhân tộc tiên lộ nặng tục thành công, từ nay về sau, nhân tiên xuống đất tiên sẽ không còn hạ xuống phải giết lôi kiếp. Chuyện này làm đến quá mức đột ngột, với bắt đầu là không có ai tin tưởng. Những kia thần anh cảnh đại viên mãn đại lao không thể nắm mạng của mình đem làm cho đùa. Thế nhưng, tổng có một ít gan lớn người. Làm những người này ăn vào hóa thần đan, thành công vượt qua lôi kiếp sau khi, toàn thế giới đều sôi trào. Là thật sự. Nhân tộc tiên lộ thật sự tục lên. Hầu như là trong một đêm, nhân tộc cương vực rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy sấm vang chớp giật. Trong game kẹt ở lẹ vẹo 50 tờ lệ cũng không ít. Vừa vặn game trong thương thành có hóa thần đan có thể hối đoái. Một khi danh vọng được rồi, hay hoặc là trên thực tế thì có cái điều kiện kia, đại gia tất cả đều tranh nhau chen lấn địa phục đan độ kiếp. Đương nhiên, độ lôi kiếp không phải là tẩy tắm vòi sen, đây là sẽ chết người. Ngăn ngắn 3 ngày thời gian, có thể khảo chứng độ kiếp giả nhiều đến 10.000 hơn người, trong đó tồn tại giả 4.598, liền một nửa cũng chưa tới. Nhưng dù cho như thế, vẫn không cách nào ngăn cản đại gia đúng thần thông cảnh ngóng trông. Đây chính là nhân tiên cùng địa tiên chênh lệch, một khi ủng có thần thông, rất nhiều người thậm chí có thể cá ướp muối vươn mình, từ bị người khác vượt cấp khiêu chiến lắc mình biến hóa hóa thành vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt. Mà theo địa tiên cấp cường giả không ngừng xuất hiện, cả người tộc cương vực cách cục cũng phát sinh kịch liệt dung chuyển. Một ít tên điều chưa biết thế lực không ngừng quật khởi, mà một ít lâu năm thế lực thì lại bởi vì cao thủ độ kiếp thất bại mà trong một đêm suy yếu diệt vong. Chân chính có thể ngồi chắc bá chủ bảo tọa cũng chỉ có 5 đại quốc. Tiểu Phinh Đỉnh từ khi tìm tới vũ giới sau khi, liền bắt đầu tìm kiếm lên cầm cố những người. Đế Thính Vệ thực sự là quá thần bí, liền ngay cả Đông Phương Bạch Câu cũng không thể tìm tới bọn họ đại bản doanh, tâm khó lúc đầu đến tìm tới một ít manh mối, tự nhiên không thể bỏ qua. Nàng Hoa Nhạc chính huynh muội tự nhiên cũng theo độ kiếp chiều cường tiến hành rồi đột phá. Các nàng 3 người tư chất vốn là hàng đầu, lôi kiếp đương nhiên phải không được các nàng mệnh. Đồng thời, bởi vì trong game đã lên tới 59 cấp, tâm đầu vừa đột phá liền trở thành thần thông cảnh chính tinh. Sau khi chỉ cần ở trong game thêm ít sức mạnh luyện đến lẹ vẹo 60, nàng là có thể bắt tay chuẩn bị đột phá đến vạn thọ cảnh. Nhạc chính huynh muội ở trong game đẳng cấp thấp một chút, nhưng cũng đều đạt đến thần thông cảnh 8 tinh. 3 người thực lực bây giờ ở cả người trong tộc cũng là số 1 số 2. 3 người theo hiệu cầm đồ cái kia tuyến, một đường truy tra được, nhưng ngay ở nhanh phải tìm được mục tiêu thời điểm manh mối chợt đứt đoạn mất. Có người cố ý không muốn để cho chúng ta truy tra được. Tâm đầu bén nhạy nhận ra được không đúng. Một ít biết manh mối người tất cả đều thọ, này không khỏi cũng quá trùng hợp, rất có thể là một ít người vì là nhân tố tạo thành. Sẽ là ai chứ? Nhạc chính linh thầm nói. Tâm đầu nhưng là gần như đoán được đối phương, ngoại trừ đế thính vệ, ai còn có thể khắp nơi nhanh chúng ta một bước. Khẳng định là chúng ta ở truy tra trong quá trình bị đế thính vệ phát hiện, sau đó bọn họ không muốn để cho chúng ta tìm tới vũ sứ. Tâm đầu chỉ là tính cách ngây thơ đơn thuần. Nhưng không có nghĩa là nàng đầu góc không dễ xài, xem loại cục diện này vẫn là có thể xem hiểu. Chúng ta muốn tăng nhanh, đế thính vệ tắt phong ta nghe cha đề cập tới, rất có thể sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng là, manh mối đều đứt đoạn mất, muốn làm sao đi tìm người đâu. Nhạc chính linh khổ nào nói. Tâm đầu cũng là bó tay toàn tập, nếu như đại ca ca ở đây là tốt rồi, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Lúc này, vẫn giữ yên lặng nhạc chính lung nha chợt mở miệng nói, hay là, ta có một biện pháp có thể thử xem. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trúng võng. Chương 561, Nguyên Thủy Thấy Trung, ngẫu nhiên gặp. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Nhạc Chính Lung Nha tuy rằng đồng dạng là tu luyện Xuân Thu Bát Âm, thế nhưng hắn Xuân Thu Bát Âm lại cùng người khác dù sao cũng hơi không giống. Hắn cùng Nhạc Chính Linh, Lạc Điền Y Y, nói hà bốn người từ Hùng Xuân Thu phủ lớn lên, tuổi nhỏ thì có một lần vô tình, bốn người bọn họ chạy lung tung chuyển loạn gặp gỡ một người bí ẩn. Người bí ẩn bồi tiếp bọn họ chơi một buổi chiều, cũng phân biệt chuyển thụ một chút tự khiếu cho bốn người. Mãi đến tận rất lâu sau đó, bọn họ mới biết người kia dĩ nhiên là Thất Vương Cầm Nguyên Chủ, đã từng chí tiên cấp tiên vương Vụ Tìm Tiên. Nói hàng ngự sử đại phạm long âm trung kỹ xảo chính là do Vụ Tìm Tiên chuông vàng đại phạn âm diễn biến mà tới. Nhạc Chính Linh cao âm kỹ xảo cũng là nói Vụ Tìm Tiên. Mà Vụ Tìm Tiên truyền thụ cho Nhạc Chính Lung Nha, chính là Xuân Thu Bát Âm chí cao bí thuật di cho rằng. Lấy lấp kín hai mắt để đánh đổi, rất lớn mức độ địa cường hóa tự thân tính lực, tu luyện tới trình độ nhất định, thậm chí còn có thể mang thính giác chuyển hóa thành thị giác, dựa vào âm thanh ở trong đầu thành như. Tầng thứ càng cao hơn còn có thể đem xúc giác, vị giác, khứu giác cũng cùng liên hệ đi vào. Làm ngũ giác hiệu quả toàn bộ xếp đến một loại cảm quan bên trên, sẽ sản sinh chất bay vọt. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Vạn Dặm Lần Theo, thần thiệt chờ chút gần như thần thông năng lực sẽ đồng thời xuất hiện ở trên người một người. Cái môn này bí thuật ban đầu là Vụ Tìm Tiên vì thu được mạnh mẽ thính giác cùng nhạy cảm 10 ngón mới suy nghĩ ra được, kết quả hiệu quả so với hắn tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Có điều bởi tu luyện quá mức khó khăn, vì lẽ đó liền bị ghi vào Xuân Thu Bát Âm chí cao bí thuật ở trong. Trải qua 5 tháng lưu truyền, cái môn này bí thuật cũng sớm đã thất truyền, nếu như không phải Đông Phương Bạch Câu cho gọi ra Vụ Tìm Tiên, cái môn này bí thuật khả năng liền muốn vĩnh viễn mai táng ở thời gian sông dài bên trong. Vừa vặn Nhạc Chính Lung Nha bước vào thần thông cảnh sau khi thu được thần thông chính là Nguyên Thủy Thấy Trung, môn thần thông này có thể thông qua đúng thân thể hắn cảm quan nhận biết được tin tức tiến hành xử lý phân tích, thôi diễn ra càng nhiều càng phong phú số liệu tình báo. Cụ thể biểu hiện chính là hắn nghe được đi đường một mình âm thanh liền có thể biết người kia thân cao, thể trọng là bao nhiêu, mặc cái gì kiểu dáng quần áo, nhắc nhở làm sao, tố chất thân thể làm sao. Sau đó phải làm cái gì động tác hắn nghe thấy được một luồng mùi vị liền có thể biết được này cỗ mùi bên trong cụ thể thành phần làm sao, tiếp đó sẽ hướng về bên kia tung bay hắn tìm thấy một cái nhạc khí liền có thể biết âm sắc làm sao chế tác mà thành chờ chút thần hiệu không phải. Trường hợp cá biệt, môn thần thông này phối hợp với gì cho rằng bí thuật, quả thực như hổ thêm cánh, hắn thậm chí chỉ cần ngốc tại chỗ liền có thể biết phương xa chính đang phát sinh cùng sắp chuyện sắp xảy ra. Duy nhất thiếu hụt khả năng chính là bị vướng bởi hắn tu vi. Có thể xử lý số liệu có hạn, một khi vượt tiêu chuẩn liền dễ dàng đúng thân thể tạo thành gánh nặng. Nhạc Chính Lung Nha đưa ra biện pháp chính là do hắn đi mấy cái thọ người trong nhà tìm kiếm manh mối, lấy hắn lục soát năng lực, hầu như sẽ không để sót bất kỳ chi tiết nhỏ. Sau khi chỉ cần căn cứ manh mối tìm tới những kia nghi tự đế thính vệ người là được. Nguyên lai thần thông của ngươi như thế lợi hại nha. Bởi vì Nhạc Chính Lung Nha biết điều, mặc dù là tâm đầu cùng Nhạc Chính Linh trước đây cũng đều chỉ biết là cái đại khái. Hiện tại kinh hắn như thế một giải thích mới biết này thần thông mạnh mẽ. Đơn giản dùng chiến đấu đến nói xong rồi, kẻ địch đón lấy động tác, chu vi các loại hoàn cảnh nhân tố tất cả đều bị suy tính ra, liền có thể khắp nơi chiếm cứ tiên cơ. Vài phương diện khác, này cùng Bạch Hạ Thái Thủy Kim Đồng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Đối với hai nữ khen, Nhạc Chính Lung Nha chỉ là khiêm tốn địa diêu duệ, nơi nào, cùng đại ca so ra còn kém xa. Bạch Hạ đã từng đối với bọn họ tiết lộ quá chính mình thần thông một phần năng lực, đương nhiên cũng không phải là toàn bộ, chỉ nói là hắn có thể nhìn thấu kẻ địch thân thể, sự không lớn nhỏ toàn bộ nắm giữ Chính Lung Nha tuy rằng có thể dự đoán động tác, thế nhưng hắn không nhìn thấy tiên linh lực lưu chuyển, đối phương hành công con đường là Nguyên Thủy Thấy Trung không cách nào suy tính, vì lẽ đó hắn mới sẽ cảm thấy Bạch Hạ so với hắn lợi hại hơn nhiều. Đúng này, tâm đầu cùng Nhạc Chính Linh đều không có ý kiến gì. Hai cái huynh không cùng chị dâu tụ lại cùng nhau, thổi ca ca liền trở thành tất nhiên. Nhạc Chính Lung Nha chung quanh siêu tầm một hồi, vẫn đúng là để hắn tìm tới một chút manh mối. Trong phòng này lưu lại một chút thanh linh thủy, nay thủy là phía Đông Hồng Quốc đặc sản, chuyên trì một ít đặc thù cũng, dùng rất ít người. Thanh linh thủy tiêu tán đến trong không khí mùi vị đã rất nhạt, cũng là Nhạc Chính Lung Nha có thể nhận ra được. Ba người theo trong không khí lưu lại thanh linh thủy một đường lần theo, cuối cùng ở vùng ngoại ô một chỗ miếu đổ nát ngừng lại. Dùng chính là chỗ này, lòng đất dùng có ám đạo. Nhạc Chính Lung Nha nói rằng, được rồi, đón lấy liền xem ta. Tâm đầu dục giả dục dịch, nàng rút ra chủy thủ liền dự định bổ ra đại địa. Có điều, ngay ở nàng tức sẽ ra tay thời khắc, đột nhiên nhận ra được một tia không đúng, vội vã lôi kéo Nhạc Chính huynh muội tệ lẹ vọt đến giữa bầu trời. Làm sao Nhạc Chính Linh còn không hỏi xong, tòa kia miếu đổ nát đột nhiên nổ ra. Ẩm. Mãnh liệt tiên linh lực gợn sóng sông thẳng lên trời, tâm đầu mang theo hai người lại sau này tệ lẽ bọt một khoảng cách mới hiểm hiểm tránh thoát. Đồng thời, các nàng cũng nhìn rõ ràng nổ tung nguyên nhân. Mười mấy cái người tu tiên từ dưới nền đất vọt ra, những người này tổng cộng hai phe. Trong đó một phương thập mấy cái, mỗi người trên người đều mang mặt nạ, lúc này toàn lực thôi thúc tiên công, trên người tản mát ra khí tức thình lình đều là thần thông cảnh một tinh. Còn bên kia thì lại chỉ có một, hắn bị mười mấy người gắt gao nguy, thế nhưng là một điểm không có hoảng loạn. Người này cầm trong tay một cây nguyệt nha đại kích, trên người mặc thuần hắc trang phục, mái tóc dài lấy một viên ngọc hoàn cột chuẩn bán, còn lại theo phong dương lên, rất tiêu sái. Các ngươi chạy cái gì nha, ngược lại đều là chạy không thoát, hà tất lãng tốn sức. Rõ ràng là hắn bị vây quanh ở trung ương, nhưng trong lúc nói cười phảng phất hắn mới là cái kia thợ săn. Mười mấy cái người đeo mặt nạ toàn thân căng thẳng, hoàn toàn không để ý tới hắn nói cái gì, mười mấy đạo tiên pháp đồng loạt nổ ra, hoàn toàn không có nửa điểm lưu thủ. Sự công kích của bọn họ có trực tiếp chính là thần thông, có nhưng là trải qua thần thông tăng cường tiên pháp, tùy tiện một đạo rơi xuống đất liền đủ để hủy diệt một tòa to lớn thành trì. Mười mấy đạo thu về đến, uy lung là hiện bao nhiêu hình thức tăng lên dữ dội. Hi hi. Nhưng mà, đối mặt kinh khủng như vậy công kích, bị vây giết người nhưng phát sinh sung sướng tiếng cười. Một giây sau, hết thể tiên pháp dĩ nhiên đồng thời thay đổi phương hướng, hướng về chúng nó người sử dụng bay đi. Uy lực của nó mơ hồ so với nguyên bản còn muốn lớn hơn rất nhiều. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Nương theo trên trời liên hoàn nổ tung, nửa bên bầu trời đêm đều bị điểm sáng. Đang nổ trung tâm, một đôi vàng rực rỡ con mắt đặc biệt loại sáng. Đại ca ca. Trong nháy mắt, tâm đầu suýt chút nữa cho rằng đó là Bạch Hạ con mắt, có điều nhìn rõ ràng sau khi lại phát hiện cũng không phải Bạch Hạ. Có điều coi như không phải Bạch Hạ, tuy nhiên vẫn là một người quen. Cẩn. Không sai. Cái này bị mười mấy cái người đeo mặt nạ vây giết sau đó ung dung giết ngược lại người chính là gương giới. Có thể ở nơi như thế này gặp phải hắn, thực sự là niềm vui bất ngờ. Theo kiểu phinh đình này một tiếng thét kinh hãi, gương giới cũng là phát hiện các nàng. Ồ, Tiêu tỷ tỷ, Mạ Đạ Dạ tỷ tỷ, Lung Nha ca ca, các ngươi tại sao lại ở chỗ này nhỉ? Gương giới một bước bước ra, bước kế tiếp càng là trực tiếp xuất hiện ở ba người trước mặt. Nha làm sao sẽ tệ lẹ bạc cục? Nhìn thấy chính mình đặc kỹ bị người khác dùng ra, tâm đầu hết sức ngạc nhiên, có điều cũng không có để ý nhiều, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào, chúng ta khắp nơi cũng không tìm tới ngươi, đại ca ca đều đi không có vua vực đánh nghe tin tức của ngươi. Ta cùng Lạc tỷ tỷ đi gặp ta mẫu thân, mấy ngày nay đều ở ta mẫu thân chỗ ấy gừng giới đáp, đại ca ca đi không có vua vực sao. Vậy ta cũng đi chỗ đó nhi tìm hắn đi. Mẫu thân, ngươi tìm tới mẹ ngươi hôn. Nàng ở nơi nào a? Nàng là người nào? Làm sao hiện tại mới thấy ngươi? Tâm đầu nghe nói gừng giới tìm tới mẫu thân, cũng là rất bất ngờ. Nhạc Chính Linh nhưng là hỏi tới, ngươi nhìn thấy ý ý ấy. Vậy ngươi có hay không nhìn thấy nói hả? Ai nha, các ngươi vấn đề quá nhiều, từng cái đến. Gừng giới bưng lỗ thai tả và nói. Lúc này, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tâu người chết không đền mạng âm thanh. Giới, ngươi chờ ta một chút nha. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một đạo hồng nhạt cái bóng tự xa xa bay tới, trong chốc lát gần đây. Chờ nhìn rõ ràng dáng dấp, đại gia tất cả đều nhận ra được. Này không phải là Đỗ Thăm Thẳm bên người Nhứ Tử sao? Lúc trước gừng giới chính là bị Đỗ Thăm Thẳm mang đi, hiện tại Đỗ Thăm Thẳm thọ, nguyên lai Nhứ Tử đi theo gừng giới bên người. Nhứ Tử vừa qua đến liền nhào tới gừng giới trong lòng, húc y người địa tựa ở hắn trên lồng ngực, ngươi phi nhanh như vậy, ta suýt chút nữa liền không đuổi kịp ngươi. Ô gừng giới mộc mộc địa trả lời một câu, sau đó như là cái gì đều không phát sinh như thế tiếp tục cùng Tiểu Phinh Đình các nàng nói chuyện. Chúng ta đi tìm đại ca ca đi. Không cần Kiều Phinh Đình trận lại nói, chờ thêm đêm liền có thể liên hệ hắn, không có vua vực quá nguy hiểm, đại ca ca không cho chúng ta đi ra ngoài. Âu nghe được là Bạch Hạ nói, gừng giới cũng là bé ngoan nghe lời. Hai người các ngươi chuyện gì thế này? Cần ngươi được đó, thậm chí ngay cả tình lâu chuẩn bảy thần nữ đều có thể bắt. Nhạc Chính Linh ở Bạch Đế trưởng thành đại, đương nhiên rõ ràng tình lâu những kia hoa khôi địa vị. Có thể bị Đỗ Thăm Thẳm mang theo bên người. Nhứ Tử trên căn bản chính là đã bị khâm định tân bảy thần nữ. Kết quả lại không nghĩ rằng lại bị gừng giới thu phục. Nhưng mà gừng giới nhưng là hoàn toàn không có lĩnh hội ý của nàng. Người này là lạ, ta tỉnh lại sau khi liền vẫn kề cận ta, có chút phiền. Ngạch Nhạc Chính Linh nhất thời nghẹn lời. Nay gừng giới không khỏi cũng quá không rõ phong tình. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương cấp lại, ngươi lại là thái độ này. Quả thực chú cô sinh á không biết là học từ ai vậy. Có điều Nhứ Tử phản ứng nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc. Bị như thế ghét bỏ sau khi, nàng không những không hề tức giận, trái lại thẹn thùng nói, giới, ngươi đừng chê ta phiền mà, nhân ra đều là ngươi người, muốn thế nào còn không phải là ngươi định đoạt. Vậy ngươi đừng bính ta, ta khó chịu, sau đó cũng đừng hướng về ta trên giường xuyên, ta muốn đả tọa. Nhìn hai người này quỷ dị quan hệ, tâm đầu ba người nhất thời cũng không biết nên làm ra vẻ mặt gì mới tốt rồi. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trung võng. Chương 562, Hải Hoàng Khôi Đấu Huyên. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Vô biên vô hạn trên biển rộng, báo táp đến rồi. Bầu trời OFF địa, sấm sét không ngừng gào thét. Phong, vũ ở trên mặt biển đan dệt, tàn phá, trong ngày thường bình tĩnh đến như thụ đản dạng mặt biển lúc này lại là hóa thân thành một đầu hồng thủy manh thú. Như vậy khí trời, dù cho là mạnh mẽ hải tộc đa số cũng sẽ dương đóng cửa không ra, nhưng cũng có số ít ngoại lệ. Tỷ như lúc này báo táp trung tâm thì có như thế một con mấy trăm mét trưởng cự giải ở mưa xối xả bên trong thừa phong phá lãng. Ô hống. Bạch Hạ đứng băng hỏa man hoang giải đỉnh đầu, để trần thân thể tùy ý bao táp diễn tấu ở trên người mình. Loại này tráng lệ quang cảnh vẫn là rất hiếm thấy đến. Xuyên qua trước hắn ở trên TV xem qua báo cảnh tượng, đối với khi đó hắn tới nói thiên thai là căn bản là không có cách chống lại. Thế nhưng hiện tại không giống, nếu như hắn chăm chú, một quyền liền có thể đem này đẩy trời mưa gió cho đánh nát. Lúc này những này chí mạng thiên thai đối với hắn mà thôi có điều là khá là thú vị phong cảnh thôi. So sánh với đó, băng hỏa man hoang giải nhưng phải túng rất nhiều, lão bản môn có thể đi nhanh một chút sao. Giải trừ ảo thuật sau khi, Bạch Hạ dùng bạo lượng bách hắn mang theo chính mình tìm kiếm khắp nơi chân tiêu. Này băng hỏa man hoang giải vì bảo đảm chính mình giải cao, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Ở Bạch Hạ dưới sự yêu cầu, hắn đúng Bạch Hạ xưng hô từ tôn trên đã biến thành lão bản. Bạch Hạ nghe vậy túi đầu liếc mắt nhìn hắn, ta nói bị giải, ngươi tốt ngạt cũng là cái sáu biến hải vương, làm sao còn có thể sợ loại này sấm vang chớp giật ta. Lão bản, này không phải là phổ thông sấm vang chớp giật băng hỏa man hoang giải cười khổ nói, vùng này là Hải Hoàng Khôi Đấu Huyên lãnh địa, ở đây tất cả sấm sét đều do hắn trưởng khống, hiện tại tình hình này hiển nhiên là Khôi Đấu Huyên lại đang ngáy ngủ, chúng ta tốt nhất không muốn quấy nhiều đến hắn, trôi qua lặng lẽ là được rồi. Khôi Đấu Huyên, cựu biến Hải Hoàng à? Bạch Hạ nhất thời tinh thần tỉnh táo, bản thể hắn là cái gì? Có được hay không ăn? Ăn. Băng hỏa man hoang giải suýt chút nữa không đem cái kìm dọa đi. Lão bản, đó là Hải Hoàng A cái trong biển rộng bá chủ, hắn thổi một hơi đều đủ đánh chết ta, chúng ta vẫn là chớ trêu chọc hắn đi. Bạch Hạ trên người sóng linh lực cũng là cấp 7 đại viên mãn, băng hỏa man hoang giải có thể không cảm thấy Bạch Hạ có thể đánh được Khôi Đấu Huyên. Ít nói nhảm, mau mau đi về phía trước. Bạch Hạ nhẹ nhàng đạp băng hỏa man hoang giải vỏ cua một hồi, nhưng là chấn động đến mức hắn muốn thổ huyết. Cảm nhận được Bạch Hạ lực sát thương, băng hỏa man hoang giải mặc dù không muốn cũng chỉ có thể nghe theo. Phỏng chừng toàn bộ đại hải lại tìm không ra mấy cái so với hắn càng túng hải vương quá ngoài miệng vẫn là cường điệu nói, ngươi có thể hay không đừng gọi ta bị giải, ta là man hoang giải tới. Tốt rồi, biết rồi, không gọi là được rồi, bị giải, chúng ta đi. Băng hỏa man hoang giải suýt chút nữa sẽ khóc, làm sao liền gặp phải như thế cái tổ tông. Bạch Hạ muốn tìm Khôi Đấu Huyên tự nhiên không chỉ là muốn ăn hắn thịt. Một cửu biến hải hoàng, tin tức nguyên khẳng định so với băng hỏa man hoang giải rộng rãi. Tìm tới Khôi Đấu Huyên, nói không chắc có thể càng nhanh hơn địa được chân tiêu tin tức. Tuy rằng bọn họ đã tiến vào bao táp phạm vi, nhưng trên thực tế nơi này khoảng cách Khôi Đấu Huyên bản thể vẫn có rất dài một đoạn khoảng cách. Lấy băng hỏa man hoang giải tốc độ, đầy đủ bỏ ra vài cái tà mới tiếp cận Khôi Đấu Huyên Hải Hoàng Cung. Đại đa số Hải Hoàng Đô sẽ kiến tạo chính mình Hải Hoàng Cung, thống ngự quanh thân hải vực, hình thành một quốc gia, ở Hải Hoàng thống trị bên trong khu vực, chỉ an muốn so với giã ngoại an toàn nhiều lắm. Vì lẽ đó đại gia đều đồng ý xin vào ven biển hoàng. Trên đường, băng hỏa man hoang giải hướng về Bạch Hạ giảng giải một ít hải tộc phong tục truyền thống. Cái này cũng là Bạch Hạ tại sao muốn dẫn trên duyên cớ của hắn, ở này biển rộng mênh mông bên trong, tìm một đạo du vẫn rất có cần phải. Bạch Hạ lại hỏi, hải tộc cũng có chính mình quốc gia sao? Vậy sao ngươi một người tông giã ngoại, không dương nương nhờ vào một hải hoàng à? Băng hỏa man hoang giải nói, ta cùng sư tôn từng có ước định, chờ nàng thành hải hoàng. Ta liền đi nàng quốc gia, ở trước đó, ta sẽ không nương nhờ vào bất kỳ thế lực. Sách, ngươi hạnh còn đả tâm. Bạch Hạ cười vỗ vỗ hắn vỏ cua. Này băng hỏa man hoang giải tuy rằng hóa hình sau khi nhìn qua rất thô lỗ, nhưng trên thực tế tuổi cũng không lớn, cũng là mấy trăm tuổi mà thôi. Nó là man hoang giải bên trong dị chủng. Tư chất rất cao, thành công vì là hải hoàng tiềm chất, nương nhờ vào chân tiêu tất nhiên sẽ trở thành một mạnh mẽ trợ lực. Kha kha, không có sư tôn. Ta hiện tại còn ở trên bờ cắt thổi tán tình đây. Băng hỏa man hoang giải thẹn thùng địa nói rằng. Đúng rồi, vậy bây giờ hải tộc có bao nhiêu hải hoàng? Bao nhiêu quốc gia? Băng hỏa man hoang giải giới thiệu, cũng không phải mỗi cái hải hoàng đô yêu thích thành lập thế lực. hiện tại trong biển rộng nổi danh nhất chính là 6 đại thần quốc, mỗi một cái thần quốc đều nắm giữ không xuống 3 vị hải hoàng, lãnh địa bao la cực kỳ, bọn họ chính là Mộng Lam Hải chủ nhân chân chính. 368, hải tộc cấp 9 nhiều như vậy sao? Ta xem yêu tộc liền tập hợp hai chữ số đều quá chừng A. Đó là đương nhiên băng hỏa man hoang giải tự hào nói, hải tộc chỉ là số lượng liền vượt xa những kia đại lục chủng tộc, chỉ là chúng ta sinh hoạt không thể rời bỏ thủy, cho nên mới tùy ý bọn họ ở trên đất bằng ra vẻ ta đây, kỳ thực ở chúng ta xem ra, bọn họ có điều là một ít vai hề thôi nha. Đương nhiên, ngài không tính, ngài cường đại như thế, mặc dù là hải hoàng thấy cũng phải nhượng bộ lui binh. Băng hỏa man hoang giải nói đến một nửa, đồng nhiên ý thức được trên lưng mình ra hỏa chính là từ trên đại lục đến, nhất thời sợ đến vội vã đổi giọng. Bạch hạ bị hắn chọc cho cười ha ha, chớ sốt sáng mà, ta như là loại kia thích giết chóc người sao. Nói nhầm mà thôi, ta không sẽ như thế nào, nhiều lắm làm điểm giải cao ha ha mà. Vâng vâng vâng. Băng hỏa man hoang giải nội tâm là tan vỡ. Này còn gọi có điều phân. Giải cao nhưng là phải hất sắc ăn, hắn hiện tại còn chỉ là sáu biến, không làm được nhỏ máu trọng sinh. Xuất sắc nửa cái mạng liền không còn. Giải cao ăn ngon không? Bị biến thành bị tôm, vẫn trốn ở bạch hạ tóc bên trong Chu Lưu Vân bỗng nhiên chui ra, tò mò hỏi. Bạch hạ vô vô đầu của hắn, nói, ta cũng chưa từng ăn, lần sau chúng ta thử xem, nghe nói giải cao mỹ dung. Chuyện của tôi lốt nét. Mỹ dung hay lắm. Nhìn Chu Lưu Vân hoan hô nhảy nhót dáng vẻ, bạch hạ trong lòng oán thầm cái tên này nếu như lại mỹ một điểm, cái kia đến đấu kỵ chết bao nhiêu nữ nhân. Chính trò chuyện đây. Đống nhiên trên biển khí hậu lần thứ hai đột biến. Nguyên bản cuồng phong bạo vũ đống nhiên trở nên càng thêm hung mãnh lên, uy thế có tới nguyên lai số không chỉ gấp 10 lần. Nguyên bản còn có thể vững vàng độ hải băng hỏa man hoang giải lúc này càng là trực tiếp bị thủy long quyển bị hút tới trên trời. A a a a a a a tốt ngất. Hắn lại như là một con quay như thế không ngừng mà ở trên bầu trời xoay tròn, còn nương theo từng tiếng kêu thảm thiết. Nay thủy long quân chúng ẩn chứa khổng lồ yêu lực, mặc dù là lấy hắn 6 biến tu vi cũng không tránh thoát. Xảy ra chuyện gì? Đây là khôi đấu huyên phát hiện chúng ta à? Bạch hạ một quyền đánh nát thủy long quyển, mang theo băng hỏa man hoang giải trở lại mặt biển, đồng thời bạch long tiêm vân tham sử dụng, làm cho chu vi yêu lực toàn bộ hội tụ đến lòng bàn tay, nguyên bản phẫn nộ đại hỡi đồn thì liền khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng bình tĩnh lại chỉ có chung quanh bọn họ vùng này, càng xa xăm vẫn là sấm vang chớp giật, phong hống biển gầm. Nên không phải băng hỏa man hoang giải lòng vẫn còn sợ hãi địa đạo, hắn nếu như nhằm vào ta tuyệt đối không sống hơn 3 giây. Vậy đại khái là khôi đấu huyền đang cùng ai giao thủ, tiêu tán đi ra yêu lực lan đến gần chúng ta mà thôi. Nói cũng là bạch hạ gật gật đầu, vậy chúng ta mau đi xem một chút đi. Có người đánh nhau a, này náo nhiệt không nhìn tới xem thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Ai? Loại thời điểm không phải nên chạy càng xa càng tốt sao? Băng hỏa man hoang giải suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm, chúng ta vẫn là tránh xa một chút đi, loại cấp bậc đó chiến đấu cũng sẽ không bận tâm đến chúng ta, sẽ chết. Ngươi làm sao như vậy túng? Cho ngươi đi ngươi liền đi đi bị giải. Bạch hạ một hồi địa vỗ vào băng hỏa man hoang giải vỏ cua trên, cái kia mạnh mẽ sức mạnh suýt chút nữa đem hắn yêu đan đều cho đập vỡ tan. Ta đi là được rồi mà, ngươi đừng vớt, lại đập ta liền thành hải mật. Băng hỏa man hoang giải khóc lóc hướng yêu lực gợn sóng to lớn nhất phương hướng bơi đi. Hắn hiện tại nếu như không dám đi, phòng trừng sẽ trực tiếp bị bạch hạ đập chết. Có thể cùng hải hoàng đánh thành như vậy, khẳng định cũng là một nhân vật rất lợi hại đi. Bạch hạ nhếch miệng. Trong lòng có một lớn mật ý nghĩ, nói không chắc lần này có thể làm một lần ngư ông. Cựu biến hải hoàng tài sản nên rất phong phú chứ. Nếu như có thể dùng sức cướp đoạt một phen, vậy chẳng phải là muốn phát tài. Có điều, theo hắn càng ngày càng tiếp cận chiến trường, mới phát hiện sự tình thật giống so với tưởng tượng còn muốn khuyết đại. Bởi vì ở nơi đó chiến đấu không phải hai cái cựu biến hải hoàng, mà là 4 cái. Trong đó một phương có 3 cái hải hoàng, một bên khác chỉ có 1. 3 cái hải hoàng bên trong. Trong đó có một là khôi đấu huyên. Bạch hạ cũng rốt cục nhìn rõ ràng cái tên này bản thể, nhìn qua lại như là một vỏ chai, thế nhưng là sinh trưởng vô số xúc tu, vô cùng quái dị. Khôi đấu huyên, hải hoàng biến tám tinh. Bản thể, khôi đấu huyên. Còn một người khác đầu cá, nhân thân, bạch tuộc chân hải tộc, tên là bá tủ. Bá tủ, hải hoàng biến sáu tinh. Bản thể, bá tủ. Cái cuối cùng hải tộc vẫn tính bình thường, là một cái kiếm ngư. Kiếm hoàng, hải hoàng biến sáu tinh. Bản thể, kiếm hoàng ngư. Băng hỏa man hoang giải trước cùng bạch hạ đề cập tới hải tộc 7 đại thần quốc, trong đó khôi đấu huyên quốc gia chính là một người trong đó. Này bá tủ cùng kiếm hoàng nên chính là cái này thần quốc mặt khác hai vị hải hoàng. Mà có can đảm vọt tới thần quốc đại bản doanh một lần khiêu khích tam đại hải hoàng, đương nhiên sẽ không là phổ đối sắc. Càng mấu chốt chính là, Bạch Hạ khi đến nhìn thấy chính là Tam Đại Hải Hoàng bị cái kia còn lại một đuổi theo chạy tình hình. Rõ ràng thực lực tổng hợp so với đối phương mạnh, nhưng ba người bọn hắn nhưng không hề có một chút nào giao thủ ý tứ, một bên chạy còn một bên hô to, chạy mau. Đừng làm cho này người điên đuổi theo. Ha ha ha, môn ba cái tôm chân mềm cái gì nha nha, đánh ta nha không phải nam nhân. Từng trận dũng cảm tiếng cười từ phía sau truyền đến, mấy cái hải hoàng đô là một mặt đau bi dáng dấp, nhưng bọn họ nhưng không có một dám quay đầu lại. Bạch Hạ nhìn này kỳ hoa một màn, cằm đều sắp rơi đến vỏ cua lên, là bởi vì ba cái hải hoàng bị đuổi theo chạy. Mà là đuổi theo bọn họ người dĩ nhiên là Chân Tiêu. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trúng võng. Chương 563, xã hội ta chân tỷ, người lời hung ác rất hoàng. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. 16 năm trôi qua, Chân Tiêu từ một manh manh ấu nữ đã trưởng thành ngự tỷ. Nàng ngực càng thêm địa đầy đạn, cái mông cũng càng thêm êm dịu thôn. Này nguyên bản dùng là vì nàng tăng thêm rất nhiều phong vận mới đúng. Nhưng mà, Bạch Hạ bây giờ nhìn đến chính là cái gì? Một cùng người điên tự nữ nhân, cười lớn, miệng đầy hân tiết mục ngắn địa truy sát ba cái hải hoàng. Này phong cách vẽ không đúng vậy. Ta Chân Tiêu làm sao sẽ biến thành như vậy? Bạch Hạ chợt nhớ tới một chuyện, trước băng hỏa man hoang giải đã từng dùng chính mình giải cao xin thể. Hắn nói Chân Tiêu tuyệt đối không tìm được bạn trai, hóa ra là duyên cớ này sao? Hắn có chút không thể tin được mà dùng Thái Thủy Kim Đồng liếc mắt nhìn. Chân Tiêu, nhân tộc, hống, lục địa thần tiên cảnh chín tinh. Thần thông, 10 chiếu vô lượng. Tu luyện tiên công, 9 chết hóa điệp tiên công. Nắm giữ tiên pháp, thần vương nát thiên thủ. Nhân tộc, hống hôn huyết, nắm giữ hải hoàng huyết thống. Là nàng. Tên, chủng tộc, thần thông, tiên công toàn đều giống nhau, Bạch Hạ đã triệt để tuyệt vọng rồi. Tại sao sẽ như vậy chứ? Ta không nhớ rõ ta có đã dạy nàng thứ này à, chết tiệt, hống định là đám gia hỏa này đem ta ra Chân Tiêu mang hỏng rồi. Bạch Hạ hiện tại thật giống như là một cùng con gái phân biệt nhiều năm, kết quả gặp lại thì phát hiện ta hậu thích nhất ba ba nhuyễn manh con gái đã biến thành hút thuốc uống rượu hình xăm xã hội người. Này tấn công dữ dội quả thực so với tâm ma còn tàn nhẫn. Ngươi đang nói cái gì? Băng hỏa man hoang giải cũng không có chú ý tới Bạch Hạ không đúng, mà là kinh hô, mau nhìn là sư tôn A năm không gặp. Sư tôn quả nhiên vẫn là như vậy địa hạ kỳ, bá khí, à, không. So với trước đây càng thêm hạ kỳ, bá khí. Ta liền nói, mảnh này trong biển rộng làm sao có khả năng có người nam nhân nào xứng với sư tôn ta. Nói chuyện công phu, ba cái hải hoàng đã bị Chân Tiêu đuổi theo chạy đến Bạch Hạ bọn họ bên này. Mau cút đi. Khôi Đấu Huyên bọn họ mệt mỏi, nhìn thấy phía trước có chặn đường, lập tức gầm lên, đồng thời hải hoàng uy thế bao phủ mà ra. Muốn như quét ra một cái xa trốn bình thường đem bọn họ đánh văng ra. Nhưng mà, có câu nói gọi là người xui xẻo rồi uống nước lạnh đều nhét nha, lời này sử dụng ở hống trên cũng giống như vậy. Bọn họ tốt có chết hay không, một mực hướng Bạch Hạ bên này trốn, Bạch Hạ chính phiền một lắm, thấy thế trực tiếp từ băng hỏa man hoang giải trên lưng đứng đồng thời đến, một quyền vung ra. Cho lão tử cút. Bạch Hạ thân thể vô hạn tiếp cận tiên thể, cường độ so với cửu biến yêu thánh, hải hoàng mạnh hơn. Này đơn thuần một quyền đánh ra đi. Trực tiếp tác động bốn phía nước biển, hội tụ thành một đạo hủy thiên diệt địa quyền kình. Khôi Đấu Huyên bọn họ cũng không ngờ rằng sẽ như vậy, phát tán ra uy thế cũng không có đem hết toàn lực. Lần này tiếp xúc, Hải Hoàng uy thế trong nháy mắt liền bị Bạch Hạ quyền kình đánh thành mảnh vỡ, còn lại quyền kình càng là cuốn lên vô số ám lưu tàn nhẫn màn đện ở ba người bọn hắn trên người. Bạch Hạ tuy rằng không có một V3 bản lĩnh, nhưng cú đấm này đột nhiên không kịp chuẩn bị, ba cái Hải Hoàng đi tới thế tất cả đều bị hắn cho ngăn trở đi. Không tốt có một. Ba hải hoàng nhất thời kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới Chân Tiêu vẫn còn có giúp đỡ. Nha! Một bên khác, Chân Tiêu cũng là giật nảy cả mình. Nàng nhìn rõ ràng Bạch Hạ dáng dấp sau khi, trên mặt vẻ mặt trở nên vô cùng phong phú. Cũng không biết là khiếp sợ vẫn là cao hứng vẫn là cái gì, đều là nàng lập tức trở nên phi thường kích động lên. Ba cái hải hoàng mắt thấy liền muốn bị Chân Tiêu đuổi theo, liếc mắt nhìn nhau sau khi phảng phất hạ quyết tâm, tất cả đều hướng về Bạch Hạ kéo tới. Bọn họ khoảng chừng là đem Bạch Hạ xem là quả hồng nhũ đi. Tờ giờ UIE. N của tui nét Khôi Đấu Huyên triệu ra vô số sấm sét ở trong nước biển tùy ý lan tràn, đem Bạch Hạ cho lung chụp vào trong. Bá tù tám chảo cùng chuyển động, cấp tốc lớn lên dài ra, muốn đem Bạch Hạ xoắn thành bánh quai trèo. Mà kiếm hoàng đơn giản nhất, chỉ là rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm cách không chém xuống, này ngược lại là có chút giống nhân tộc tiên pháp. Hai anh. Đối mặt những công kích này, Bạch Hạ cười lạnh một tiếng. Trực tiếp kích phát rồi Thất Vương Nga hình thức, cứng cỏi sắc bén Thất Vương Nga kia hóa thành 10 cái lợi chảo quấn quanh ở ngón tay hắn bên trên. Tốc độ nhanh nhất kiếm khí đã đi tới trước mặt hắn, kiếm hoàng chiêu kiếm này uy lực tuyệt đối không kém hơn một ít thiên tiên cấp tiên pháp, dù cho là cùng cấp bậc cường giả gặp gỡ, một không tốt cũng sẽ bị chém thành lưỡng đoạn. Hơn nữa này kiếm khí bên trong còn ẩn chứa một loại điên cuồng phá hoại quy tắc. Một khi trên người bị vẽ ra một vết thương, những quy tắc này sức mạnh thì sẽ dường như bộ như thế điên cuồng lan tràn, hủy diệt thân thể máu thịt, mặc cho ngươi có tái sinh máu thịt đều khó thoát khỏi cái chết. Ẩm. Bạch Hạ một chảo vỗ vào kiếm khí bên trên, năng lượng mạnh mẽ rung động trực tiếp nổ nát không gian bình phong, bốn phương tám hướng nước biển đều hướng về vết nứt không gian cũng rót vào. Có điều nháy mắt sau khi, tất cả lại khôi phục bình thường. Kiếm hoàng kiếm khí đã không gặp, Bạch Hạ nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Một đối một, hắn không uổng bất luận cái nào cấp 9. Có điều, lần này hắn nhưng là một đúng ba. Ở đánh nát kiếm khí đồng thời, tám cái cường nhận cực kỳ xúc tu bao vây lấy hắn, đồng thời vô số mạnh mẽ sấm sét cũng rơi xuống trên người hắn. Ai nha, chết rồi, ta liền nói là muốn chết mà, một lần trêu chọc ba cái hải hoàng, ngươi coi ngươi là sư tôn ta à. Một bên, trốn đến bên trong góc băng hỏa man hoang giải run, trong lòng hắn không ngừng cầu xin, hy vọng cái kia mấy cái hải hoàng không phải chú ý đến hắn, coi hắn là một cái xa trốn cho thả chính là. Thần vương nát thiên thủ, tam đại hải hoàng vây công Bạch Hạ công phu, Chân Tiêu dĩ nhiên chạy tới, một trưởng vô dưới, nhất thời chỉnh cái hải vực đều phảng phất đã biến thành thân thể nàng một phần. Từ bốn phương tám hướng hướng về tam đại hải hoàng đấu đá quá khứ. Chân Tiêu tà hậu chỉ học quá một chiêu tiên pháp, vậy thì là Bạch Hạ dạy nàng không chọn vẹn bản vô cực ti thiên thủ, nàng sở trường ở đây, đem chiêu này tiên pháp phát huy đến cực hạn. Sau đó, nàng gặp gỡ Tư Thiên tiên tử, chết ở chính bản vô cực ti thiên thủ bên trong, ở thời khắc sống còn đúng môn tiên pháp này lại có cảm ngộ hoàn toàn mới. Trải qua mười mấy năm sử dụng cùng nghiên cứu, rốt cục sáng tạo ra một môn độc thuộc về nàng tiên pháp. Cái kia chính là thần vương nát thiên thủ môn thoát thai từ vô cực ti thiên thủ tiên pháp vừa bảo lưu một chút tiên pháp nguyên bản đặc sắc, đồng thời cũng tăng thêm rất nhiều tân hiệu quả. Đặc biệt là phối hợp trên Chân Tiêu 10 chiếu vô lượng thần thông, uy lực đạt đến một chưa từng có độ cao. Tam đại hải hoàng tại sao bị nàng đuổi theo đánh? Là bởi vì đánh không lại nàng à? Không, ba cái đánh một, làm sao cũng là bọn họ thắng. Thế nhưng, lấy Chân Tiêu bản lĩnh, ở nàng bị giết chết trước tuyệt đối có thể đổi đi ba cái ở trong một thậm chí hai cái. Lần này vấn đề liền đến, Chân Tiêu là có thể vô hạn phục sinh. Lần này đánh chết nàng, phía bên mình tổn thất nặng nề, kết quả cách mấy ngày nàng lại tới nữa rồi, thế thì còn đánh như thế nào? Càng đánh tổn thất liền càng nhiều, nàng nhưng chuyện gì đều không có, đổi ai cũng không muốn làm loại này thâm hụt tiền buôn bán. Chân Tiêu đúng công pháp của chính mình ẩn giấu đến vô cùng tốt, không có ai biết nàng tại sao có thể phục sinh, cũng không người nào biết nàng phục sinh cần thiết điều kiện, chính là bởi vì không biết, vì lẽ đó mang đến hoảng sợ cực đúng đại. Cho tới hiện tại hết thể hải hoàng nhìn thấy nàng, phản ứng đầu tiên chính là trốn, cùng cái người điên này đối đầu hoàn toàn chính là tai nạn. Ẩm. Tám cái tráng kiện xúc tu trong nháy mắt nổ tung, dòng máu đỏ thắm nhuộm đỏ hơn nửa nước biển. Bá tù kêu thảm thiết lùi về sau, hiển nhiên không muốn cách Chân Tiêu quá gần. Hắn hai cái hải hoàng cũng giống như vậy. Nhưng mà, bọn họ ai cũng không chú ý tới, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ lui lại con đường trên. Một chảo lấy ra, trực tiếp xuyên thấu bá tù trái tim. Bá tù cũng là quả đoán, trong nháy mắt từ bỏ trái tim của chính mình, phun ra đại đoàn mực nước đồng thời sử dụng bí pháp tệ lẹ bọt đi ra ngoài thật xa một khoảng cách. Những này mực nước cũng không phải là phổ thông mực nước, mà là bá tù thiên phú thần thông, nắm giữ cách trở tất cả tin tức hiệu quả, liền ngay cả Bạch Hạ Thái Thủy Kim Đồng đều không nhìn thấu, đồng thời cũng là mạnh mẽ lao tù, liền ngay cả cấp 9 cường giả trong lúc nhất thời cũng không cách nào dễ dàng phá tan. Cái này đột nhiên xuất hiện người tự nhiên là Bạch Hạ. Tam đại hải hoàng liên thủ công kích sắc thực mạnh mẽ, trong lúc nhất thời hắn đều không cách nào dễ dàng thoát vây, khôi đấu huyên sấm sét cũng cho Bạch Hạ linh hồn tạo thành thương tổn không nhỏ. Cũng còn tốt hắn đã đem tâm chi trương tu luyện tới cảnh giới cực cao, cũng đem lực lượng linh hồn hòa vào mỗi cái trong tế bào, không phải vậy rất có thể sẽ bị phách đến hồn phi phách tán. Có điều Chân Tiêu đúng lúc đánh nổ bá tù xúc tu, làm cho Bạch Hạ thành công chạy trốn, thương thế cũng không tính là nhiều trong mắt. Hắn càng là thừa dịp bá tù bị thương, một lần đánh lén thành công. Lấy xuống trái tim của hắn. Mặt khác hai cái hải hoàng lúc này đều bị Chân Tiêu cuốn lấy, còn lại cái kế tiếp hắn hoàn toàn có thể cẩn thận mà bào chế. Nhìn thấy Bạch Hạ bị thiên phú của chính mình thần thông chấn, mới thở phào nhẹ nhõm bá tù đống nhiên sắc mặt đột nhiên biến, hóa ra là một đôi màu trắng tinh lợi và miễn cưỡng địa xé ra thiên phú của hắn thần thông, Bạch Hạ từ bên trong vọt ra. Đáng chết. Bá tù lập tức muốn chạy trốn, thế nhưng Bạch Hạ đã tệ lẹ vọt đến hắn phụ cận, một chảo nắm lấy hắn một cái xúc tu. Hắn tám cái xúc tu hiện tại toàn bộ đều bị Chân Tiêu đánh gãy, chỉ còn dư lại một nửa, Bạch Hạ này một chảo vừa vặn chộp vào trên vết thương, đau đến bá tù linh hồn đều đang run rẩy. Chớ đi nha. Ta đã sớm muốn thử một chút bạch tuộc đốt. Bạch Hạ nụ cười ở bá tù trong mắt quả thực rồi cùng ma quỷ không khác, hắn phảng phất nhìn thấy cái chết của chính mình. Ngay ở Bạch Hạ một móng vuốt dò ra, dự định xé nát bá tù thời điểm, đột nhiên cảm giác trên tay nhẹ đi. Tiếp theo hắn liền bị hình ảnh trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Bá tù vì thoát thân dĩ nhiên từ bỏ cơ thể chính mình, linh hồn theo một cái bảo vật trốn vào hư không không gặp. Đây chính là cựu biến hải hoàng thân thể tộc, hống chiến đấu liệt 8 phần 10 đều ở thân thể trên, liền ngay cả thiên phú thần thông cũng đều là muốn dựa vào thân thể mới có thể triển khai. Này bá tù ngày hôm nay từ bỏ thật vất vả tu luyện ra thân thể, chịu đựng tổn thất là khó có thể đánh giá. Sau này linh hồn của hắn như muốn lại tìm đến một bộ thân thể sau đó tu luyện tới hiện tại cái trình độ này, độ khả thi liền một phần vạn đều không có. Có điều Bạch Hạ lại cảm thấy hắn cái này cách làm là đúng, nếu như không nỡ lòng bỏ thân thể, cái kia bá tù dưới xâm khả năng là bị Bạch Hạ xé nát đều không còn, còn nói gì tu vi. Cái tên này đủ tàn nhẫn. Bạch Hạ cảm thán một câu, thu hồi bá tù thân thể chạy trở về. Nếu chạy trốn một, vậy thì nắm còn lại hai cái khai đao đi. Sẽ thả điện vỏ chai, cũng không biết có hay không chân châu. Cái kia kiếm ngư nếu như làm thành lát cá sống sẽ là mùi vị gì? Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trúng võng. Chương 564, ngươi vẫn là mặc quần vào ba. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Bá tù tàn nhẫn mặc dù là hắn hai người đồng bạn cũng đều cảm thấy bất ngờ, chính vì bọn họ từng bước tu luyện tới hải hoàng biến, mới biết rõ trong này gian nan. Một khi từ bỏ thân thể, trên căn bản chẳng khác nào từ bỏ lâu đời tuổi thọ cùng tu vi mạnh mẽ, nếu như không có cơ duyên, khả năng cuộc sống sau này cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, liền tôn nghiêm đều không tìm về được. Bá tù dám làm như thế, Khôi Đấu Huyên cùng Kiếm Hoàng nhưng đều do dự như vậy nháy mắt. Cũng là như thế nháy mắt, bị Chân Tiêu Trảo biết, một trưởng vô đến Khôi Đấu Huyên trên người, đem hắn sát trực tiếp đập đến ao lõm vào. Ha ha, là cái gì xúc dương nhập phúc sao? Chân Tiêu một bên tranh đấu, một bên còn không quên dùng huân tiết mục ngắn dằn vặt đối thủ tàn nhẫn chính là, lời này hay là dùng thần thức truyền âm nói, một trong nháy mắt liền có thể nói ra mấy chục hơn trăm câu, khiến cho hai đại hải hoàng một bụng hỏa khí. Phúc Đấu Huyên bị đánh cho phun máu bay ngược, có điều Chân Tiêu lần này cường độ tựa hồ không có khống chế xong, Khôi Đấu Huyên lập tức muốn nhân cơ hội mượn lực chạy trốn. Nhưng mà, sự thực nhưng chứng minh hắn thuần túy chỉ là muốn có thêm mà thôi. Chân Tiêu một trưởng này sở dĩ không có thu lại sức mạnh đem hắn đập bay ra ngoài, hoàn toàn là bởi vì bên kia còn có một người đang đợi hắn. Bạch Long Tiêm Vân Tham. Bạch Hạ cách không một cái Bạch Long Tiêm Vân Tham, tuy rằng không đem Khôi Đấu Huyên nội tạng trộm được tay, nhưng cũng sản sinh lôi kéo lực lượng. Khôi Đấu Huyên trước bị Chân Tiêu đánh ra nội thương lập tức trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nay còn không hết, Bạch Hạ tu vi chỉ có 7 giai, tiên pháp lực công kích đúng cựu biến hải hoàng uy hiếp không tính quá đại. Hắn chân chính khủng bố chính là thân thể. Mượn ảo thuật, Bạch Hạ vẫn tiếp cận đến Khôi Đấu Huyên 100 mét bên trong mới bị phát hiện. Lúc này đã không kịp, hắn một quyền đập ra, thuần túy sức mạnh nghiền ép lên đi, Khôi Đấu Huyên trước kia liền ao ham xuống sắc ngoài trực tiếp vỡ vụn. Có điều Khôi Đấu Huyên cũng không phải một phương diện chịu đòn, Bạch Hạ đánh hắn một quyền, tương ứng cũng bị Khôi Đấu Huyên thần thông sấm sét ban trúng. Khôi Đấu Huyên mạnh mẽ sấm sét rơi vào Bạch Hạ trên người, để toàn thân hắn ma túy nháy mắt, có điều lấy cơ thể hắn cường độ cũng không có bị bao lớn thương tổn, chỉ là trong cơ thể tiên linh lực cùng tiên lực đúng là bởi vì sấm sét mà chịu đến rung động, tạm thời là dùng không được tiên pháp. Tê, còn rất đau. Bạch Hạ hít vào một ngụm khí lạnh, trên người hắn có không thành kết giới phản xạ một phần sấm sét cũng đã như vậy, này muốn thật sự chính diện bị điện đến, mặc dù là hắn như vậy tố chất thân thể phòng trừng cũng quá chừng giai cường giả quả nhiên không một đơn giản. Chỉ tiếc, lực công kích mạnh hơn, bình bản lĩnh không đủ cũng chỉ có một con đường chết. Bạch Hạ cùng Chân Tiêu một người một bên đóng kín Khôi Đấu Huyên cùng Kiếm Hoàng đường lui, cũng không lâu lắm, Khôi Đấu Huyên linh hồn liền bị Bạch Hạ kể cả thân thể đồng thời sẽ thành mảnh vỡ. Kiếm Hoàng Thiên Phu thần thông ngưng tụ thần kiếm cũng bị Chân Tiêu bị bóp nát, kiếm hủy ngư vong, lại một vị hải hoàng ngã xuống. Có điều Chân Tiêu đồng dạng cũng không dễ chịu, nàng phái so với Bạch Hạ còn điên cuồng, một mực cơ thể nàng vừa không có Bạch Hạ biến thái như vậy. Kết quả tuy rằng giết chết Kiếm Hoàng, nàng thân thể của chính mình cũng bị Kiếm Hoàng đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, thiếu một chút liền muốn tan vỡ. Mặc dù bị thương nặng, Chân Tiêu nụ cười trên mặt nhưng không giảm chút nào. Nàng làm dáng muốn hướng Bạch Hạ đập tới, Bạch Hạ liền muộn dừng. Đùa giỡn. Này trạng thái vẫn như thế sang bậy. Sẽ chết. Chờ chút, chờ chút, chờ chút. Hắn lấy ra mấy viên đan dược bắn vào Chân Tiêu trong miệng, ăn đi, nhanh luyện hóa. Đó là hắn luyện chế đan dược chữa trị vết thương, Chân Tiêu tuy rằng có thể phục sinh, nhưng lấy nàng tu vi bây giờ, cần thiết trả giá thực sự là quá lớn. Thế Tôn có tài nguyên phòng trừng chống đỡ không nổi nàng năm thứ phục sinh, vì lẽ đó có thể tỉnh địa phương hay là muốn tỉnh. A mô, Chân Tiêu tức đường đậu bình thường đem đan dược ăn đi. sau đó trong nháy mắt luyện hóa, nhất thời nàng thương thế trên người chuyển biến tốt rất nhiều. Bạch Hạ xuất phẩm đan dược có thể đều là tinh phẩm, lập tức khỏi hẳn không dám nói, chí ít ở bề ngoài thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Thương thế khá hơn một chút, Chân Tiêu không thể chờ đợi được nữa địa liền hướng Bạch Hạ đập tới, lần này Bạch Hạ cũng là chủ động tiến lên nên tiếp. Này vốn là dùng là rất cảm động gặp lại, Bạch Hạ đều chuẩn bị nói một ít ôn nhu, kết quả Chân Tiêu đón lấy một câu nói nhưng trực tiếp đem bầu không khí cho triệt để xé nát. Hạ, ngươi mới vừa bắn tới ta trong miệng đồ vật ăn thật ngon nha. Bạch Hạ vừa định mò nàng đầu tay nhất thời cứng lại ở giữa không trung bên trong, hắn cảm giác mình đều sắp khóc. Những năm này Chân Tiêu đến cùng là gặp phải chuyện gì? Là ta sai à? Là ta không có ở bên người nàng cố gắng dạy nàng, cho nên mới dẫn đến nàng học cái xấu à? Bạch Hạ tận lực không để cho mình nghĩ quá nhiều, nói tóm lại, gặp lại được Chân Tiêu vẫn là một cái rất đáng giá cao hứng sự tình. Hắn quay đầu ở Chân Tiêu ngoài miệng hôn một cái, việc này hắn 16 năm trước đã nghĩ ít ít ít, hiện tại Chân Tiêu lớn lên, rốt cục không cần lại kiêng kỵ cái gì. Ôi, Chân Tiêu bị hôn sau khi sửng sốt một chút, trợn to hai mắt thật giống chưa kịp phản ứng, có điều rất nhanh nàng liền phản hôn Bạch Hạ một cái. Để Bạch Hạ khá là an tâm chính là, nàng ở phương diện này cũng không thuần thục, hoàn toàn không giống nàng ở bề ngoài như vậy giàu. Chỉ là, hắn tựa hồ đánh giá thấp Chân Tiêu phá hoại bầu không khí công lực. Thế nào? Ta miệng hương đi, ta còn có một cái miệng ngươi có muốn thử một chút hay không? Bạch Hạ nhất thời cảm giác mình lại như là lên nữ tài xế xe, quá loan thời điểm còn mạnh hơn đạp cần ga, vọt thẳng ra vòng bảo hộ. Là ai dạy ngươi những này? Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nhất định phải xé ra tên kia dám đem ta Chân Tiêu gieo vạ thành như vậy, tội đáng muốn chết. Có một lần ta đi người khác nắm đồ vật thời điểm nghe người khác nói. Chân Tiêu ngoan một chút nói. Nhưng mà Bạch Hạ quan tâm trọng điểm nhưng ở nơi khác, đi người khác nắm đồ vật. Ngươi nói sẽ không phải là trộm chứ? Trộm. Ta lại không bị tóm lấy, tính là gì trộm? Chân Tiêu một bức chuyện đương nhiên dáng vẻ để Bạch Hạ rất là đau lòng. Đều do ta, những năm này không có ở bên cạnh ngươi, khổ ngươi. Bạch Hạ hổ thẹn địa sờ sờ tóc của nàng, mười mấy năm qua nàng từ một hồ đồ vô tri tiểu cô nương biến thành hiện tại kẻ ra đời, khẳng định ăn rất nhiều vị đắng. Cũng còn tốt rồi, chính là vừa mới bắt đầu bị những tên kia đánh thời điểm chết vẫn là rất đau, sau đó quen thuộc liền không cảm giác. Chân Tiêu cười hì hì bính Bạch Hạ nói rằng, là ai giết ngươi? Bạch Hạ trong mắt sát cơ lộ, dám động hắn nữ nhân ra hỏa, coi như là hải thần hắn cũng muốn đi làm thịt. Chân Tiêu gãi gãi đầu, khổ não nói, nhớ không rõ. Ngược lại đều bị ta giết. Ngạch Bạch Hạ nhất thời xì hơi, được rồi, chết rồi thì thôi. Xem Chân Tiêu trước đuổi theo ba cái hải hoàng chạy liền biết, hiện tại toàn bộ hống có thể bắt nạt nàng người phỏng chừng là không có toán có tự mình phong ấn hải thần, chỉ cần Chân Tiêu chưa hề đem bọn họ bước đến tuyệt lộ, ai sẽ trả giá lớn như vậy đánh đổi tới đối phó nàng đây. Đúng rồi, hạ, ngươi những năm này đến cùng đi chỗ nào? Năm đó ngươi đột nhiên thọ, ta tìm khắp nơi đều tìm không được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đây. Chân Tiêu tả hoán nói, ai nha, nói rất dài dòng, ta làm sao sẽ không cần ngươi chứ? Bạch Hạ vội vàng xin lỗi, xuyên qua thời không cái gì giải thích lên quá phiền phức, vẫn có không từ từ nói tốt rồi. Hiện tại Chân Tiêu cùng hắn đều bị thương không nhẹ, không thích hợp ở chỗ này quá lâu. Đúng rồi, ta suýt chút nữa liền đã quên. Chân Tiêu vội vã tránh thoát Bạch Hạ ôm ấp, hướng về xa xa Hải Hoàng Cung bơi đi. Có thể là hiểm chậm, nàng trực tiếp biến trở về người cá trạng thái. Đuôi cá vung một cái trong nháy mắt liền chạy trốn ra ngoài thật xa, so với tệ lẹ bọt đến đều chậm không được bao nhiêu. Sư tôn. Băng hỏa man hoang giải ở một bên, muốn gọi Chớ Tiêu, chỉ tiếc Chân Tiêu tựa hồ từ đầu tới đuôi đều không có chú ý tới hắn. Điều này làm cho hắn rất là thất lạc. Uy, đi rồi bị giải. Bạch Hạ không chút hoang mang, để hắn tiếp tục làm chính mình vật cưỡi, hướng về Chân Tiêu bên kia đuổi theo. A, đến rồi. Băng hỏa man hoang giải bỗng nhiên trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Bạch Hạ dĩ nhiên là Chân Tiêu nam nhân, có thể hàng phục loại kia nữ nhân, cái kia nhiều lắm cường mới được a. Bạch Hạ ở trong lòng hắn hình tượng nhất thời trở nên vô cùng vĩ đại, đều sắp cùng hải thần gần đủ rồi. Có điều, ta thật giống dùng giải cao đánh cược tới, hắn sẽ không phải muốn ăn ta giải cao chứ. Vậy cũng đều là con cháu của ta a. Băng hỏa man hoang giải thấp thỏm trong lòng, Bạch Hạ nhưng là không biết, hắn chính đang chữa trị vừa nãy chiến đấu bên trong tổn thương đây. Đồng thời đối phó ba vị hải hoàng, mặc dù là hắn cũng quá chừng. Thân thể thương tổn khá tốt, rất nhanh liền khôi phục, trên linh hồn thương thế cũng không phải khinh. Đặc biệt là khôi đấu huyên sấm sét, đúng linh hồn thương tổn đặc biệt lớn, nhờ có không thành kết giới bảo vệ, thương thế mới không coi là nghiêm trọng. Hắn cho Chân Tiêu ăn chính là chữa trị thân thể đan dược, chính hắn nhưng là không có chữa trị linh hồn đan dược. Không phải luyện không được, chỉ là đơn thuần không có phương pháp luyện đan mà thôi. Thương thế này chỉ có thể tĩnh dưỡng, quá cái 10 ngày nửa tháng dĩ nhiên là sẽ tốt rồi. Băng hỏa man hoang giải đi tới Hải Hoàng Cung, lúc này Chân Tiêu chính như cùng thổ phỉ như thế ở nơi đó đánh cướp đây. Cướp đoạt rồi. Đem vật đáng tiền hết thảy đều giao ra đây. Không cho chạy cái ai, ngươi nếu như dám nữa đi một bước, tâm ta đem ngươi làm thành thiêu nướng có ngươi, đúng, chính là ngươi, đem quần thoát, ngươi nghĩ ta không nhìn ra ngươi là nữ a đang bên trong như vậy cổ chính là cái gì. Ngạch, thật không tiện, đại huynh đệ, ngươi vẫn là mặc quần vào đi. Bạch Hạ đến thời điểm vừa vặn nhìn thấy Chân Tiêu đang ép một con tám chân cởi quần, nhân gia vốn là có tốt mấy chân giấu ở trong quần, kết quả nàng còn tưởng rằng nhân gia ẩn giấu bảo bối gì. Ngươi đến đánh bọn họ chính là vì cướp đoạt sao? Bạch Hạ có chút không rõ, rõ ràng trước ba cái Hải Hoàng đô chạy, Chân Tiêu nếu tới cướp đoạt, làm gì còn chết đuổi theo ba người bọn hắn không tha đây. Không phải nha, cướp đoạt chỉ là thuận tiện rồi Chân Tiêu từ một bảng tinh chỗ ấy mạnh mẽ đoạt lấy một viên chân châu sau khi, phóng tới mũi bên cạnh hấp một cái. Sau đó sát có việc địa đạo, hửng, hàng thượng đẳng. Hải bên trong hoàng cung là không có nước biển, đều bị kết giới loại ra ngoài, vì lẽ đó có thể nghe được mùi vị. Ngươi có phải là ngốc? Bạch Hạ bị nàng chọc phát cười, này phá động tác học từ ai vậy? Không biết, ta nhìn bọn họ đều như thế làm. Chân Tiêu cười khúc khích nói. Bạch Hạ bất đắc dĩ diêu duệ, cũng không biết còn có thể hay không thể đem nàng giáo trở về, này đều 30 tuổi người, phỏng chừng không hy vọng đi. Chân Tiêu nhưng không biết Bạch Hạ trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng một bên cướp đoạt, vừa hướng Bạch Hạ nói, ta tới bên này kỳ thực chính là muốn nắm một chiếc chìa khóa, không có một thiên tôn di tích bị phát hiện, bảy đại thần quốc đều tự tìm đến một chiếc chìa khóa, còn lại hai cái không biết tung tích, ta cũng muốn đi tham gia trò vui, có điều không tìm được chìa khóa, liền đến bọn họ bên này nắm một cái. Được lắm nắm một cái, ngươi nhưng là để người ta mệnh đều cho nắm không còn Bạch Hạ diêu duệ, ngươi tìm tới chìa khóa. Không đây. Ta vốn là cho rằng ở trên người bọn họ, thế nhưng giết bọn họ ba cái cũng không tìm được, liền dự định tới bên này tìm xem manh mối. Bá tù tuy rằng không có bị triệt để giết chết, nhưng cơ thể hắn vẫn là lưu lại, ba cái hải hoàng chứa đồ đạo cụ toàn bộ rơi vào Chân Tiêu trên tay. Chân Tiêu đã đi tìm, cũng không có nàng muốn chìa khóa. Bạch Hạ nghe vậy cũng giúp nàng tìm lên. Thái thủy kim đồng. Thương thế của hắn khôi phục một chút, tiên lực đã không lại rung động, thần thông cũng có thể bình thường thôi thúc. Hải hoàng cung tích lớn vô cùng. So với Đông Phương Bạch Câu Bạch Đế Thành cũng bất đắc chí nhiều để. Bạch Hạ chủ yếu nhãn điểm vẫn là Tam Đại Hải Hoàng chỗ ở, đúng như dự đoán, ngay ở Khôi Đấu Huyên ở lại bên trong cung điện, để hắn phát hiện một cái mật thất. Hắn mang theo Chân Tiêu cùng đi tới Khôi Đấu Huyên cung điện, dự định mở ra mật thất. Sư tôn, là ta a, ngươi còn nhớ ta à? Là ta a. Trên đường, Băng Hỏa Man Hoang Giải Trảo sẽ liền muốn cùng Chân Tiêu quen biết nhau. Chân Tiêu liếc mắt nhìn hắn sau khi, hướng Bạch Hạ nói, đây là cái gì? Ngươi dự định làm nướng con cua à? Ta muốn ăn gọng kìm lớn. Ngạch, ngươi không quen biết hắn. Bạch Hạ vô vô Băng Hỏa Man Hoang Giải xác, cười nói, tốt ngươi cái bì bị giải, nguyên lai ngươi là ở gạt ta à, xem ta không đem ngươi cho nấu. Băng Hỏa Man Hoang Giải nhất thời liền chết tâm đều có, sư tôn, đừng, đừng nha ta là Tiết nha. Hả? Tiết? Chân Tiêu sững sờ, ngươi không phải gọi bì bị giải à? Đó là hắn mù lấy ta. Ta là Tiết vẫn là 10 năm trước ngài cho lấy đây. Băng Hỏa Man Hoang Giải liền vội vàng nói. A, ta nghĩ tới. Chân Tiêu đông nhiên tỉnh ngộ, 10 năm trước ta bị thương bay tới một tòa trên đảo, khi đó có một con hoa con cua, ta vốn là muốn nướng đến ăn, kết quả phát hiện nó ngây ngốc, ta sợ ăn hàng thông minh liền không ăn, hóa ra là ngươi nha. Ha ha, hiện tại ngươi thật giống như biến thông minh, không biết mùi vị làm sao, hấp. Ta Băng Hỏa Man Hoang Giải chỉ cảm thấy giải sinh nhất thời mất đi ý nghĩa. Tâm tình so với Nhật Cẩu còn khó chịu hơn. Ha ha ha, Bạch Hạ đúng là ở trên lưng hắn phình bụng cười to. Hắn đúng Chân Tiêu nói, cái tên này ngươi vẫn là đường ăn ngon, Man Hoang Giải là quá thời kỳ cổ liền tồn tại hung thú, Băng Hỏa Man Hoang Giải càng là trong đó dị chủng, tư chất vẫn là rất tốt, ngươi có như thế cái đồ đệ sau đó cũng coi như là có cái không nhỏ trợ lực. Chân Tiêu có chút ghét bỏ địa nói rằng, nhưng là hắn nhìn qua ngo ngoe. Đó là tự nhiên Bạch Hạ đạo, Man Hoang Giải trời sinh linh trí không ra. Không có đặc thù cơ duyên khả năng cả đời đều ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có số rất ít phúc duyên thâm hậu mới có thể mở ra linh trí, đồng thời tốc độ tu luyện so với chủng tộc khác nhanh hơn nhiều, lại nói ngươi năm đó là làm sao mở ra hắn linh trí. Không biết ta khi đó mỗi ngày không có chuyện gì liền khu chân, khu hạ xuống chết bị đều đốt cho hắn, là bởi vì cái kia à. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trung võng. Chương 565, Hoàng Kim Hải Tinh, Thiên Tôn Khí. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả. Tìm vụ giả. Khu chân. Bạch Hạ khỏe miệng ở co giật, một mình ngươi mỹ nhân ngư nơi nào đến chân A này? Loại kia biến ra chân làm sao có khả năng có chết bì? Là cởi ra vậy đi. Rõ ràng khi còn bé là như vậy địa đáng yêu, như vậy địa manh manh đát, ông trời à, ta đến cùng là tạo cái gì người ta? A, thì ra là như vậy. Ta không có chân. Chân Tiêu phảng phất mới biết bình thường. Một bên, bởi vì nghe được chính mình ăn chân bì mà hoài nghi giải sinh băng hỏa man hoang giải cũng là bỗng nhiên thức tỉnh, đúng rồi. Ta liền nhớ tới ta khi đó tỉnh tỉnh mê mê, nhìn thấy một ít sắc thái sặc sỡ đồ vật. Cái kia chắc chắn sẽ không là chân bì. Ta vậy như vậy có dinh dưỡng sao? Chân Tiêu nuốt một ngụm nước bọt, toát chính mình ngón trỏ bắt đầu hướng về nửa người dưới của chính mình miết đi. Nhìn nàng ánh mắt kia, 8 phần 10 là muốn phải thử một chút có thể không thể tự kiểm chế ăn chính mình, hình thành một sinh vật học vĩnh động cơ. Mù nghĩ gì thế? Bạch Hạ vội vã ngăn lại nàng, là ngươi lúc đó ăn cái gì thiên tài địa bảo không tiêu hóa, dẫn đến vậy bên trong ẩn chứa loại kia bảo vật thành phần chứ? Thật giống là như vậy. Chân Tiêu gật gật đầu, ta khi đó xác thực là ăn một con hoàng kim hải tinh, mùi vị không ra sao, cái kia hẹp hỏi hải hoàng tám thủ giao còn bởi vì chuyện này vẫn đuổi theo ta đánh, thật là không có phong độ, hay anh? Hoàng kim hải tinh. Bạch Hạ suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm. Món đồ này hắn ở Đông Phương Tiêm Vân Du ký bên trong từng thấy, coi như là vị kia du lịch thiên hạ chung quanh mượn gió bẻ măng không được điều tiên nhân cũng là đối với nó tôn sùng đến cực điểm, tuyệt đối là toàn bộ Mộng Lam đại thế giới đứng đầu nhất bảo vật một trong. Hoàng kim hải tinh cũng không phải là này giới sinh vật, mà là tồn tại với một cái khác thứ nguyên vị diện. Vị diện kia tọa độ lơ lửng không cố định, mặc dù là chí tiên cảnh tiên vương đều không nhất định tìm được. Có điều cũng chính là bởi vì vị diện này sẽ di động, cho nên khi nó cùng một vị diện khác lẫn nhau va chạm thì sẽ hình thành một trùng điệp sự thác loạn thời không. Cái này thác loạn thời không kéo dài thời gian cũng sẽ không quá lâu, bình thường cũng là 3 đến 7 ngày. Nếu như có ai có thể tiến vào cái này thác loạn thời không, liền có thể thu được một ít dị thứ nguyên vị diện ải tèm. Những món đồ này giá trị có cao có thấp, vận may không tốt hay là chỉ có thể nhặt được một tảng đá, số may nói không chắc có thể hái được tiên thảo tiên quáng, mà trong này có giá trị nhất chính là hoàng kim hải tinh. Hoàng kim hải tinh kỳ thực là một cây thực vật căn khối, nhân hình dạng giống quá hải tinh, mà chất lỏng vàng óng ánh mà được gọi tên. Căn cứ Đông Phương Tiêm Vân miêu tả, hoàng kim hải tinh to lớn nhất hiệu quả chính là có thể tăng lên người dùng khắp mọi mặt tư chất, thậm chí còn có thể khiến người ta thu được một ít thể chất đặc thù. Tuy rằng không đến nỗi như 12 tiên cấm khuyết đại như vậy, nhưng này chút thể chất đặc thù cũng là có thể gặp không thể cầu. Bất kể là hữu ích với tu luyện thể chất vẫn là đối với chiến đấu có tăng thêm thể chất, đúng người tu luyện tới nói đều là phi thường có giá trị. Chỉ là Bạch Hạ lúc trước xem qua, Chân Tiêu cũng không có thu được cái gì thể chất đặc thù, xem ra nàng không thể như vậy gặp may mắn. Có điều Bạch Hạ vẫn là tạm thời hỏi một câu, ngươi ăn cái kia hoàng kim hải tinh có biến hóa gì đó không có? Biến hóa? Chân Tiêu suy nghĩ một chút, ta cũng không biết có tính hay không biến hóa, ta khi đó không ngừng thốn lân. Sau đó đầu óc lập tức liền trở nên tỉnh táo rất nhiều, thần vương nát thiên thủ chính là khi đó thôi diễn đi ra. Đây chính là tư chất tăng lên đi Bạch Hạ đạo, hay là còn có ẩn tại chỗ tốt người không phát hiện cũng khó nói. Quản nó đây, chúng ta vẫn là nhanh đưa tìm chìa khóa đi. Chân Tiêu dửng dưng như không, căn bản chẳng muốn đi thăm dò tự thân biến hóa, so với loại này không nhìn thấy mò không được đồ vật, nàng càng yêu thích chân thực tài bảo. Những năm này nàng đem, 9 chết hóa điệp tiên công, tu luyện tới lục địa thần tiên cảnh 9 tinh. Chết rồi bao nhiêu lần đều nhớ không rõ, trong này tiêu tốn tất nhiên là vô cùng to lớn. Vì lẽ đó, Chân Tiêu vẫn nằm ở rất nghèo trạng thái. Vì sưu tập đầy đủ chính mình phục sinh vật liệu, Chân Tiêu mỗi ngày đều là tính toán tỉ mỉ, đánh cướp cũng là nhạn quá rút mau, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ một điểm vật có giá trị. Được rồi. Bạch Hạ tự nhiên là theo nàng. Bọn họ đi tới Khôi Đấu Huyên tầm cung, tìm tới mật thất lối vào. Cái này mật thất thiết kế vẫn là rất đặc biệt, cần chứng thực mới có thể mở ra. Một khi có khác biệt người nỗ lực bạo lực phá giải hoặc là chứng thực thất bại, đồ vật bên trong sẽ chuyển đến mặt khác địa phương. Cũng may Bạch Hạ lúc trước đạt được 3 bộ hải hoàng thi thể, từ trên thi thể lấy 3 giọt huyết sau khi, bọn họ thuận lợi địa mở ra mật thất cửa lớn. Tam đại hải hoàng cộng đồng tàng bảo thất, bên trong bảo vật tự nhiên nhiều vô cùng, Chân Tiêu thấy, hai con mắt đều sắp biến thành tâm hình. Bạch Hạ xem cũng không thấy, đem những bảo vật này thu sạch sau khi thức dậy, toàn bộ trong mật thất liền chỉ còn món đồ kế tiếp. Đó là một cái khoảng chừng dài 20cm hình trụ hình vật thể, vừa đen vừa thô, nhìn qua rất hèn mọn. Thế nhưng liền thế tôn ấn đều không thể thu nhận, chính biểu lộ ra sự bất phàm của nó. Chính là nó à? Bạch Hạ trực tiếp dùng thái thủy kim đồng kiểm tra. Răng nanh thánh xa đâm mảnh vỡ, thiên tôn khí răng nanh thánh xa đâm mảnh vỡ, bị vô thượng đao đạo chặt đứt, sức mạnh còn sót lại không nhiều, tập hợp đủ hết thể mảnh vỡ có thể mở ra Thánh Xa Cung. Thiên Tôn khí cùng Tiên Vương khí là cùng một cấp bậc tồn tại, sai biệt chính là Tiên Vương khí là nhân tộc lợi dụng các loại cực phẩm vật liệu luyện chế mà thành, mà Thiên Tôn khí nhưng là hải tộc, yêu tộc đem thân thể mình một phần luyện hóa, ở tu hành trên đường cùng trưởng thành, cuối cùng hình thành trí bảo. Tiên Vương khí có khí linh, mà Thiên Tôn khí khí linh kỳ thực khí chủ chính mình, chỉ có khí chủ bản thân mới có thể phát huy ra Thiên Tôn khí 100% uy lực. Thiên Tôn khí chủ nhân chết rồi, Thiên Tôn khí uy lực tuy rằng thẳng tắp giảm xuống, nhưng vẫn như cũ cực đúng giai tài liệu luyện khí. Lấy chi làm trụ cột luyện khí, chỉ cần luyện chế giả kỹ thuật qua ải, vật liệu sung túc, luyện chế ra Tiên Vương khí xác suất rất lớn. Hoặc là thẳng thắn dùng Thiên Tôn khí cho ăn nửa bước Tiên Vương khí khí linh mô hình, cũng có rất lớn tỷ lệ khiến cho tiến hóa thành chân chính khí linh. Món đồ này tốt nhìn quen mắt ta. Bạch Hạ nhìn chằm chằm này tiết đen thùi lùi bổng trạng vật thể rơi vào trầm tư. Đầu tiên hắn tiếp xúc hải tộc liền không nhiều, đặc biệt là Thiên Tôn cấp bậc cũng là một, vậy thì là Dư Nhân Bá. Đúng rồi, chính là tên kia. Bạch Hạ nhớ tới Dư Nhân Bá vũ khí thật giống chính là một cái đen thùi răng cưa thương, như thế xem ra, này một đoạn đen thùi lùi đồ vật thật giống chính là cái kia cây thương cán thương một phần A. Dư Nhân Bá Thiên Tôn khí nát. Vậy hắn chẳng phải là cũng chết. Ai giết đây? Bạch Hạ vẫn luôn không hiểu rõ năm đó đến cùng phát sinh cái gì, rõ ràng hắn trong ký ức hồn thiên tiên vương cũng đã gần muốn thất bại, kết quả một không chú ý mình trở về đến hiện tại thời không, tiên lộ cũng tiếp tục hoàn thành. Đến cùng là ai ra tay rồi? Vô thượng đao đạo là ai làm ra? Bạch Hạ cảm giác mình rất tất yếu đi Dư Nhân Bá lưu lại di tích nhìn một chút, nói không chắc có thể tìm tới đầu mối gì. Chương 566, là làm đoạn nó cái kia. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Đây là cái gì? Tiêu Phinh Đình nhìn chằm chằm Khương Kiếm Ly trong tay một đoạn mũi thương, tò mò hỏi. Ngay ở vừa nãy, Khương Kiếm Ly ra tay giết chết rồi nàng vẫn mang theo bên người một sừng tiên, nàng chính một mặt mộng bức đây, liền thấy chính mình thích nhất sùng vật chợt bắt đầu biến hóa, từ một con ngăm đen một sừng tiên đã biến thành một con trắng như tuyết vùn tịp smiêu yêu. Lần này nàng thì càng thêm không hiểu nổi, đây rốt cuộc là cái gì quỷ? Tiểu miêu thật sự biến thành một con miêu. Lẽ nào ta sẽ mở miệng thành phép thuật, đem nó cho gọi thành mèo đây? Có muốn thử một chút hay không gọi đại ca ca phu quân đây? Ai nha, thật là mắc cỡ. Khương Kiếm Ly nhưng là tự nhiên từ miêu yêu thi thể bên trong tìm ra một đoạn mũi thương. Ngươi làm sao phát hiện? Nhạc Chính Linh cũng hết sức tò mò, nàng cùng Nhạc Chính Lung nha ở tiểu nha đầu bên người lâu như vậy cũng không có phát hiện này con một sừng tiên không đúng. Làm sao Khương Kiếm Ly vừa đến đã nhận ra được? Còn có, hắn đôi kia vàng chói lọi con mắt, có phải là có chút quá như đại ca? Đúng như dự đoán, Khương Kiếm Ly chỉ vào con mắt của chính mình nói, ta thần thông gọi Thái Cực Kim Mâu, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Cái gì? Thái Cực Kim Mâu? Cái kia không phải là cùng đại ca như thế thần thông sao? Nhạc Chính Linh ba người có chút giật mình. Nay không khỏi cũng quá khéo đi, thần thông sẽ di truyền cho các nàng đúng là nghe nói qua, thế nhưng Bạch Hạ năm nay mới 20 tuổi, Khương Kiếm Ly đều 15, Bạch Hạ lẽ nào 4 tuổi liền có thể làm việc? Hay hoặc là, Bạch Hạ cùng Khương Kiếm Ly là anh em ruột? Nếu không nữa thì chính là đồng nhất huyết thống hậu duệ. Sự tình lập tức trở nên khó bề phân biệt lên, nói chung độ khả thi quá nhiều, lập tức cũng không cách nào làm rõ. Đại ca ca thần thông cùng ta như thế à? Khương Kiếm Ly kinh ngạc hỏi. Hắn ở Bạch Hạ đột phá thời điểm đã bị Đỗ Thăm Thẳm mang đi, vì lẽ đó cũng không biết Bạch Hạ chuyện sau đó, đối với Bạch Hạ thần thông tự nhiên cũng là không biết gì cả. Đúng đấy tiểu nha đầu đạo, hắn nói Thái Cực Kim Mâu danh tự này vẫn là chính hắn lên đây. Vậy ta cái này có chút không giống nhau. Khương Kiếm Ly ngón trỏ khêu một cái gò má, ta thức tỉnh thần thông sau một cách tự nhiên liền biết tên của nó, mẫu thân nói, đây là cha ta di truyền cho ta. Mẹ ngươi thân không nói cha ngươi là ai hả? Nhạc Chính Linh tò mò hỏi. Nàng cùng Nhạc Chính Lung nha đều là không biết mình cùng Bạch Hạ không phải thân sinh, cho nên nàng còn tưởng rằng Khương Kiếm Ly phụ thân và chính mình cũng có thân thuộc quan hệ đây. Không nói, nghe gì nói, cha ta thật giống là cái phụ lòng hán. Bỏ lại ta nương cùng ta cùng nữ nhân khác chạy. Khương Kiếm Ly suy nghĩ một chút, đạo, nàng còn để nếu như ta tìm tới cha ta liền đâm hắn một kích, ta nghĩ một hồi, cảm thấy còn rất có đạo lý. Ngươi gì là ai vậy, nghe tới thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Tiểu nha đầu tò mò hỏi. Nói thật, bản thân nàng giả suy nghĩ một chút, nếu như Bạch Hạ không cần nàng nữa, nàng tàn nhẫn không tàn nhẫn đến quyết tâm đến đâm hắn một đao, kết quả nàng phát hiện mình khẳng định là không làm được. Chính là Lạc tỷ tỷ mẫu thân nha. Khương Kiếm Ly một câu nói lập tức lại hấp dẫn lấy Nhạc Chính huynh muội chú ý. Điền Y Điệp, ngươi biết nàng ở nơi nào? Tuy rằng lập trường đối địch, nhưng bọn họ cùng Lạc Điền Y từ nhỏ thanh mai trúc mã tình nghĩa cũng sẽ không vì vậy mà giảm ít hơn bao nhiêu. Nói đến, khi còn bé xác thực nghe nói qua, Lạc Điền Y mâu thân đúng Lạc Trừng Vũ thái độ rất nguy, hơi một tí quyền đấm cước đá, lại cứ vị kia Xuân Thu phủ phủ chủ còn không dám hoàn thủ, hoàn toàn không có hắn ở bên ngoài loại kia phong độ. Có điều vậy cũng chỉ là nói bóng nói gió mà thôi, trên thực tế, ở Xuân Thu phủ mười mấy năm bọn họ đều chưa từng thấy Lạc Điền Y mâu thân, thậm chí tuổi nhỏ bọn họ một lần cho rằng cái kia Hạ Kỳ, ba khí, chắc ruột nữ tử chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nàng A, mang ta đi thần linh đảo sau khi trở về nàng cha chỗ ấy, hiện tại nên còn ở nơi đó đi Khương Kiếm Ly đạo, nàng thật giống không phải rất yêu thích gì. Khương Kiếm Ly tâm tư đơn thuần, cũng nguyên nhân chính là này, đúng rất nhiều chuyện đều phi thường mẫn cảm. Hắn thậm chí cũng không cần nhìn thấy Lạc Điền Y cùng nàng mẫu thân cùng nhau tình cảnh, chỉ là cùng cái kia gì trò chuyện vài câu liền phát giác không đúng. Cái kia gì cũng không giống như làm sao yêu thích hắn, đúng nữ nhi ruột thịt của mình càng là mơ hồ có một tia căm ghét, nhưng này lại không giống như là chán ghét một người căm ghét, trái lại càng như là một loại không muốn diện đối với mình hắc lịch sử cảm giác. Hắn ngược lại không hiểu nhiều như vậy, cũng lười quản nhiều như vậy. Từ nhỏ đến lớn không có không nhân ái hắn, chỉ có thể ở cái kia lạnh lẽo bên trong hang núi, bị trầm trọng xích sắt khóa lại, cô độc địa tiến vào giấc mơ. Thật vất vả đến rồi một mở ra hắn nội tâm bạch hạ, để hắn cảm nhận được cái gì là quan ái, phảng phất một cánh đồng tuyết gặp phải ấm áp thái dương, vậy thì thật là hắn từ nhỏ đến lớn vui vẻ nhất tháng ngày. Có thể vẹn vẹn mấy tháng cũng chưa tới, tất cả những thứ này liền đều bị Đông Phương Bạch Câu đem phá hủy, vì sao bảo vệ này một phần ấm áp, hắn liều mạng chiến đấu, mãi đến tận ngất. Khi hắn tỉnh lại, nhưng phát hiện mình đã không ở chân nhất môn. Hắn suýt chút nữa coi chính mình sắp sửa mất đi thật vất vả mới được tất cả, nhưng chưa từng nghĩ, rời đi bạch hạ, nhưng gặp phải mẹ của chính mình. Gặp mặt đầu tiên nhìn hắn liền biết nàng là chính mình người rất trọng yếu, đây là huyết thống trên liên hệ, tuy rằng hắn linh tộc huyết thống đã từng bị rút đi một lần, nhưng sau đó mượn phượng linh nhiên huyết quả lại trùng sinh đi ra. Sau khi mặc dù bị người vương huyết thống bao trùm, nhưng dùng bạch hạ tới nói chính là từ hiện ra tính biến ẩn tính mà thôi, giờ DNA bản thân vẫn là ở. Sinh ra vừa đến hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tình mẹ, nàng dường như muốn đem này 15 năm thiếu hụt phần tất cả đều bù đắp lại như thế, để Khương Kiếm Ly cảm giác mình quả thực chính là coi đời này người hạnh phúc nhất. Vì lẽ đó hắn mỗi lần nói lên mẫu thân của chính mình, trên mặt đều là mang theo một vẻ hóa không đi nụ cười. Khương Kiếm Ly cùng Nhạc Chính Linh các nàng tán gẫu nhiều như vậy, tiểu cây rẻ không làm, nàng lắc Khương Kiếm Ly cánh tay làm nũng nói, nha, nha, kiếm cách, trên tay ngươi cái này mũi thương đến cùng là cái gì nha, làm sao có một luồng khí tức kinh khủng. Ta cũng không rõ ràng lắm Khương Kiếm Ly đạo, ta Thái Cực Kim Mâu có thể nhìn thấy tin tức không nhiều. Đây là hải tộc một thiên tôn đồ vật, cùng mẫu thân cho ta thật giống là có cùng nguồn gốc. Nói, hắn lại từ chứa đồ dây chuyền bên trong lấy ra một cái ngăm đen viên trụ trạng vật thể, đem mũi thương kia hướng về trên một tập hợp, vừa vặn bính thành một cây thương phía trước một đoạn, chỗ hổng hoàn toàn ăn khớp, khoảng chừng dài nửa mét dáng vẻ. Mũi thương cùng hắc côn trong lúc đó liền phảng phất nam châm như thế bắt đầu hấp dẫn lẫn nhau, thế nhưng một khi tiếp xúc được đồng thời rồi lại lập tức bị văng ra. Văng ra cái kia một hồi, tất cả mọi người đủ cảm nhận được một luồng khủng bố đao ý. Vật này thật là khủng khiếp, tiểu nha đầu từ đao ý kinh sợ ở trong tỉnh lại, lòng vẫn còn sợ hãi địa nói rằng, sức mạnh cấp độ vượt qua chúng ta quá nhiều, dù cho không phải cố ý châm đối với chúng ta, trong lòng ta đều có một loại không cách nào chống lại cảm giác vô lực. Khương Kiếm Ly giải thích, đây là thiên tôn khí, cùng tiên vương khí một cấp bậc tồn tại, đương nhiên cường rồi, có điều hủy diệt nó nguồn sức mạnh kia càng thêm mạnh, mẫu thân nói, đây là cha ta lưu lại đồ vật. Cầm nó nói không chắc có thể tìm tới cha ta. Cha ngươi là cây thương này chủ nhân. Mấy người kinh ngạc nhìn Khương Kiếm Ly, hắn lẽ nào là thiên tôn hậu duệ? Không, cha ta là làm đoạn nó cái kia. Vì lẽ đó, ở khuyết hai cái linh kiện điều kiện tiên quyết, ngươi như thế vội vã nắm chìa khóa có ý nghĩa à? Bạch Hạ hướng chân tiêu hỏi. Hổ Nha Thánh Sa thứ mảnh vỡ tổng cộng có 9 khối, tập hợp đủ mới có thể mở ra thiên tôn di tích, hiện tại toàn bộ hải tộc chỉ tìm tới 7 khối. Như thế nào đi nữa tranh đều là đánh không mở đại môn, hoàn toàn không có ý nghĩa. Chân tiêu nhưng là đầu trộm đuôi cướp địa đối với hắn nói, đó là người khác, ta không giống nhau à. Ngươi biết. Bạch Hạ kinh ngạc nhìn nàng, làm sao ngươi biết? Hắn rất tò mò. Chân tiêu nói, những kia hải hoàng tuy rằng giấu giấu diếm diếm, nhưng căn bản không che giấu nổi ta, kỳ thực bọn họ đã tìm tới khối thứ 8 mảnh vỡ, ngay ở yêu tộc tuyết cửu yêu thánh thủ bên trong, mà khối thứ 9, bọn họ không có một có thể tìm tới. Nhưng ta nhưng vừa vặn biết. Thật sao? Ở nơi nào? Ngay ở thần linh đảo, ngươi tình nhân cũ trên tay. Tình nhân cũ là ai? Hoàng Thanh Giác. Hả, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Khối thứ 9 mảnh vỡ ở nơi đó. Bạch Hạ mới nghe xong trả lời, một cái nháy mắt liền không nhớ rõ. Nhìn Bạch Hạ dáng dấp như vậy, Chân Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Năm đó nàng tận mắt Hoàng Thanh Giác hiến tế, tuy rằng không biết Hoàng Thanh Giác hiến tế cái gì, nhưng nàng cái kia thương tâm dáng vẻ người mù cũng nhìn ra được không đúng. Đặc biệt là nàng ở cái kia sau khi còn gầm gầm gừ gừ, nói thật hay như muốn đem Bạch Hạ giao cho Chân Tiêu như thế, điều này làm cho Chân Tiêu cảm giác phi thường khó chịu. Chân Tiêu hỏi nàng, nàng cũng không nói. Sau đó Bạch Hạ đột nhiên mất tích, nàng rời đi Chân Nhất Môn đi tìm Bạch Hạ, sau khi liền lại cũng chưa từng thấy Hoàng Thanh Giác. Bây giờ cùng Bạch Hạ gặp lại, nàng tự nhiên là thập phần vui vẻ, thế nhưng cũng nhận ra được vi cùng địa phương, vậy thì là Bạch Hạ từ gặp mặt bắt đầu dĩ nhiên một chữ đều không nhắc tới từng tới Hoàng Thanh Giác. Bây giờ nhìn đến Bạch Hạ này chát cái mắt liền quên đi Hoàng Thanh Giác không hợp với lẽ thường hành vi, Chân Tiêu mơ hồ đã đoán được năm đó Hoàng Thanh Giác trả giá. Nàng thẳng thắn không đề cập tới Hoàng Thanh Giác, nói thẳng, nói chung, chúng ta trước tiên đi yêu tộc tìm Tuyết Cửu yêu thánh, sau đó đi một chuyến thần linh đảo, đến thời điểm lại trở về. Thành. Vừa vặn Bạch Hạ cũng muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, nếu như có thể đột phá đến lẹ vẹo 8, hắn sau đó đối chiến Hải Hoàng, yêu thánh liền không cần như vậy vất vả. Hai cái người đánh nhịp quyết định đi trên đất bằng, băng hỏa man hoang giải tuy rằng rất muốn theo, nhưng Chân Tiêu nhưng lại không dẫn hắn. Sáu biến còn chưa có tư cách làm đồ đệ của ta, ngươi ở chỗ này chờ, nếu như lần sau khi ta tới ngươi có thể tu luyện tới 7 biến đỉnh cao, ta liền thừa nhận ngươi tên đồ đệ này. Này lời nói đến mức băng hỏa man hoang giải nhiệt huyết sôi trào, hùng tâm bừng bừng liền chuẩn bị tu luyện nỗ lực cảnh giới cao hơn, sư tôn ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Bạch Hạ đồng tình nhìn cái tên này, lấy hắn quan sát, phỏng chừng đến thời điểm Chân Tiêu cũng không biết bắt hắn cho quên đến cái góc nào. Cướp đoạt Hải Hoàng Cung, Chân Tiêu cùng Bạch Hạ liền hướng trên đất bằng chạy đi. Hai người hiện tại liên thủ liền cấp 9 cường giả đều khó thoát khỏi cái chết, nay Tuyết Cửu yêu thánh bị bọn họ nhìn chằm chằm quả thực chính là họa trời giáng. Chương 567, Hợp Kỳ. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Ở Mộng Lam Đại Lục phía đông có một mảnh quanh năm bị băng tuyết bao trùm khu vực, tên của nó gọi là Đại Tuyết Sơn. Đại lục phía đông khí hậu là vô cùng nóng bức, nhưng chính là thần kỳ như vậy, một khi ngươi bước vào Đại Tuyết Sơn phạm vi, trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được thấu xương băng hàn. Vì lẽ đó rõ ràng không có bất kỳ cách trở, nhưng Đại Tuyết Sơn vẫn thật giống một di thế độc lập vương quốc. Bên trong yêu tộc rất ít đi ra, bên ngoài yêu tộc cũng rất ít đi vào. Đại Tuyết Sơn không phải sơn, cũng không phải sơn mạch, mà là lượng lớn sơn mạch tạo thành sơn mạch quần. Nó tích cùng hiện tại nhân tộc cương vực cách biệt không có mấy, bên trong tùy ý có thể thấy được băng tuyết hệ yêu tộc, trong đó cũng không thiếu cường giả. Bốn biến, năm biến yêu vương đầy đất đi, chưa hóa hình yêu tộc càng là không bằng cậu. Mà này mênh mông Đại Tuyết Sơn chủ nhân, chính là yêu tộc đại danh đỉnh đỉnh Tuyết Cửu yêu thánh. Nàng là ít có ở 3 vạn năm trước chàng đại chiến kia bên trong tiếp tục sống sót lao giả, không chỉ tu vi vô hạn tiếp cận yêu thần, tự thân càng là nắm giữ thiên giai thượng phẩm thiên phú thần thông. Không nói là đệ nhất, nếu là muốn ở toàn bộ yêu tộc cửu biến chí thánh đại yêu chúng tuyển một nhóm mạnh nhất yêu thánh đi ra, Tuyết Cửu yêu thánh tuyệt đối đứng hàng trong đó. Không có người biết đạo Tuyết Chín yêu thánh mạnh như thế nào, bởi vì cho tới bây giờ, gặp nàng ra tay yêu tộc cũng đã chết hết. Thậm chí còn có đồn đại nói nàng ở 3 vạn năm trước đã từng đổ quá tiên, này đương nhiên không có bao nhiêu người nghe sẽ tin. Có điều, liền lấy Bạch Hạ xem ra, có thể ở cái kia một tai nạn bên trong sống sót cũng đã đủ để chứng minh nàng cường hãn. Ta cảm thấy nàng nên không đánh lại được ta. Bạch Hạ tự tin điệu đúng Chân Tiêu nói rằng. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy. Tuy rằng quá 16 năm, nhưng Chân Tiêu vẫn có một điểm là giống như trước đây, vậy thì là Bạch Hạ nói cái gì nàng đều sẽ không phản đối. Nhưng nói xong Bạch Hạ rồi lại nhíu mày, then chốt là chúng ta hiện tại không biết này Đại Tuyết Sơn bên trong rốt cuộc có bao nhiêu yêu thánh, nói không chắc còn có tự mình phong ấn yêu thần, này nếu như đem loại kia trọng tải cao thủ gây ra, ta phỏng chừng ta hai liên thủ cũng quá chừng. Đại Tuyết Sơn ở bề ngoài đối ngoại nói là tổng cộng có tứ đại yêu thánh, nhưng trời mới biết tứ đại yêu thánh sẽ có hay không có 5 cái, không làm được đến cái 6 cái, 7 cái, đến thời điểm coi như Bạch Hạ mạnh hơn cũng chạy không thoát nhiều như vậy cấp 9 vây giết. Càng không cần phải nói, lịch sử như vậy lâu đời Đại Tuyết Sơn vô cùng có khả năng tồn tại yêu thần. Bạch Hạ hiện tại cũng không có hồn thiên tiên vương ngược lực, tuy tiện tới một người hạ vị yêu thần thổi khẩu khí đều có thể diệt hắn. Vì lẽ đó, tuy rằng rất đáng tiếc, thế nhưng nhất quán đấu đá lung tung là khiến không được. Vậy thì thẳng thắn tới chơi một hồi ẩn nút đi, cái này ta cũng rất am hiểu. Bạch Hạ quyết định chủ ý, hắn có vô thượng xâm lò biến, hơn nữa trải qua Đông Phương Nguyệt Thiểm chỉ điểm, hắn đúng môn tiên pháp này sử dụng đã xuất thần nhập hóa. Hắn tiến vào Đại Tuyết Sơn không chỉ là vì ăn cắp hổ nha thánh xa thứ mảnh vỡ, căn cứ trước hắn được manh mối, cái kia phản bội nhân tộc chỉ yên nhưng là cũng ở chỗ này. Nữ nhân này thiết kế làm cho Đỗ Thăm Thẳm chân thực diện mạo bại lộ ở trước mặt người, làm hại Đỗ Thăm Thẳm nhân khí đại hạ liên quan, tứ phạm mê tâm công, cũng xảy ra sự cố, cuối cùng mất đi tung tích. Bạch Hạ tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng. Hắn phải tìm được Chỉ Yên, hỏi ra Đỗ Thăm Thẳm tâm tích sau khi, lại đem Chỉ Yên mang về nhân tộc cương vực, làm cho nàng tiếp thu vô số tàn khốc trừng phạt trải nghiệm một cái sống không bằng chết cảm giác. Vậy ta ư vậy ta đây? Trần Tiêu hưng phấn hỏi. Ngươi! Bạch Hạ nói thẳng, ngươi liền tiếp theo ở thế tôn ấn bên trong dưỡng thương đi. Trần Tiêu không phải là hắn, cơ thể nàng cường độ chỉ là so với phổ thông lục địa thần tiên cảnh hơi cường một ít. Hơn nữa nàng phương thức chiến đấu còn như vậy buông thả, cái kia thiên cùng tam đại hải hoàng đánh xong, Bạch Hạ thương thế đã khôi phục đến thất thất bát bát, nhưng Trần Tiêu phỏng trừng liền một nửa đều không tốt đến. Cái kia dù sao cũng là ba cái cấp 9, không phải cái gì rau cải trắng, giết bọn họ không thể một điểm đánh đổi cũng không cần trả giá. Ai ba? Ta không muốn rồi. Ở trong đó rất kẻ nhà ta. Trần Tiêu khi còn bé liền bởi vì công pháp duyên cớ đúng thương thế của chính mình rất không mẫn cảm, trưởng thành theo tuổi tác, này một bệnh trạng đã càng ngày càng nghiêm trọng. Coi như là còn lại một hơi, nàng cũng sẽ không có chút lưu ý, coi như chiêu tiếp theo sẽ bị giết chết, nàng cũng nhất định sẽ cùng kẻ địch lấy thương đổi thương. Cái này cũng là hải tộc tại sao đều như vậy sợ sệt duyên cớ của nàng. Cùng một người điên thay máu, làm sao đều là chịu thiệt. Nghe lời. May mà cõi đời này đến cùng vẫn là có một người có thể ngăn chặn Trần Tiêu, vậy thì là Bạch Hạ. Khi hắn nói ra hai chữ này thời điểm, mặc dù Trần Tiêu lại không muốn, cũng vẫn là bé ngoan đi vào thế tôn ấn bên trong. Đương nhiên, ở tiến vào trước khi đi, hướng Bạch Hạ tác hôn vẫn là miễn không được. Bạch Hạ cũng vui vẻ đến ở đây, như thế một đại mỹ nữ đều mân mê môi, lẽ nào hắn còn có lý do cự tuyệt à? Biến cái gì tốt đây? Bạch Hạ suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên biến thành một con trốn tuyết. Loại này tiểu chỉ yêu thú ở Đại Tuyết Sơn loại này khắp nơi trắng xóa trong hoàn cảnh nhìn tầm thường nhất. Đến thời điểm lại tìm cái hóa hình yêu vương bộ lấy manh mối, tìm cơ hội lẫn vào Đại Tuyết Sơn trung tâm tổ chức. Tuyết Cửu yêu thánh tuổi thọ lâu đời, hậu thế tự nhiên cũng là vô số. Những năm gần đây, lấy hậu duệ của nàng làm trung tâm, lại thu nhận lượng lớn mạnh mẽ yêu tộc tạo thành Đại Tuyết Sơn bên trong mạnh nhất tổ chức Tuyết Thánh Cung. Chỉ cần có thể lẫn vào Tuyết Thánh Cung, Bạch Hạ liền có niềm tin tương đối có thể tìm tới Chỉ Yên. Dâu gì? Lặng lẽ đi Tuyết Thánh Cung đại bản doanh lưu một vòng, hắn liền không tin không tìm được Hổ Nha Thánh Sa thứ mảnh vỡ. Bạch Hạ biến thành trồn tuyết ở Đại Tuyết Sơn ngoại vi sưu tầm, rất nhanh liền tìm đến một thích hợp mục tiêu. Đại Tuyết Sơn tích thực sự là quá lớn hơn, coi như Tuyết Thánh Cung một gia độc bá, nhưng còn không đến mức liền một bên góc viền cản cụt khống chế tỉ mỉ. Bọn họ bình thường đều là lựa chọn thu nạp một ít thế lực nhỏ, để những kia địa đầu xa đi cụ thể quản lý, bọn họ chỉ phụ trách chủ tính chung những kia thế lực nhỏ. Vậy thì theo người tộc phong quan như thế, hoàng đế quản đại thần quản lý quan viên địa phương phía dưới còn có trưởng trấn, trưởng thôn cái gì, từng cấp xuống, ngay ngắn, có thứ tự. Như vậy kim tự tháp kết cấu đương nhiên rất ổn định, nhưng tệ nạn chính là này từng bậc phân đoạn quá nhiều, rất dễ dàng sẽ tạo thành tin tức lan truyền không trôi chảy. Nói cách khác, Bạch Hạ coi như ở tầng dưới chốt làm ra một ít chuyện đến, cũng là rất khó bị Tuyết Thánh cùng nhận ra được. Bị hắn nhìn chằm chằm chính là một bốn biến yêu vương. Bản thể là một đầu băng xương cự hùng. Loại này cấp bậc tồn tại cũng chỉ có thể ở Đại Tuyết Sơn biên giới xương vương xương bá, hơi hơi đi vào trong một điểm chính là làm lâu la mệnh. Trên thực tế vị này yêu vương cũng xác thực từng là một sáu biến yêu vương lâu la, sau đó lập công, lại cảm giác mình không cái gì tăng lên hy vọng, liền câu một phần ban thưởng tự giác đi tới ngoại vi quá tiêu sái tháng ngày. Chỉ tiếc, thiên có bất chắc phong vân, Bạch Hạ ở chung quanh chuyển loạn thời điểm dĩ nhiên phát hiện hắn động phủ. Đáng thương yêu vương. Hắn còn không biết những ngày an nhàn của mình đã đến cùng. Bạch Hạ đến thời điểm vừa vặn băng xương cự hùng ở mừng thọ yến, một đám liền hóa hình cũng chưa tới tiểu yêu tranh tướng hiến vật quý, trong lúc nhất thời này trong động phủ có thể nói là quần ma loạn vũ. Chỉ có điều nơi này dù sao chỉ là ngoại vi, có thể tìm tới bảo vật có hạn, trên căn bản đều là Bạch Hạ nhìn thấy liền kiếm đều chẳng muốn đi kiếm mặt hàng. Đọc truyện tại http. Bạch Hạ đợi được tiệc mừng thọ kết thúc, những kia tiểu yêu đều tản đi sau khi băng xương cự hùng tiểu uống nhiều rồi liền ở động phủ bên trong ngủ say lên. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình bên trong phủ đã trà trộn vào đến rồi một con nho nhỏ phi trùng. Bạch Hạ hiện hình sau một tay tóm lấy băng xương cự hùng, cũng không phí lời, trực tiếp một ảo thuật ném tới. Ngươi trước đây lão đại là ai? Ở nơi nào? Này băng xương cự hùng đã từng hiệu lực chính là một con tuyết thần hổ, tuy rằng tu vi không ra sao, chỉ có 6 biến, nhưng thân phận lai lịch nhưng rất lớn. Hắn là Tuyết Cửu yêu thánh trực hệ hậu duệ. Bởi vì huyết thống phản tổ, tư chất coi như không tệ, vì lẽ đó ở Tuyết Thánh Cung cũng khá có một ít địa vị. Bạch Hạ một nghe nhất thời đại hỉ, lần này có thể dùng ít sức, chỉ cần hôn đến này tuyết thần hổ bên người, sau khi lẫn vào tuyết thánh cung đại bản doanh liền thuận tiện hơn nhiều. Hắn lập tức lại truy hỏi một ít chuyện, tỉ như tuyết thần hổ tính cách, yêu thích, quen thuộc loại hình, còn có băng xương cự hùng chính hắn một ít quen thuộc. Hỏi xong những này sau khi, Bạch Hạ liền làm thịt con này yêu vương, sau đó lắc mình biến hóa, hóa thành dáng dấp của hắn. Đến yêu. Hắn gọi một con thân tín tiểu yêu, để nó chuẩn bị cho chính mình xe riêng, dự định trước đi tìm tuyết thần hổ. Căn cứ băng xương cự hùng từng nói, con kia tuyết thần hổ thích nhất sưu tập các loại ngạc nhiên bảo bối, Bạch Hạ trong tay bảo bối nhiều như vậy, tùy tiện tìm một cái thích hợp liền có thể làm cớ. Mấu chốt nhất hay là muốn tiếp cận tuyết thần hổ, sau đó hoặc là lừa hắn, hoặc là thẳng thắn giết thay vào đó, nói tóm lại Bạch Hạ cần nhờ tuyết thần hổ đánh vào tuyết trong thánh cung bộ. Nói là xe riêng, nhưng trên thực tế băng xương cự hùng công cụ thay đi bộ phi thường gà mờ, chỉ là hai con tuyết lang kéo xe trượt tuyết mà thôi, đỉnh ngày lại đáp cái lều. Quả thực là bạo. Hơn nữa cái kia hai con tuyết lang, Bạch Hạ thấy thế nào đều cảm thấy huyết thống có chút không thuần, ánh mắt ngơ ngác như cái tiểu năng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi cái kia kỳ thực chính là hai con hợp kỳ. Vì thế hắn còn đặc biệt dùng thái thủy kim đồng kiểm tra một hồi, kết quả phát hiện là hắn cả nghĩ quá rồi, này hai con tuyết lang huyết thống vẫn là rất thuần khiết. Chỉ có điều bản thân huyết thống đẳng cấp liền không cao, vì lẽ đó linh trí cũng không lấy được chỗ nào đi, nhìn qua tự nhiên ngơ ngác. Thôi, có thể nhận đường là được, xuất phát. Theo Bạch Hạ ra lệnh một tiếng, hai con tuyết lang điên cuồng bắt đầu chạy. Không thể không nói, này hai con tuyết lang tuy rằng nhìn qua ngu xuẩn điểm, nhưng kéo xe trượt tuyết bản lĩnh cũng không phải nắp. Chúng nó trời sinh cùng tuyết sự hòa hợp, có thể rút lấy băng tuyết sức mạnh, ở trong tuyết chạy đi không chỉ sự chịu đựng kéo dài, tốc độ cũng cực đúng nhanh. Xe trượt tuyết ở trong tuyết hăng hái đi tới, một ít bốn biến yêu vương tốc độ phi hành khả năng đều có chỗ không bằng. Bạch Hạ bản thân tốc độ đương nhiên phải nhanh hơn, thế nhưng hắn hiện tại đóng vai chính là một bốn biến yêu vương, khí muốn làm chân. Nếu như một bốn biến yêu vương ngày hôm nay còn ở Đại Tuyết Sơn biên giới, ngày mai nhưng xuất hiện ở Đại Tuyết Sơn trung tâm, hơi hơi hữu tâm yêu tộc rất dễ dàng liền có thể phát hiện không đúng. Chi tiết nhỏ quyết định thành bại, Bạch Hạ cũng sẽ không ở nơi như thế này ra chỗ sơ suất. Có điều, cũng chính bởi tốc độ trì hoãn, vì lẽ đó mãi đến tận game chương mới xong xuôi ngày ấy, hắn cũng còn không chạy tới tuyết thần hổ chỗ ấy. Chương 568, lên cấp. Hư hoang long thần thể. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Lần trước nhiệm vụ Bạch Hạ một làm chính là 4 năm. Sau khi trở về cũng chỉ là ở Đông Phương Nguyệt Thiểm gian phòng nhỏ bên trong ở lại một hồi nhi liền xuống tuyến. Đối với hắn mà nói, chư ma xâm lấn thời đại trò chơi này có thể nói là lâu không gặp. Bất kể là lấy mù các nàng, vẫn là phòng đấu giá đan ni lệ tia các nàng, hay hoặc là Thanh Long Quốc bên này thuộc về chính hắn Bạch Long Thành, Bạch Hạ đều vô cùng nhớ nhung. Đương nhiên, còn có Thức Phong, hoan nên trở về, chủ nhân, bởi trước ngươi lỏ gặt khu vực nằm ở trạng thái đặc thù. Vì lẽ đó hệ thống tự động đưa ngươi di động đến thuộc về ngươi tư nhân lĩnh vực. Cùng thường ngày, lò gìn chuyện làm thứ nhất chính là nghe Thực Phong giới thiệu phiên bản chương mới nội dung. Lần này hệ thống chương mới, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thất lạc chiến hạm chính thức kết thúc, game tiến vào chương 2, Long Vương chi thương giai đoạn, có hay không giải tình huống cặn kẽ? Vâng. Lần này hệ thống chương mới, tôi ưu hóa bộ phận chi tiết nhỏ. Cũng ở một vài chỗ tiến hành rồi trọng đại điều chỉnh, nội dung cụ thể như sau. Một tờ lễ lẹ và hạn mức tối đa tăng lên, hiện ở ngươi chơi cao nhất có thể tăng lên đến lẹ vèo 80. Hai mãn cấp nhiệm vụ phát động điều kiện từ nguyên bổn lẹ vèo 60 đổi thành lẹ vèo 80. Ba tân tăng lẹ vèo 60 đầu mối chính nội dung nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể thu được phần thưởng phong phú. Bốn bản đồ mới trục xuất nơi mở ra, hết thẻ tờ lễ cũng có thể tiến vào bản đồ mới bên trong thăm dò mạo hiểm. Tình huống cụ thể xin mời hỏi do trục xuất nơi người quản lý. Năm game mở ra kiến quốc hệ thống, hữu dụng một tòa chủ thành tờ lệ cũng có thể đi khiêu chiến kiến quốc nhiệm vụ, chỉ cần hướng dẫn thành công, liền có thể trở thành một quốc gia chi chủ nha. 6 lệ vèo 1 đệ nhất thiên hạ tình duyên giải thi đấu đem ở sau 30 ngày cử hành, các vị kết thành tình duyên tờ lệ mau tới tham dự đi, chỉ muốn ghi danh liền có thể thu được khen thưởng, 100 vị trí đầu tình duyên tổ hợp còn có thể thu được ngoài ngạch giải thưởng lớn. 7 hệ thống thương thành chương mới. Có càng nhiều thương phẩm có thể cung cấp người chơi mua rồi. Bản đồ mới sao, đúng là có thể đi xem một chút, có điều này đệ nhất thiên hạ tình duyên giải thi đấu lại là cái gì quỷ. Ngược cầu sao? Hợp không tình duyên liền báo danh đều không làm được. Bạch Hạ từng cái hạng mục tra xét đi. Hắn phát hiện, hệ thống trong thương thành lại xuất hiện rất nhiều quý giá đan dược, trong đó có hóa thần đan, đoạt thiên đan, vĩnh hằng đan này ba loại đan dược. Những này nhưng là thần anh nhập thần thông vào vạn thọ. Vạn thọ vào bất hủ thì cần dùng đến đan dược. Hiện nay nhân tộc tiên lộ nặng tụ, những đan dược này nhu cầu tất nhiên là ngày càng tăng nhanh. Có điều, chúng nó giá cả cũng đều là giá trên trời, ngoại trừ lượng lớn kim tệ, cái kia hơi một tí mấy trăm ngàn danh vọng trị càng làm cho người tuyệt vọng. Có điều Cư Thực Phong từng nói, thăm dò trục xuất nơi có thể thu được lượng lớn danh vọng, có lẽ sẽ gây nên một làn sóng khai hoang dậy sóng đi. Chính là không biết, cái này trục xuất nơi sẽ đem bao nhiêu người khanh chết rồi. Chỉ nghe thấy tên liền biết khối này bản đồ mới không phải cái gì đơn giản địa phương, đặc biệt là cái này phiên bản trường tiết tên lại gọi Long Vương Chi Thương. Long Vương là ai? Long tộc có thể xưng tụng Long Vương cường giả có không ít, thế nhưng cũng đã chết hết, duy nhất tồn tại cũng chỉ có Lị Đế Hy Á Phạ Dồ một. Nàng đồng thời cũng là Bạch Hạ khế ước giả. Chiếu đạo lý, nàng nên đã bị Bạch Hạ giết chết mới đúng, thế nhưng bản thể tuy chết, nàng tách ra đi hóa thành Tứ Đại Long Vương bốn cụ phân thân nhưng là biến mất rồi. Bạch Hạ trước vẫn cho là Tứ Đại Long Vương là bị sử thi cấp bảo cụ Hoàng Hôn thể ước cho giam cầm, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ sự tình cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Long Vương Chi Thương sao hắn chợt nhớ tới đến, Dĩ Mù đã từng đã nói với hắn, Long tộc kỳ thực cũng đã bị Phạ Rổ cho ăn, coi đời này còn lại Long tộc đại khái cũng chỉ có Phạ Rổ cùng Bạch Hạ hai cái. Như vậy, Hạ Stạ là giả hả? Hắn trước đây ở Long tộc rèn luyện mật cảnh bên trong gặp phải Thủy Tinh Long Vương Rổ Tạ Nì En cùng Thủy Long Đi Nì Sệ cũng là giả hả? Hắn muốn đi xác nhận một hồi. Sớm biết ứng nên hỏi một chút Đông Phương Nguyệt Thiểm, hắn là GM, khẳng định biết những thứ này. Bạch Hạ lắc lắc đầu. Có điều lập tức hắn lại lộ ra một vô cùng nụ cười bị ổi. Kha kha, tuy rằng ta không phải GM, nhưng dù gì cũng là trò chơi này khai phá giả nha. Nha ha ha ha ha ha ha. Thật vất vả làm ra một trò chơi đi ra, Bạch Hạ làm sao có khả năng nhịn được không chơi. Cho nên năm đó hắn ở cùng Đông Phương Nguyệt Thiềm thiết kế game thời điểm cũng đã có tiến vào game dự định. Thế nhưng, thân là game khai phá giả, để Bạch Hạ cùng những game thủ khác như thế bình thường game hắn khẳng định là không làm. Vì lẽ đó, ở hắn các loại nhóng nhẽo đòi hỏi bên dưới, Đông Phương Nguyệt Thiểm bất đắc dĩ cho hắn ở trong game lưu lại một chút hậu môn. Khiếp sợ. Game khai phá giả dĩ nhiên cho mình bật học dối trá. 99% tờ lệ ơ cũng không biết chuyện này. Kỳ thực những này hậu môn Bạch Hạ đều được thiết trí vô cùng bí ẩn, nói như vậy ở không biết điều kiện tiên quyết tờ lệ ơ là rất khó phát động. Nhưng để Bạch Hạ không nghĩ tới chính là, lại vẫn thật thì có như thế mấy cái bị phát động. Một người trong đó hậu môn chính là ba mắt vàng thiềm ma nhãn. Loại này sử thi cấp đạo cụ sẽ xuất hiện ở tân thủ thôn vốn là không bình thường sự tình. Căn cứ Bạch Hạ giả thiết, chỉ có cái thứ nhất đánh giết hải hoa thủ lĩnh người mới có thể tuân ra mật đạo đồ. Hơn nữa chỉ có đồ còn không được, còn phải luyện chế ra hoa tiềm đan, sau đó còn muốn từ hải hoa vương trên người được tàng bảo thất chìa khóa. Đặc biệt là cái cuối cùng phân đoạn, bất luận cái nào tờ lệ ơ đều là không cách nào hoàn thành, tân thủ thôn tờ lệ ơ căn bản giết không chết hải hoa vương. Bạch Hạ lưu lại hậu môn chính là ở tân thủ thôn có thể tìm được một cái đồng dạng công năng chìa khóa, sau đó sấn hải hoa vương sau khi rời đi có thể lặng lẽ mở ra tàng bảo thất. Thế nhưng, bởi game thế giới tự mình phát triển, không hiểu ra sao địa xuất hiện một hải hoa vương phi, sau đó còn ra phát hiện một đoạn tha thứ nội dung vở kịch. Tất cả những thứ này đều là Bạch Hạ không có dự liệu được. Cũng may hắn cuối cùng vẫn là thuận lợi địa thu được ba mắt vàng thiềm ma nhãn, vì là game sơ kỳ đặt xuống hài lòng cơ sở. Kỳ thực ba mắt vàng thiềm ma nhãn cái kia tử vong tất đi giả thiết cũng là hắn vì phòng ngừa bị người khác thu được mà thêm, chính hắn tự nhiên có thay đổi này điều thuộc tính phương pháp, có điều hiện tại nhưng không dùng được, không cần. Tuy rằng để lại hậu môn, nhưng trò chơi này đã hoàn toàn thoát ly ta khống chế, cũng không biết những kia dối trá thủ đoạn có còn hay không dùng. Ngoại trừ ba mắt vàng thiềm ma nhãn, kỳ thực Khương Kiếm Ly cái kia nghề nghiệp bí ẩn nội dung vở kịch cũng là hắn thiết kế. Ngoài ra còn có chấn ma trong tháp cái kia nối thẳng bột mật đạo cùng dễ dàng liền có thể giết chết huyết hồn yêu đều là hắn cố ý thiết kế, vì là chính là cho mình bật hắc. Kết quả mặc dù tốt nơi đều bị hắn đạt được, nhưng bật hắc ý nghĩa tựa hồ đã không tồn tại. Ngoài ra còn có một ít hậu môn hắn không có đi thăm dò xem, cũng không biết có hay không bị người khác được. Đi xem đi. Tuy rằng hiện tại Bạch Hạ ở siêu tập có thể mở ra huyền vũ đại đế mộ huyệt tứ đại khiến phủ, nhưng hiện tại chỉ được hai khối, muốn tập hợp đủ đến tốn không ít thời gian. Ở trước đó, hắn vẫn là trước tiên đi đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng phần mềm hoặc thu rồi tốt hơn, vạn nhất bị người khác trước một bước lấy đi liền trời không vui. Liền, Bạch Hạ rời đi phòng đấu giá, đi tới trong thành truyền tống trận. Hắn mục tiêu đầu tiên chính là phương Bắc Tuyết Phong chủ thành. Ở trên đường, hắn bắt đầu kiểm kê lên lần trước cật thưởng đến. Những phần thưởng này có thể đều là phi thường có giá trị. Tạo hóa đan cùng tinh phẩm tạo hóa đan hắn ở trên thực tế đã đều dùng quá, không phải nghề nghiệp cột sở kỳ hữu lại thêm một người. Lần này hắn lại có thể thêm một cái sở kỳ hiệu. Chỉ có điều, lần này nên thả kỹ năng gì đi vào đây? cựu kiếp huyễn âm chỉ, vô cực ti thiên thủ, trung vàng đại phản âm. Hắn vẫn không có xác định, có điều hắn cũng không thế nào muốn dùng người khác tiên pháp. Phải biết, có muôn vàn thử thách cung Bạch Hạ có thể rất nhanh liền đem sở kỳ tu luyện tới mãn cấp, đến thời điểm trên thực tế tiên pháp trình độ cũng phải nhận được nhanh chóng tăng lên. Vì lẽ đó này không phải nghề nghiệp trong khung kỹ năng sở kỳ tốt nhất vẫn là thả trên thực tế chính mình sở trường nhất tiên pháp, nếu như là tự nghĩ ra vậy thì càng tốt, lập tức liền có thể thôi diễn hoàn chỉnh. Cái này sau này hay nói đi. Tiếp theo nhìn xuống, cất út lẹ và hoàn thành quyển sách 2 tấm. Đây chính là đồ tốt, bớt đi hắn hoàn thành cất út lẹ vẹo phiền phức. Hơn nữa tối nhân tính hóa chính là, bất luận ngươi là song nghề nghiệp vẫn là đan nghề nghiệp, chỉ cần dùng quyển sách này, hết thể nghề nghiệp đều sẽ đồng thời lên cấp. Bạch Hạ không chút do dự mà ở trên đường dùng 1 tấm. Ken. Chúc mừng ngươi. Ken. Chúc mừng tờ Leo Bạch Khải hoàn thành hư hoang long đế cất út lẹ vẹo, khen thưởng đẳng cấp 1, nghề nghiệp cột sở kỳ hiệu 3. Ken. Chúc mừng tờ Leo Bạch Khải hoàn thành tử thần cất út lẹ vẹo, khen thưởng đẳng cấp 1, nghề nghiệp cột sở kỳ hiệu 3. Ken. Người lĩnh ngộ tân sở kỳ hiệu. Ken. Công pháp của ngươi, đế tiên quyết, đột phá tới cấp 6, thu được tân đặc tính. Rốt cục thăng cấp. Ở lẹ và 60 thẻ lâu như vậy, rốt cục thăng cấp, hơn nữa còn thu được lâu không gặp kỹ năng mới. Bạch Hạ lập tức dừng lại bắt đầu kiểm tra. Đầu tiên là hư hoang long đế sở kỳ hiệu. Hư hoang long thần thể, bị động, mỗi phút khôi phục 5 HP cùng 5 MP, HP, MP thấp hơn 50% thì tốc độ khôi phục gấp bội, thấp hơn 10% thì tăng cường 10 lần. Ở địa phong thủy hỏa lôi 5 nguyên tố sung túc trong hoàn cảnh tốc độ khôi phục tăng gấp đôi, tốc độ di động tăng lên 20%, công kích mang vào 20% 5 loại thuộc tính thương tổn. Bạch Hạ không phải nghề nghiệp sở kỳ hiệu long thần thể dĩ nhiên sản sinh ra biến hóa, chuyển đến nghề nghiệp sở kỳ hiệu trên, điều này cũng vừa đến, hắn không phải nghề nghiệp sở kỳ hiệu liền lại để chống một ô vông. Đây tuyệt đối là một vô cùng tin tức không tồi, dù cho không có thu được tân sở kỳ hắn cũng rất thỏa mãn. Long huyết tăng lên, chủ động, tiêu hao tự thân nhất định dòng máu, lâm thời tăng lên mục tiêu thuộc tính, có tỷ lệ nhất định tạo thành mục tiêu biến dị, mục tiêu thực lực càng thấp, sở kỳ hiệu này hiệu quả liền vượt rõ ràng. Long đế hiệu lệnh, chủ động, hư hoang long đế có thể hiệu lệnh tất cả bị dòng máu của chính mình từng cường hóa cá thể. Hai người này sở kỳ hiệu là đồng bộ, hiệu quả rất đơn giản, đồng thời cũng rất thực dụng. Có thể đang không có thủ hạ thời điểm lâm thời chế tạo ra một ít hữu dụng thủ hạ, cứ như vậy, đối với quần chiến cái gì liền không cần lại sợ. Hơn nữa, này kỳ thực còn có thể dùng để chế tạo bia đỡ đạn, một ít địa phương nguy hiểm là có thể dùng bia đỡ đạn đi thử tham. Các ngươi đoán đợi lát nữa có còn hay không chương mới đây? Chương 569, ba đầu Hoàng Kim Long. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Long huyết tăng lên cùng Long đế hiệu lệnh hai người này sở kỳ tác dụng còn có rất nhiều, thậm chí Bạch Hạ còn có thể cho mình sủng vật lâm thời tăng cao thực lực. Mấu chốt nhất còn có một, vậy thì là hai người này sở kỳ tác dụng số lượng là bao nhiêu? Nếu như chỉ là 10 cái, 20, vậy dĩ nhiên không coi là nhiều lợi hại, nhưng nếu như có thể đồng thời tăng lên một nhánh quân đội đây. Chuyện này quả thật chính là chiến tranh lợi khí. A Bạch Hạ hiện tại HP rất dày, nhiều tắt điểm huyết tính toán là chết không được, vì lẽ đó có thể tưởng tượng được, hai người này sở kỳ tiềm năng còn là phi thường đại. Xem xong hư hoang long đế sở kỳ hiệu, Bạch Hạ lại nhìn tử thần sở kỳ hiệu. Cũng tương tự là vừa bị động, lưỡng chủ động. Vũ trang cải tạo, bị động, chuyên môn vũ trang sở kỳ hạn mức tối đa 1. Linh hồn bám vào, chủ động, tùy cơ cho vũ khí tăng thêm một tầng hiệu quả đặc biệt, bao quát nhưng không giới hạn ở xé rách, mánh độc, chậm chạp, ma túy các loại. Tử khí quân quanh, chủ động, tỏa ra từng đạo tử khí, cấu trúc thành một khu vực, ở bên trong khu vực hết thể kẻ địch song phòng mức độ lớn giảm xuống. Sở kỳ hữu bị động làm cho Long Điệp Vũ nguyên bản đồng thời chỉ có thể biến hóa 5 loại hình thái, sau khi nhất định phải chờ quét mới tính chất đã biến thành có thể đồng thời biến hóa 6 loại hình thái, lần này chỉ là bảng trên liền tăng lên 20% phát ra, phối hợp trên những khác phụ gia hiệu quả, tiền lời khả năng còn không hết 20%. Linh hồn bám vào làm cho Bạch Hạ công kích càng có công có thể tính, không giống như trước như thế chỉ có thể dùng Long Điệp kia đi ngạnh bó người khác. Hơn nữa lực công kích đa dạng hóa cũng làm cho kẻ địch càng khó ứng đối, vô hình chung đối với chiến đấu lực có tăng lên không nhỏ. Tử khí quấn quanh gần như là cái lĩnh vực loại sở kỳ hiệu, giảm phòng đối với game hậu kỳ tới nói vẫn là rất trọng yếu. Bất kể là tờ lệ ơ vẫn là buột, đến cuối cùng không chỉ có huyết dày, phòng ngự cũng cao đến quá đáng, đặc biệt là loại kia nhiều đoạn cao tần công kích, sợ nhất cao phòng kẻ địch. Lần này cắt giảm vẫn là đúng đội hữu đều hữu hiệu, quả thực chính là thần kỹ. Hai đại màu cam truyền thuyết cấp nghề nghiệp vượt đến hậu kỳ biểu hiện ra uy lực liền càng mạnh. Này vốn là không phải một khoản lấy lợi nhuận vì là mục đích đêm, vì lẽ đó Bạch Hạ cùng Đông Phương Bạch Câu ở thiết kế ban đầu liền không có suy nghĩ qua cân bằng tính thứ này. Trò chơi này chỉ nói cứu một quý củ, vậy thì là đồng giá trao đổi. Bất luận ngươi là ý dựa vào chính mình tài lực, thực lực cũng hoặc là vận may, chỉ cần ngươi trả giá liền phải nhận được báo lại, đồng thời phần này báo lại tuyệt đối vật có giá trị. Vì lẽ đó màu cam phẩm chất chính là muốn so với màu trắng phẩm chất châu bò, vì lẽ đó cường giả chính là có thể nghiền ép người yếu. Này vốn là không phải để đại chúng giải trí game, căn bản không cần lo lắng người yếu tâm tình, gà mờ tờ lệ ở trong game tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là bị bóc lột. Chỉ cần có thể nhanh chóng tạo nên mấy cường giả đứng vững nhân tộc thiên, như vậy tất cả đã đáng giá. Còn lại khen thưởng còn có khác biệt, như thế là sở ký hữu đọc điều ra tốc khí, món đồ này Bạch Hạ trước đây xưa nay chưa từng thấy, có điều xem tên liền biết là làm gì. Nếu như là ở trong chiến đấu sử dụng, hay là có thể thuấn phát một số đại chiêu, tỉ như hắn rút đao thức. Thế nhưng quyển sách chỉ có một, ý nghĩa cũng không giống như đại. Thế nhưng, đúng là như vậy phải không? Trùng hợp chính là, Bạch Hạ vừa vặn có một sở ký hữu đọc điều đọc rất lâu, hơn 2 tháng đều không có đọc xong, hơn nữa đón lấy cũng không biết còn muốn đọc bao lâu. Không sai, chính là cái kia long ngữ tinh thông. Từ khi Bạch Hạ dùng sở ký hữu này đi cải tạo tiến hóa thành 3 đầu 6 tay song tử thần thông sau khi, cái này tiết năng liền vẫn ở nơi đó đọc điều, vẫn không thể hoàn thành, Bạch Hạ cũng không biết có phải là kẹp lại. Hiện tại đã có quyển sách này, hắn thẳng thắn trực tiếp nện ở sở ký hữu này trên. Ken. Ngươi sử dụng sở ký hữu đọc điều ra tốc khí, sở ký hữu đọc điều tốc độ tăng nhanh, dự tính 5 giây sau hoàn thành. Ken. Chúc mừng ngươi thành công cải tạo vốn có sở ký hữu 3 đầu 6 tay, thu được kỹ năng mới 3 đầu Hoàng Kim Long. Vê liệu. Bạch Hạ mở ra sở ký hữu bảng một xem, trực tiếp bị dọa đến sững sờ ở trên đường cái. Không gì khác, nhân vì là sở ký hữu này dĩ nhiên là màu vàng. 3 đầu Hoàng Kim Long, Hoàng Kim Long tộc trung cực bí thuật, có thể lấy 1 hóa 3. Đồng thời phân hóa ra 2 cái thuộc tính cùng bản thể hoàn toàn tương đồng phân thân. Mỗi cái phân thân có thể nắm giữ nghề nghiệp, trang bị, vật cưới, sủng vật, không phải nghề nghiệp sở kỵ có thể cùng chung. Nhưng làm lệnh thời gian thông dụng. Châu bỏ trời cao nha. Ta không nhớ rõ lúc trước có thiết kế quá thứ này a. Là Đông Phương Nguyệt Thiềm làm sao? Vẫn là trò chơi này tự nhiên biến hóa ra. 3 cái phân thân, đồng thời nắm giữ 3 loại nghề nghiệp a. Đi hào bạo. Bạch Hạ trước còn đang vì mình được một tấm màu cam nghề nghiệp bí ẩn quyển sách nhưng không cách nào sử dụng mà đáng tiếc đây, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải chuyện tốt như thế. Đồng thời chia làm 3 cái, sức chiến đấu tăng lên đầu chỉ 3 lần. Không trách sở kỳ hữu này muốn tiến hóa lâu như vậy, dĩ nhiên là một sử thi cấp sở kỳ hữu. Trò chơi này bên trong sử thi cấp đều là dựa vào toàn bộ game thế giới bản nguyên khí tức mới sinh ra. Đông Phương Nguyệt Thiềm cái kiêm màu trắng chùm sáng tổng cộng liền 100 đạo bản nguyên khí tức. Hai người thiết kế game thì dùng mất rồi 99 đạo, còn lại 1 đạo liền thả ở nơi đó không núp đích. Vậy thì cho người đến sau đột phá sử thi cấp lưu lại một tia cơ hội, bây giờ Bạch Hạ một sở kỳ hiệu dĩ nhiên tiến hóa thành sử thi cấp sở kỳ hiệu, hay là đây chính là hắn nắm lấy cái kia cuối cùng 1 đạo bản nguyên khí tức dấu hiệu. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì 99 kiện sử thi tất cả đều phá nát, dẫn đến có một phần sử thi bên trong bản nguyên khí tức trở về đến tự nhiên ở trong. Hay hoặc là bởi vì Bạch Hạ thu được một cái hoàn mỹ sử thi Bạch Long Ma Nhãn, vì lẽ đó bản thân hắn cũng đã có sử thi cấp tiềm chất, lúc này mới dẫn đến hắn có thể thu được sử thi cấp có thể. Bạch Hạ càng nghiêng về tối loại sau suy đoán, dù sao lúc trước Long Ngữ tinh thông đọc điều biến nét mực chính là từ hắn thu được hoàn mỹ sử thi bắt đầu. Có điều, bất luận làm sao, Bạch Hạ kiếm lời phiên điểm ấy là sẽ không thay đổi. Hắn hiện tại cũng có thể nắm giữ người thứ 3 nghề nghiệp. Ở không buông tha vốn có nghề nghiệp cơ sở trên muốn nhiều chuyển một nghề nghiệp phải dùng đến song nghề nghiệp quyển sách, dù cho Bạch Hạ nắm giữ 3 đầu Hoàng Kim Long loại này sử thi cấp sở kỳ hiệu cũng giống như vậy. May là trên tay hắn thật là có một song nghề nghiệp quyển sách dư thừa, không phải vậy hắn khả năng liền muốn đối mặt một phân thân không có nghề nghiệp quân cảnh. Người thứ 3 nghề nghiệp chuyển cái gì tốt đây? Kỳ lân huyết sao? Kỳ lân huyết là màu cam nghề nghiệp, chuyển chức lên khẳng định không thiệt thòi. Thế nhưng Bạch Hạ suy nghĩ một chút, cũng không có vội vã đi chuyển. Bởi vì hắn đã từng lưu lại một hậu môn chính là cùng nghề nghiệp có quan hệ, nói không chắc còn có thể có lựa chọn tốt hơn. Như vậy, liền còn lại hạ tối hậu một cái khen thưởng không thấy. Lúc này, Bạch Hạ đã đi tới trước truyền tống trận, hắn thẳng thắn trực tiếp truyền tống đến Phong Tuyết chủ thành, sau đó sẽ mở ra lễ hộp. Ken, ngươi mở ra sử thi cấp đạo cụ lễ hộp, bắt đầu tùy cơ lấy ra một cái sử thi cấp đạo cụ. Ken, lấy ra xong xuôi, chúc mừng ngươi thu được sử thi cấp đạo cụ. Chương 570, Tội vực thiên quốc vương. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Keng. Lấy ra xong xuôi, chúc mừng ngươi thu được thần ma long cốt. Nương theo lênh lảnh gợi ý của hệ thống thanh, Bạch Hạ trong tay lễ hộp biến mất, một viên bóng bàn to nhỏ màu trắng ngọc châu rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đây chính là thần ma long cốt. Bạch Hạ có thể không nhớ rõ chính mình thiết kế sử thi bên trong có gọi danh tự này, có điều nói đến xương, thật là có một cái. Thần ma long cốt, thượng cổ chiến tranh con rối tội vực thiên cốt vương cổ sống bộ phận, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cấp bậc, sử thi. Nhu cầu đẳng cấp, không cấp bậc hạn chế. Thuộc tính. Thiên thiên 4:30. Tiềm chất 1. Thăng cấp kinh nghiệm nhu cầu 15. Mang vào sở kỳ hiệu, nhiên huyết chiến pháp. Nhiên huyết chiến pháp, chủ động, lâm thời tăng nhanh tạo huyết tốc độ, bạo phát tiềm năng, tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Kỹ có thể sử dụng sau sẽ căn cứ kéo dài thời gian khấu trừ tuổi thọ, cũng rơi vào nhất định thời kỳ suy yếu kỳ. Vĩnh không mài mòn, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ. Quả nhiên, tội vực thiên cốt vương Bạch Hạ biết ta, đó chính là hắn thiết kế. Cái này sử thi cấp đạo cụ khá là đặc thù, bởi vì Bạch Hạ cũng không tốt giới định nó đến cùng là đạo cụ vẫn là sinh mệnh. Mười mấy vạn năm trước, có một điên cuồng luyện kim thuật sư, hắn sưu tập mỗi cái chủng tộc thi hài, để luyện ra hết thể chủng tộc có chút, cuối cùng luyện chế ra một bộ cực kỳ mạnh mẽ xương cốt. Hắn bản ý là dùng cái kia phó xương cốt thay trên người mình xương cốt, từ đó thu hoạch được nghịch thiên tư chất cùng với sức mạnh vô cùng to lớn. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, hắn vì chế tạo cái này kỳ tác, đầu vào thứ tốt thực sự là quá nhiều, cho tới ở sau khi luyện thành này cụ xương cốt dĩ nhiên chính mình sản sinh ý thức. Cái kia luyện kim thuật sư đương nhiên không cho phép chuyện như vậy phát sinh, liền liền muốn tiêu diệt cái kia ý thức. Chỉ tiếc, hắn làm ra đến cái này bảo vật thực sự là quá hoàn mỹ đến vô địch trình độ, vì lẽ đó cuối cùng trái lại là hắn bị giết ngược lại. Từ đó về sau, này cụ xương cốt liền biến mất rồi, mãi đến tận thần ma đại chiến thời kỳ nó mới xuất hiện, đứng như ý đại lục bên này, vì bảo vệ như ý đại lục cuối cùng hy sinh chính mình. Bởi nó ở trên chiến trường biểu hiện kiệt xuất, dần dần cũng là có một tên gọi tội vực thiên cốt vương. Phần lớn sử thi đều là bị vạ rổ đánh nát, thế nhưng tội vực thiên cốt vương không giống, nó là đang cùng ma tộc giao chiến thì bị số nhiều ma thần vây công, cuối cùng bị đánh nát. Liên quan với chuyện này thần ma sử thi bên trong thì có ghi chép, mà tội vực thiên cốt vương cũng bị thần ma sử thi xếp vào bảo cụ loại sử thi người thứ nhất. Bạch Hạ lấy ra đến chỉ là tội vực thiên cốt vương xương sống, cũng không có đạt đến 50% tỷ lệ, nhưng vẫn như cũng bị hệ thống đánh giá vì là sử thi cấp đạo cụ, đủ có thể thấy tội vực thiên cốt vương mạnh mẽ đến đâu. Tội vực thiên cốt vương ban đầu chính là luyện kim thuật sư vì cường hóa tự thân mà luyện chế ra đến, hiện tại nó ý thức đã bị tiêu diệt, chỉ còn dư lại thuần túy xương cốt, Bạch Hạ đương nhiên sẽ không khách khí. Trực tiếp lựa chọn sử dụng, cái này Ngọc Châu tử ngay lập tức sẽ hóa thành mở ra chất lỏng thâm nhập Bạch Hạ lỗ chân lông ở trong. Bạch Hạ có thể cảm nhận được rõ ràng, loại chất lỏng này theo hắn mạch máu một đường đi tới cột sống của hắn cốt nơi, sau đó đều địa bao trùm đến cột sống của hắn trên. Mỗi một khối xương cốt đều bị thẩm thấu, dung hợp, đồng thời, một luồng sức mạnh to lớn cũng từ Bạch Hạ trong cơ thể tuôn ra. Keng. Chúc mừng tờ lơ Bạch Khải dung hợp thần ma long cốt, tiên thiên thuộc tính thể chất 30, sức mạnh 30, tinh thần 30, nhanh nhẹn 30, tiềm chất 1, thăng cấp kinh nghiệm nhu cầu 15. Trừ ra thuộc tính tăng lên, Bạch Hạ cảm giác thân thể đều trở nên nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, thật giống như tắm xong như thế. Này chính là tư chất phương diện tăng lên. Hắn vốn là tư chất cũng không được tốt lắm, tu luyện cũng đều là dựa vào đan dược cùng game, chân chính tốc độ tu luyện so với những thiên tài đó đến lại như là ốc sên bò như thế. Nay cũng không gì đáng trách, dù sao hắn nhưng là cái phế thể, không có, đế tiên quyết, hắn liền đường tu tiên đều đạp không lên. Nhưng là hiện tại không giống, dung hợp cái này sử thi. Hắn tư chất coi như không sánh được những kia 12 tiên cấm, nhưng đã cùng tiểu nha đầu không phân cao thấp. Điểm này ở trong game biểu hiện chính là thăng cấp cần thiết kinh nghiệm biến thiếu, giết đồng dạng quái. Hắn đẳng cấp tăng lên tốc độ so với trước kia đến muốn nhanh hơn không ít. Ngoài ra, tiềm chất 1 cũng là rất trọng yếu tăng lên. Trước đây Bạch Hạ không biết, thế nhưng từ khi tự mình tham dự thiết kế qua sau, hắn liền rõ ràng. Tiềm chất này một thuộc tính tuy rằng sẽ không ở trên mặt bản hiện lộ ra, liền ngay cả phá vọng long đồng đều không nhìn thấy. Nhưng nó nhưng là toàn bộ game quan trọng nhất thuộc tính một trong. Tiềm chất nói trắng ra chính là mệnh. Vật này nói đến huyền ảo, nhưng kỳ thực đều là mỗi người sinh ra được liền nhất định. Có mấy người trời sinh tư chất ưu tú, tu luyện tiến triển cực nhanh, mà có mấy người trời sinh phế thể, liền tu luyện đều không làm được, đây là số mệnh. Mà cái này mệnh quyết định phần lớn người một đời. Có người tiềm chất không được, như vậy coi như hắn tiến vào trò chơi này, cũng vẫn không được, sẽ bị kẹt ở lẹ vèo 20, lẹ vèo 30. Lẹ vẹo 40 vĩnh kém xa tăng lên. Mà có người nhưng có thể dễ dàng lên cấp, lẹ vèo 50, lẹ vèo 60, lẹ vèo 70 địa hướng về trên thoan, liên đối trên thực tế tu vi cũng là liên tiếp thăng trước. Đông Phương Nguyệt Thiềm đã từng cùng Bạch Hạ đã nói, trò chơi này chỉ có thể tăng nhanh tở lỡ tu vi tăng lên tốc độ, còn một người năng lượng cao nhất tăng lên tới cái gì cấp độ, cái kia đều là thiên nhất định. Đánh so sánh, một người tư chất không được, vốn là muốn 40 tuổi mới hoàn thành trúc cơ, sau đó chết già ở dẫn khí cảnh trên. Thế nhưng hắn tiến vào game, một ngày liền hoàn thành trúc cơ tiến vào dẫn khí cảnh, tốc độ so với những kia quái dị nhất thiên tài đều phải nhanh, nhưng kết quả hắn vẫn đến chết già ở dẫn khí cảnh trên, sẽ không có bất kỳ thay đổi. Đây là số mệnh. Đến trong game, nay một mực niệm bị số liệu hóa sau khi liền thành tiềm chất. Mỗi người đều có chính mình tiềm chất vì là một người ở trong game cao nhất liền có thể lên tới lẹ vào 10, dựa vào này loại suy. Tuyệt đại đa số người tiềm chất đều ở 2 đến 5 trong lúc đó. Vì lẽ đó bị kẹt ở lẹ vèo 20, lẹ vèo 30, lẹ vèo 40 cùng lẹ vèo 50 tờ lẹ ơ đặc biệt nhiều. Lên trên nữa, bất kể là hiện thực vẫn là trong game, đều là thiên tài mới có thể đạt đến lĩnh vực. Tiềm chất một ý tứ không cần nói cũng biết, chính là có thể trợ giúp một người nghịch thiên cải mệnh, nguyên bản chết no đều không đạt tới cảnh giới, bây giờ cũng đã mở ra cái kia phiến cửa lớn, chỉ chờ tờ lẹ ơ chính mình có thể đi hay không đi vào. Cũng không biết ta nguyên bản tiềm chất là bao nhiêu. Bạch Hạ ở trên thực tế tăng lên tới cấp 7 đại viên mãn cũng không có gặp phải bình cảnh, chiếu đạo lý, hắn tiềm chất ít nhất cũng là 8, hơn nữa nên càng cao hơn. Hiện tại lại một sau khi, tin tưởng sau đó cất út lẹ và không thể nghi ngờ sẽ trở nên ung dung rất nhiều. Kiểm kê tốt chiến lợi phẩm, Bạch Hạ liền thần thái sáng láng địa xuất phát, Tuyết Phong chủ thành còn có thứ tốt chờ hắn đây. Nhưng mà ngay tại lúc này, Thực Phong chợt bay ra. Chủ nhân, ngươi có một cái bạn tốt tin tức chưa đọc. Bạn tốt. Bạch Hạ mở ra xem, con mắt nhất thời trợn thật lớn. Dĩ nhiên là Khương Kiếm Ly phát tới. Bạch Hạ vội vã mở ra, hắn không nghĩ tới vẫn mất tích Khương Kiếm Ly lại lọ gìn. Đại ca ca, ta đã về rồi. Kiếm cách. Người rốt cục lọ gìn. Người có khỏe không? Ta rất khỏe nha, ta đi tới thần linh đảo, nhìn thấy mẫu thân, có điều lúc trước bởi vì huyết thống vấn đề có một quãng thời gian không thể lọ gìn, để ngươi lo lắng. Không có chuyện gì không có chuyện gì, chỉ cần ngươi không có chuyện gì ta liền yên tâm. Cùng Khương Kiếm Ly cẩn thận mà hàn huyên một lúc, Bạch Hạ tâm tình càng địa khoan khoái lên. Vẫn mất tích Khương Kiếm Ly lại chính mình xuất hiện, điều này làm cho trong lòng hắn một khối đá lớn cuối cùng cũng coi như là hạ xuống. Chỉ tiếc, Đỗ Thăm Thẳm tâm tích vẫn không rõ, Bạch Hạ chỉ có thể tiếp tục chính mình đi tìm. Mặt khác, Khương Kiếm Ly còn nhắc tới chính mình thần thông, dĩ nhiên là cùng Bạch Hạ giống như lúc Thái Cực Kim Mâu. Có điều Bạch Hạ nghe xong Khương Kiếm Ly một ít miêu tả sau khi phát hiện, Khương Kiếm Ly Thái Cực Kim Mâu cùng hắn vẫn còn có chút không giống. Đầu tiên Khương Kiếm Ly con mắt sức quan sát liền không bằng Bạch Hạ, rất nhiều thứ Bạch Hạ có thể tìm căn nguyên tố nguyên, mà Khương Kiếm Ly chỉ có thể nhìn thấy một phần nội dung. Thứ yếu chính là ảo thuật, Khương Kiếm Ly con mắt là không cách nào phát động ảo thuật, vì lẽ đó môn thần thông này nghịch thiên nhất hư thực nghịch chuyển hắn nhưng là không sử dụng ra được. Đương nhiên, Khương Kiếm Ly con mắt cũng có chính mình sở trường, hắn có thể đem chính mình con mắt nhìn thấy tiên pháp hấp thu chứa được lên. Dù cho là chiến đấu bên trong người khác đối với hắn sử dụng tiên pháp cũng được, sau đó ngược lại trở thành vũ khí của hắn. Khương Kiếm Ly quản năng lực này gọi là đấu chuyển tinh di, này nhưng là Bạch Hạ đều không làm được. Ngoài ra còn có một ít chi tiết khác biệt, nói tóm lại, Khương Kiếm Ly con mắt lại như là thoát thai từ Bạch Hạ con mắt, lại có phát triển mới như thế. Bạch Hạ biết Khương Kiếm Ly lại cùng mình nắm giữ tương tự thần thông, chẳng qua là cảm thấy rất trùng hợp, cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn đem chính mình một ít ở thần thông sử dụng, tu luyện tới kinh nghiệm dạy cho Khương Kiếm Ly, sau đó lại hàn huyên vài câu sau khi liền đóng lại khung chích chát. Tiếp theo hắn lại cùng tiểu nha đầu các nàng từng cái liên lạc. Khương Kiếm Ly đẳng cấp đã hạ xuống, hiện tại hắn cần phải đi bù đẳng cấp, tiểu nha đầu, đại đồ đệ các nàng đều ở Bạch Hạ định đem một ít hậu môn thu rồi sau khi liền đi cùng các nàng hội hợp. Bạch Hạ ở Tuyết Phong chủ thành bắt đầu đi dạo, tìm non nửa thiên thời gian cuối cùng cũng coi như là ở một cái không đáng chú ý cái hẻm nhỏ bên trong tìm tới một tên ăn mày. Người bình thường nhìn thấy loại này ăn mày đều sẽ không đi để ý tới, coi như là muốn phát động nhiệm vụ đi tới nỗ lực tiếp lời người cũng không phải nhận được bất kỳ đáp lại. Thế nhưng Bạch Hạ lại biết nên làm như thế nào, hắn nắm xảy ra chuyện trước tiên chuẩn bị kỹ càng cuồng phong chủ thành đặc sản rượu ngon phóng tới ăn mày trước mặt. Ăn mày ngẩn người một chút, chủ động cầm rượu lên ngửi một hồi, sau đó thăm dò đúng Bạch Hạ nói, thiên vương nắp địa hổ. Bánh quẩy một khối năm. Bảo tháp trấn hạ yêu. Sữa đậu nành thêm cây ớt. Là ngươi. Là ta. Ngươi tới rồi. Ta đến rồi. Ngươi không nên tới. Thảo. Trang cái gì bức, vội vàng đem đồ vật cho ta. Bạch Hạ tức giận nói rằng. Hắn thiết kế ám hiệu liền đến cây ớt mới thôi, mặt sau thuần túy này ăn mày chính mình ngẫu hứng phát huy, hắn bồi tiếp nên hợp vài câu này ăn mày lại còn nghiện. Hắn đáng ghét nhất tinh tướng phạm vào. Cho ăn mày từ trong lòng lấy ra một khối cũ nát khăn vông. Chương 571, Thánh Ngân Huyết Chủ. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Ăn mày đưa ra khăn vông kỳ thực là một tờ bản đồ, có điều rách rách dưới căn bản không thấy được. Chỉ có Bạch Hạ biết, chỉ có dùng đại hồng dược gia tăng lam dược đồng thời vẩy lên đi mới có thể hiện lộ bí mật trong đó. Như thế phiền phức quá trình, nếu như chỉ là đúng dịp, căn bản không thể có người có thể diệt đi cái này ẩn giấu nhiệm vụ, chỉ có biết được tất cả Bạch Hạ mới có thể. Hắn lấy ra nước thuốc bình, vẩy lên sau khi căn cứ địa đồ đi tới nơi giấu bảo tàng. Nơi này là dã ngoại một tòa trên vách đá treo leo, phụ cận là mấy cái lẻ và 20 quái vật quét mới điểm. Bạch Hạ cho mình sắp xếp hậu môn thu được độ khó đều sẽ không quá cao, hơn nữa đều sẽ có giải thích hợp lý. Nói cách khác cái kia tên ăn mày kỳ thực là một cường giả thời thượng cổ tàn hồn, ở Tuyết Phong chủ thành lập trước hắn là ở chỗ đó. Sứ mạng của hắn chính là trông coi chính mình khi còn sống để lại bảo tàng, có điều bởi vì đã là tàn hồn, vì lẽ đó ngơ ngơ ngác ngác địa, chỉ có nói ra chính xác cám hiệu hắn mới sẽ lấy ra bản đồ kho báu. Lẽ vào 20 quái vật quét mới điểm vẫn có một ít tờ lệ ở nơi đó đánh quái. Mấy người coi như đẳng cấp bị kẹp lại, bọn họ cũng có thể tiếp tục lợi dụng game luyện tập sở kỳ hiệu, hay hoặc là giết quái thu được vật liệu luyện tập cấp phó nghiệp sở kỳ hiệu, nói chung phương hướng phát triển rất nhiều. Bạch Hạ nhìn thấy những người này, vì phòng ngừa mình bị quấy rối, trực tiếp đối với bọn họ sử dụng huyễn ma long đồng. Hắn không có giả thiết quá mức phức tạp ảo thuật, chỉ là đem bảo tàng vào miệng, lối vào vùng này che lấp lên. Đem địa đồ phóng tới chỉ định vị trí sau, bảo tàng cửa lớn mở ra, Bạch Hạ theo đi vào gặp phải một con lẻ và 20 lãnh chúa cấp bột. Loại này cấp bậc Bạch Hạ tiện tay một sở kỳ hiệu liền diệt. Lần đầu bị giết bột tuân ra tàng bảo hồng chìa khóa. Bạch Hạ nhặt lên chìa khóa tiếp tục thâm nhập sâu, quả nhiên phát hiện một chất liệu đá hồng nấu. Tiến lên mở ra, nhất thời liên tiếp 3 cái gợi ý của hệ thống liên tiếp bắn ra ngoài. Ngươi thu được bản đồ kho báu 1. Ngươi thu được nghề nghiệp dung hợp quyển sách 1. Ngươi thu được thiên cấm hoàn 1. Cương giả thời thượng cổ để lại bảo vật không nhiều, dù sao đến chống lại 5 tháng tàn phá mới được. Bản đồ kho báu là đi về một thần ma triệu hoán tế đàn, đến game hậu kỳ, đánh giết thần ma bóng mờ cướp đoạt truyền thuyết cấp, sử thi cấp trang bị là chủ lưu nhất thu được cấp cao đạo cụ phương pháp. Cái này tạm thời để một bên, Bạch Hạ lần này chủ yếu mục tiêu vẫn là nghề nghiệp dung hợp quyển sách. Nghề nghiệp dung hợp quyển sách, truyền thuyết cấp. Có thể mang một chủ nghề nghiệp cùng cấp phó nghiệp dung hợp lẫn nhau, hình thành một tân nghề nghiệp, có tỷ lệ nhất định thu được càng cấp cao nghề nghiệp. Bởi muốn cân nhắc đến hợp lý tính, vì lẽ đó Bạch Hạ lưu lại mỗi cái hậu môn đều là có chính kinh nội dung vợ kịch chống đỡ, điều này cũng làm cho dẫn đến hắn không có cách nào thích làm gì thì làm địa an bài xong nơi. Không phải vậy hắn trực tiếp thả một có thể tăng lên 1 triệu điểm thuộc tính nước thuốc ở đây chẳng phải là vô địch rồi. Nghề nghiệp này quyển sách là hắn thiết kế dùng để ở game sơ kỳ thành lập ưu thế cự lớn. Bởi vì nghề nghiệp bí ẩn rất khó thu được, đặc biệt là cấp cao nghề nghiệp bí ẩn. Thế nhưng có cái này, Bạch Hạ là có thể đem 2 cái cấp thấp nghề nghiệp dung hợp thành một cấp cao nghề nghiệp bí ẩn, này có thể so với trực tiếp thu được cấp cao nghề nghiệp bí ẩn dùng ít sức hơn nhiều. Giả thiết trên, quyển sách này đã tuyệt bản, chỉ cái này một. Vì lẽ đó Bạch Hạ dùng rất cẩn thận. Lựa chọn tốt nhất đương nhiên là dung hợp màu cam nghề nghiệp, trên tay hắn vừa vặn có một kỳ lân huyết chuyển chức quyển sách, là màu cam. Còn một cái khác cấp phó nghiệp. Bạch Hạ có cân nhắc qua rèn đốc sư cùng luyện đan sư, nhưng những này cấp phó nghiệp đều quá phổ thông, không xứng với kỳ lân huyết. Cuối cùng, Bạch Hạ đem sự chú ý chuyển đến cái kia vẫn bị chính mình quên cấp phó nghiệp Thánh Ngân luyện kim thuật sĩ mặt trên. Cái này cấp phó nghiệp nhưng là tương đương hi hữu, hơn nữa đối với chiến đấu trợ giúp cũng cực đúng đại, nếu như có thể mang nó cùng kỳ lân huyết dung hợp đến đồng thời, nên có một làm người thỏa mãn kết quả. Nghĩ đến liền làm. Ba đầu hoàng kim long. Bạch Hạ phân ra 2 cái phân thân. Một người trong đó phân thân nắm giữ nghề nghiệp hư hoang long đế, một cái khác phân thân nắm giữ nghề nghiệp tử thần, bản thể nhưng là nghề nghiệp gì cũng không có. Bạch Hạ bản thể lấy ra kỳ lân huyết chuyển chức quyển sách cùng song nghề nghiệp quyển sách, lựa chọn sử dụng. Màu cam quyển sách vỡ vụn, một hạt tỏa ra màu cam ánh sáng dòng máu từ trung phi ra, rơi vào tay phải của hắn bên trên, nhất thời một luồng huyền ảo sức mạnh từ hắn lòng bàn tay bạo phát, đem chu vi rung động đến đất rung núi chuyển. Phát sinh cái gì? Có lãnh chúa cấp quái vật xuất hiện à? Đại gia mau tới đánh A. Cái gì lãnh chúa, động tĩnh lớn như vậy, ít nhất cũng là thần thú A, đại gia chạy mau. Bên ngoài chính đang đánh quái các người chơi bị dọa đến thất kinh, dồn dập cho rằng là bột xuống núi. Ai có thể nghĩ tới, động tĩnh này vẹn vẹn chỉ là Bạch Hạ chuyển chức làm ra đến đây. Ken. Đỡ lơ Bạch Khải dung hợp kỳ lân thánh huyết, bởi bên trong cơ thể ngươi long tộc huyết thống mạnh mẽ, cũng không có sản sinh chủng tộc biến dị. Ken. Chúc mừng tờ Lê Bạch Khải chuyển chức nghề nghiệp bí ẩn thành công, ngươi thu được tân nghề nghiệp kỳ lân huyết. Ken. Bởi ngươi đã thăng đến 6 cấp 2, kỳ lân huyết nghề nghiệp 1 đến 6 giai cơ tút lẹ và tự động hoàn thành. Ken. Ngươi thu được tân nghề nghiệp sở kỳ hiệu, xin chú ý kiểm tra. Đọc truyện tại http.net. Chuyển chức sau khi thành công, Bạch Hạ lập tức lại lấy ra nghề nghiệp dung hợp quyển sách. Có hay không sử dụng nghề nghiệp dung hợp quyển sách? Vâng. Xin mời lựa chọn ngươi cần dung hợp nghề nghiệp, dung hợp hạn định vì là chủ nghề nghiệp cấp phó nghiệp. Chủ nghề nghiệp lựa chọn kỳ lân huyết, cấp phó nghiệp chọn lựa thánh ngân luyện kim thuật sĩ. Dung hợp nghề nghiệp chọn lựa xong xuôi, có hay không xác định? Vâng. Ken. Dung hợp bắt đầu. Còn lại thời gian 10 giây, 9 giây, 2 giây, 1 giây. Ken. Dung hợp thành công, chúc mừng tờ lệ ơ thu được tân nghề nghiệp thánh ngân huyết chủ. Bạch Hạ chỉ cảm thấy kim quang lóe lên, còn chưa kịp nhìn rõ ràng chính mình tân nghề nghiệp đây, lại một gợi ý của hệ thống nhảy ra ngoài. Ken. Tờ lệ ơ Bạch Hải, bởi nghề nghiệp của ngươi quá mức mạnh mẽ, đưa tới thiên địa thần kiếp, nếu như độ kiếp thất bại, ngươi đem mất đi này nghề nghiệp. Này nhắc nhở xuất hiện đồng thời, bên ngoài cũng là truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền. Mặc dù Bạch Hạ ở lòng núi ở trong cũng có thể xem chịu đến một luồng sức mạnh to lớn quá chặt. Quá mạnh mẽ đưa tới thần kiếp. Bạch Hạ không những không có sợ sệt, trái lại mừng rỡ. Tân nghề nghiệp uy lực đương nhiên càng mạnh càng tốt, nếu như chỉ là màu cam nghề nghiệp, hẳn là không có thần kiếp, bây giờ xuất hiện, vậy thì chứng minh tân nghề nghiệp khẳng định không ngừng màu cam. Lẽ nào là sử thi? Bạch Hạ không kịp mở ra bảng, bên người bỗng nhiên nứt ra một khe hở không gian, mãng xà bình thường sấm sét oanh địa một hồi liền nện ở trên người hắn. Niệm nó. Này thần lôi làm đến cũng quá nhanh một chút đi. Bạch Hạ cũng không kịp chuẩn bị, lại liền rơi xuống, hơn nữa còn có thể vượt qua không gian oanh kích ở trên người hắn, lần này không thành kết giới phòng ngự xem như là triệt để vô dụng. Hơn nữa này đạo lôi điện uy lực còn cực cao, lập tức liền xóa sạch hắn 1/5 HP. Bạch Hạ vội vã thu hồi mặt khác hai cái phân thân, sau đó đem nghề nghiệp cắt đổi đến hư hoang long đế. Tại sao muốn làm như thế đây? Nhân vì là nghề nghiệp này có một sở ký hữu bị động gọi 4 thân cận nguyên tố, có thể miễn dịch phòng, thủy, hỏa, lôi 4 loại thuộc tính công kích, chỉ cần không có cách nào một lần đánh chết hắn, liền không thể để cho hắn đi huyết. Có điều để Bạch Hạ khiếp sợ chính là, làm đạo thứ 2 sấm sét hạ xuống, hắn lại còn là đi huyết. Vậy thì chơi quá độ. Trước đây lôi thuộc tính đánh hắn đều là chỉ có thể thêm huyết, ngày hôm nay không những không có thêm, trái lại còn tiếp tục đi huyết. Bạch Hạ rốt cục ý thức được này cỗ thần kiếp bất phàm. Nếu có thể có nguyên tố hấp thu, thuộc tính chống lại, thương tổn miễn dịch, vậy dĩ nhiên cũng sẽ có thương tổn sâu sắc thêm, thuộc tính cường hóa, nguyên tố sâu sắc thêm. Lần này thần kiếp hiển nhiên ở thương tổn phương diện bị tăng cường đến cực cao cấp độ, mặc dù là Bạch Hạ cũng không có cách nào triệt để miễn dịch. Bạch Hạ lập tức lấy ra lọ máu ăn, hắn cũng không biết bao lâu chưa từng dùng loại này đạo cụ. Mặt khác, hắn còn lựa chọn sử dụng 3 lô ở trong lượng lớn tăng cường thuốc, thuộc tính tăng cường không ít. Đáng tiếc đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Không phải vậy hắn những kia nấu nướng còn có thể cho hắn lâm thời mang đến tăng lên không nhỏ. Tuyết Lạp. Đi ra. Hắn còn cho gọi ra lẹ vật 90 siêu ma thú Tuyết Lạp hỗ trợ, hắn sủng vật quá yếu, đi ra cũng là hưởng công chịu đựng đánh, hắn liền không chịu hoán. Thiên thần biến. Long vương biến thân. Long vương biến thân. Hai đoạn biến thân. Hoán long kiếm thuật. Có thể ra chỉ trạng thái hắn đều trong thời gian cực ngắn thêm được, sau đó. Đạo thứ 3 thần lôi rơi xuống. Ẩm. Thần lôi sức mạnh trục cấp tăng lên, lần này Bạch Hạ trực tiếp bị đánh xuyên ngọn núi, phi đến bên ngoài. Trên người hắn trang bị cũng bắt đầu bốc khói. Đáng thương Tuyết Lạp, bởi vì thuộc tính bị khắc chế, ở cản một hồi thần kiếp sau khi liền bị trọng thương, cũng còn tốt Bạch Hạ đúng lúc đưa nàng thu vào trong nhẫn, không phải vậy nàng khả năng đã chết rồi. Tính sai. Thời gian quá ngắn, hắn không có cách nào cân nhắc quá nhiều. Hắn chỉ lo Tuyết Lạp thực lực cường đại, nhưng đã quên nàng bản thân là ma tộc. Căn bản giang không được tràn ngập quang thuộc tính thần lôi. Có điều cũng may bị Tuyết Lạp cản một hồi, Bạch Hạ lần này cũng không đi bao nhiêu huyết. Hắn này vừa ra ngọn núi, ngay lập tức sẽ bị Chu Vi Tờ Lê Ơ phát hiện ra. Mau nhìn a, đó là cái gì? Là Tờ Lê Ơ à? Là quái vật đi. Nhanh đưa giết, nói không chắc có thể tuân ra thứ tốt. Ngươi không sợ chết a? Không thấy cái kia sấm sét khủng bố đến mức nào à? Mặc kệ. Chết no gan lớn, chết đói nhát gan. Chúng ta tiến lên. Không thể không nói, tư chất kém người đại thể đều là xã hội tầng dưới chốt tiểu nhân vật, tự thân tố dưỡng thường thường đều sẽ không quá cao. Gặp phải chuyện như vậy, dĩ nhiên có 2/3 người cho là có chỗ tốt có thể mò, tụ tập cùng một chỗ hướng về Bạch Hạ vọt tới. Bạch Hạ không thèm để ý đám gia hỏa này, ngược lại bị xem là bột cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn vẫn phải là chuyên tâm ứng phó thần kiếp. Nay thần kiếp còn giống như là có tiết tấu, ba làn sóng qua đi lại dừng lại một chút, sau đó lại hạ xuống ba làn sóng xâm xét. Lần này, thần lôi uy lực lại có tăng lên không nhỏ. Rút đao thức. Nát đao. Không thích ngồi chờ chết, hắn trực tiếp triển khai phản công, lấy ra Mặc Lông Mày cùng một thanh thần khí cấp trường đao, hắn trực tiếp một đao bổ đi ra ngoài. Ẩm. Có thể sẽ rách bầu trời đao khí cùng hủy diệt đại địa thần lôi đụng vào nhau, trong lúc nhất thời thiên địa ảm đạm phai mờ, liền ngay cả âm thanh đều phảng phất bị giết chết. Chương 572, Thánh huyết chúa tể. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Bạch Hạ độ kiếp dư âm khuếch tán ra đi, những kia muốn thừa dịp cháy nhà cướp của gia hỏa còn chưa kịp tiếp cận liền bị thanh không HP, trực tiếp trở lại phục sinh điểm. Bạch Hạ HP lại bị đánh rơi một đoạn, có điều cũng may hắn hư hoang long thần thể tốc độ khôi phục rất nhanh. Hắn huyết tuyến ở rơi xuống đồng thời cũng đang nhanh chóng điệu tăng trở lại. Liên bởi vậy hai đi, kéo dài đến cuối cùng một đạo lôi kiếp hạ xuống thì, Bạch Hạ vẫn còn bảo lưu có 5% HP, hắn không có bị giết chết, thành công hoàn thành độ kiếp. Ken. Chúc mừng tờ lễ Bạch Khải độ kiếp thành công, chính thức thu được nghề nghiệp Thánh Ngân huyết chủ. Ken. Bởi tân nghề nghiệp ảnh hưởng, công pháp của ngươi, Đế Tiên Quyết, phát sinh ra biến hóa, xin chú ý kiểm tra. Hả? Công pháp phát sinh ra biến hóa? Bạch Hạ vội vã kiểm tra, hóa ra là bởi vì Thánh Ngân huyết chủ nghề nghiệp này ảnh hưởng, dòng máu của hắn sản sinh đặc thù biến dị. Trước đây dòng máu của hắn cùng người bình thường dòng máu công năng cũng không có khoảng cách, chính là hiệu quả mạnh mẽ rất nhiều. Thế nhưng hiện tại không giống, dòng máu của hắn trải qua đặc thù cường hóa, đã có thể ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành vũ khí như thế đồ vật, hơn nữa những này huyết dịch còn có thể có đủ loại kỳ lạ công hiệu. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Đế Tiên Quyết, đúng tế bào máu tiến một bước thay đổi. Mà làm cho công pháp của hắn sản sinh khổng lồ như thế biến hóa nghề nghiệp, quả nhiên không phụ kỳ vọng, bảng là màu vàng tiểu chữ. Sử thi cấp nghề nghiệp bí ẩn. Đây chính là chưa từng nghe thấy sự tình. Thánh Ngân huyết chủ, dung hợp truyền thuyết cấp nghề nghiệp bí ẩn kỳ lân huyết cùng Thánh Ngân luyện kim thuật sĩ mà thành tiểu mới duy nhất nghề nghiệp bí ẩn. Duy nhất nghề nghiệp sở kỳ hiệu, Thánh huyết chúa tể. Nghề nghiệp này thân là không tiền khoáng hậu sử thi cấp nghề nghiệp, sở kỳ hiệu cũng cùng những khác nghề nghiệp rất khác nhau. Dĩ nhiên chỉ có một nghề nghiệp sở kỳ hiệu. Thánh huyết chúa tể, chủ động, có thể tự do điều khiển huyết dịch, đồng thời đúng thánh ngân nắm giữ cực sâu linh ngộ. Chính là như thế đơn giản giới thiệu, không có sở kỳ hiệu đẳng cấp, không có làm lệnh thời gian, thậm chí không có thương tổn tỷ lệ phần trăm. Vừa bắt đầu Bạch Hạ suýt chút nữa coi chính mình bị hố, dù sao như thế một ba không nghề nghiệp cùng trước hai đại truyền thuyết cấp nghề nghiệp bí ẩn nói vậy cũng quá lão điểm. Có điều, đi ngang qua hắn một phen tỉ mỉ mà nghiên cứu sau khi hắn chợt phát hiện cái này nghề nghiệp bí ẩn xa còn lâu mới có được ở bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đầu tiên, nhân vì là nghề nghiệp này ảnh hưởng, dòng máu của hắn đã biến dị, đã không đơn thuần là huyết dịch. Nó còn có thể trở thành vũ khí của chính mình. Bạch Hạ dòng máu có thể ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành thuộc tính có thể so với siêu thần khí vũ khí, đồng thời những này huyết dịch còn có thể cấu trúc thành từng cái thánh ngân. Thánh ngân không cùng đi hướng về có thể cho vũ khí mang đến hiệu quả khác nhau. Tỷ như trọng lượng, phá giáp, rung động, kích đầu, xé rách, suy yếu vân vân. Nay liên khiến cho nghề nghiệp này ở trong chiến đấu phong cách khó lường, mờ ảo linh động, đối mặt bất kỳ cục diện đều có thể rất tốt mà ứng đối. Mặt khác, huyết dịch có thể ngưng tụ cũng không chỉ là vũ khí. Thân thể có nhiều như vậy mạch máu, huyết dịch nếu như ở mạch máu trên vách cấu trúc thánh ngân, thì tương đương với dùng thánh ngân đem cả người đều đến rồi một lần cường hóa. Đến thời điểm bất kể là sức phòng ngự, nhanh nhẹn tính, sức mạnh chờ khắp mọi mặt đều có thể được cường hóa, Bạch Hạ thậm chí có thể hóa thân thành làm hình người siêu thần khí, thậm chí còn hình người sử thi. Ngươi cho rằng nghề nghiệp này năng lực đến đó liền kết thúc rồi à? Không, nó còn có càng mạnh mẽ năng lực. Tuy rằng nó không có một lần thức tỉnh, hai lần thức tỉnh, thế nhưng ở năm một lẹ và cùng tám một lẹ vẹo thời điểm, Thánh huyết chúa tể sở kỳ hiệu này đều sẽ nên tới một lần chất bay vọt. Nói cách khác Bạch Hạ hiện tại đã 6 cấp 2. Sở kỳ hiệu này ngoại trừ điều khiển Bạch Hạ dòng máu của chính mình bên ngoài, vẫn có thể thao túng những sinh vật khác dòng máu. Cụ thể hiệu quả coi song phương thực lực trên lệch mà định, nhưng trên căn bản chỉ cần thực lực không bằng hắn, Bạch Hạ có thể để cho đối phương HP trong nháy mắt quy linh. Thậm chí, rút ra dòng máu nếu như có đủ nhiều, vẫn có thể hình thành thực lực gần nhau chủ nhân cũ dòng máu con rối. Những này huyết dịch con rối cũng là có thể vì là Bạch Hạ tác chiến. Tưởng tượng một hồi, thiên quân vạn mã đi vây công Bạch Hạ. Kết quả bị Bạch Hạ vừa đối mặt rút khô một đám lớn. Rút ra dòng máu lại biến thành đồng dạng số lượng huyết con rối đại quân ngược lại giúp Bạch Hạ đánh trận. Những này huyết dịch con rối hắn không sợ chết. cũng không có cái gì rõ ràng nhược điểm, quân đội bạn càng đánh càng ít, kẻ địch nhưng càng đánh càng nhiều, này đổi thành ai cũng là muốn tuyệt vọng. Hơn nữa còn có thể cấu trúc lên không gian loại thánh ngân, một giọt máu chính là một tiểu thế giới, đem hết thể huyết con rối đều chứa được lên, mỗi lần đánh trận thời điểm lại thả ra, trải qua chiến đấu càng nhiều nghề nghiệp này liền càng mạnh, đến cuối cùng một người liền có thể ngang hàng một thế giới, đây mới là sử thi cấp nghề nghiệp chân chính khủng bố địa phương. Nó không có hạn mức tối đa. Bạch Hạ nhìn mình nghề nghiệp này sở kỳ hiệu, không tên nghĩ đến một khá là ít lưu ý từ ngữ, chết hả? Có muốn hay không sau đó sử dụng chiêu này thời điểm cũng niệm một câu thần chú. Hách ngươi mặc tư chi điểu chính là ta tên loại hình, ai nha không được không được, quá trẻ trâu. Xấu hổ đến một tớt. Quên đi, sau đó vẫn là đàng hoàng phát động sở kỳ hiệu đi. Bạch Hạ cảm thấy vẫn là không muốn cho mình tăng thêm hắc lịch sử loại hình tốt hơn. Hắn thử nghiệm sử dụng sở kỳ hiệu này, chỉ thấy hắn đưa tay ra, nguyên bản trắng non trên da bỗng nhiên xuất hiện từng đạo phức tạp liên tục hoa văn, bao trùm hắn hơn nửa cánh tay. Khẩn đón lấy, hắn một quyền vung ra. Ầm. Lượng lớn sấm sét từ hắn trên cánh tay tuôn ra, hóa thành một cái hung mãnh lôi long oanh kích ở xa xa một ngọn núi bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tòa kia mấy trăm mét cao, kéo dài mấy dặm ngọn núi dĩ nhiên liền như thế ở Bạch Hạ một quyền bên dưới biến mất rồi. Hoàn toàn bị sấm sét nuốt mất, hóa thành than cốc. Keng. Người đánh giết lệ và 25 quái vật ít ít ít. Keng. Người đánh giết lệ và 28 quái vật ít ít ít. Keng. Người đánh giết tở lỡ ít ít ít. Keng. Người đánh giết lệ và 26 quái vật ít ít ít. Keng. Người đánh giết tở lỡ ít ít ít ít. Keng. Người đánh giết lệ và 25 quái vật ít ít ít. Liên tiếp quái vật đánh giết nhắc nhở nhảy ra ngoài, thực phong rất nhân tính hóa mà đưa nó môn toàn bộ che đậy, cũng hướng về Bạch Hạ dò hỏi, chủ nhân, ngươi có lượng lớn chưa xem gợi ý của hệ thống, xin chú ý kiểm tra. Thật mạnh a. Bạch Hạ nhìn tay phải của chính mình. Vừa nay cái kia một đòn uy lực quả thực so với màu cam sở kỳ hiệu lực công kích cũng phải lớn hơn. Hắn chỉ là dùng huyết dịch nơi cánh tay bên trong khắc họa lượng lớn sấm sét thánh ngân thôi. Có điều, cú đấm này xuống, hắn MP trực tiếp hết rồi 3/4, này tiêu hao vẫn có chút khó có thể chịu đựng. Xem ra hắn sau đó tất yếu luyện tập một hồi làm sao khống chế sở kỳ hiệu này uy lực. Hoàn thành tân nghề nghiệp chuyển chức sau khi, Bạch Hạ liền lần thứ 2 trở lại trong phòng đấu giá. Ba đầu Hoàng Kim Long. Hắn một hóa thành ba. Ba cái chủ nghề nghiệp đều mở đến ba bộ phân thân trên. Bạch Hạ suy nghĩ một chút, quyết định để Hư Hoang Long Đế phân thân đi tìm Khương Kiếm Ly bọn họ, 4 năm nhiều không thấy, hắn rất nhớ nhung bọn họ. Sáng sớm ngày mai cuộc thi, ngày hôm nay chương mới sẽ ít một chút, chờ chút còn có một chương. Chương 573, Khương Kiếm Ly thỉnh cầu. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Còn lại hai cái phân thân, Bạch Hạ để Tử Thần phân thân tiếp tục đi sưu tập Huyền Vũ Đại Đế mộ mở ra khiến phù. Hiện tại đã sưu tập đến 2 khối, còn kém 2 khối. Cái này Huyền Vũ Đại Đế nhưng là một nhân vật không tầm thường, là Đông Phương Nguyệt Thiểm thiết kế một nhân tộc trí cường giả, thực lực so với năm đó còn không điên phạ rổ cũng bất đắc chí nhiều để. Cái tên này mộ huyệt bên trong nhất định có thể có không ít thứ tốt. Cuối cùng Thánh Ngân huyết chủ phân thân nhưng là đi tới Chu Ma Hảo chiến hạm, nhân vì là nghề nghiệp này vẫn không có thích hợp phòng cụ. Nghề nghiệp này là bố giáp tinh thông nghề nghiệp, cần luyện kim thuật mới có thể chế tạo, Bạch Hạ rèn đúc thuật đánh không ra. Hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên đang đấu giá hành tìm một bộ ngủ ngáy lục trang bố giáp mặc vào, sau đó đi phó bản bên trong chính mình làm một bộ đi ra. Hơn nữa hiện tại đẳng cấp hạn mức tối đa tăng lên, hắn cũng cần dành thời gian luyện cấp, phó bản bên trong kinh nghiệm không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Ba đầu Hoàng Kim Long thân là sử thi cấp sở kỳ ưu thế lập tức liền lộ ra đi ra, ba bộ phân thân đồng thời hành động, hiệu suất là nguyên lai gấp 3, nếu như Bạch Hạ toàn lực luyện cấp, tốc độ lên cấp cũng đem biến thành nguyên lai gấp 3. Có điều hiện tại game thời gian đã không có trước đây như vậy dài ra, mỗi lần đăng ký chỉ có thể chơi một ngày. Trước một lần đăng ký có thể liên tục chơi 5 ngày đều dựa vào Đông Phương Nguyệt Thiểm tiêu tốn không nhỏ đánh đổi mới làm được, cũng không thể kéo dài quá lâu. Đáng tiếc ban đầu bởi hai cái người sơ sẩy, lại dẫn đến một đám người cổ đại liền tân thủ thôn đều đi không ra, uổng phí hết 5 năm. Sau tới vẫn là Bạch Hạ tiến vào chủ thành phát động phiên bản chương mới thức tỉnh Đông Phương Nguyệt Thiểm, hắn lúc này mới phát hiện không đúng, đúng lúc bù đắp hệ thống tiểu tinh linh. Bạch Hạ Hư Hoang Long Đế phân thân nhìn thấy Khương Kiếm Ly bọn họ, đầu tiên là cùng các đệ đệ muội muội còn có hai cái đồ đệ chăm chú ôm ấp một trận, đại gia tâm tình bình phục một ít sau khi mới tán gẫu nổi lên đại gia đoạn này thời gian tao ngộ. Bạch Hạ đem chính mình vô tận yêu vực cùng Mộng Lam Hải hành trình nói ra, có điều cũng không có đề cập chính mình xuyên qua về chuyện của quá khứ. Việc này quá mức ly kỳ, hơn nữa giải thích lên lại khá là phiền toái, hắn liền dứt khoát chẳng thèm nói. Mà như manh manh bên kia còn ở cho Lý Cương quyết tìm đại phu. nói hà cùng Đỗ Thăm Thẳm tin tức vẫn không có. Đại đô đệ Hàn Tử Duẫn nhưng là dàn xếp tốt rồi người trong nhà của chính mình một người rời đi chân nhất môn lên phía bắc đi tìm hai cái sư muội. Khương Kiếm Ly chuyện bên đó liền tương đối nhiều, mấy người mồm năm miệng mười đem sự tình một giảng, Bạch Hạ lập tức nắm lấy trong đó trọng điểm. Tuyết Cửu yêu thánh bảo vật, một đoạn mũi thương, lại là ở các ngươi chỗ ấy sao? Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình trước còn phí hết tâm tư muốn đi Tuyết Thánh cung trộm đồ vật, kết quả quay đầu lại Khương Kiếm Ly lại nói cho hắn đồ vật đã tới tay. Lần này cũng thật là thú vị. Bạch Hạ đối với bọn họ nói, các ngươi hiện tại nhân tộc cương vực chờ, cấp 7 trước không nên rời đi, ta ở chỗ này làm một ít chuyện, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhiệm vụ của hắn lập tức ung dung rất nhiều, chỉ cần tìm được Chỉ Yên hỏi Đỗ Thăm Thẳm tương quan manh mối là có thể. Đến thời điểm hắn cùng Chân Tiêu trên tay thì có 1/3 chìa khóa, bất kể là đi tìm hắn hải hoàng cướp đoạt vẫn là hợp tác, sức lực đều sẽ rất chân. Cho tới mặt sau, Khương Kiếm Ly đột nhiên đúng Bạch Hạ nói, đại ca ca, ta còn có một việc tình cần ngươi hỗ trợ. Hả? Chuyện gì? Bạch Hạ sững sờ, không biết Khương Kiếm Ly vì sao lại nghiêm túc như vậy. Có điều một bên tiểu nha đầu các nàng đúng là một bộ đã sớm biết dáng vẻ, cũng là nghiêm túc ở một bên nhìn, không có xen mồm. Là như vậy, đại ca ca Khương Kiếm Ly đạo, ta mẫu thân bị thương rất nặng, ta rời đi thần linh đảo chính là muốn phải tìm cứu trị phương pháp của nàng, ngươi có thể không thể giúp một chút bận điệu. Bạch Hạ nghi hoặc mà nhìn hắn, ta. Tại sao tìm ta? Ta lại không phải đại phu. Ngươi nếu như muốn cần dược liệu ta chỗ này đúng là có không ít, có phương pháp luyện đan ta còn có thể cho ngươi luyện ra đan dược đến, phẩm chất tuyệt đối có bảo đảm. Khương Kiếm Ly giải thích, ngược lại không là những này, đại ca ca thần thông của ngươi không phải là cùng ta gần như sao. Ta hy vọng ngươi có thể đủ thần thông của ngươi cố gắng tra một chút ta mẫu thân tình huống, nhìn có biện pháp gì hay không có thể cứu nàng, ta thần thông năng lực có chút không đủ, không thấy được. Hả, liền việc này. Được đó. Đương nhiên không thành vấn đề, chờ ta trở lại liền đi theo ngươi thần linh đảo. Khương Kiếm Ly yêu cầu Bạch Hạ đương nhiên sẽ không từ chối. Khà khà, cảm ơn đại ca ca. Khương Kiếm Ly cũng là cao hứng nhào tới Bạch Hạ trong lồng ngực. Thằng nhỏ ngốc, chuyện nhỏ này ta nhất định sẽ giúp ngươi nha. Bạch Hạ buồn cười lắc lắc đầu. Đúng rồi. Khương Kiếm Ly bỗng nhiên nói, đại ca ca, ta nương hôn các nàng cũng ở trò chơi này bên trong, chúng ta đi tìm nàng đi. Là ở Thanh Long Quốc bên kia đại lục đúng không? Bạch Hạ biết linh tộc tờ lễ ở ra tân thủ thôn đều sẽ bị truyền tống đến bên kia đại lục, nếu Khương Kiếm Ly mẫu thân là linh tộc, vậy dĩ nhiên cũng là ở bên kia. Liên một đám người liền cùng đi tới Thanh Long Quốc, bên kia bị khai phá đến tương đối ít, vừa vặn có thể tìm một ít bột soạt soạt đẳng cấp. Khương Kiếm Ly bỏ thêm hắn mẫu thân bạn tốt, đến Bạch Long Thành sau khi liền liên lạc với nàng. Rất nhanh, hai bóng người từ Bạch Long Thành truyền tống trận bên trong đi ra. Mẫu thân. Khương Kiếm Ly một bước xa liền xông lên trên, đánh về phía một người trong đó nữ tử. Ồ! Bạch Hạ nhưng là đang nhìn đến hai người kia thời điểm sửng sốt một chút, Khương Kiếm Ly vỗ tới người phụ nữ kia hắn không ấn tượng, thế nhưng một cái khác hắn nhận thức à. Cái kia không phải Hoàng Thanh Nguyệt sao? Lần trước đại gia còn đồng thời thăm dò qua hiểm. Nàng cùng tiểu cách có quan hệ gì à? Hoàng Thanh Nguyệt hiển nhiên cũng phát hiện Bạch Hạ, sửng sốt một lúc sau khi cũng là cười hướng hắn phất phất tay, công tử, lại gặp mặt rồi. Đúng đấy. Thật là đúng dịp. Bạch Hạ cười nói. Khương Kiếm Ly quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn về phía hai người. Ồ, đại ca ca, ngươi cùng gì nhận thức à? Ồ, nàng chính là ngươi gì à? Bạch Hạ không nghĩ tới Hoàng Thanh Nguyệt dĩ nhiên sẽ là Khương Kiếm Ly gì, có chút bất ngờ, có điều vẫn là giải thích, trước đây làm nhiệm vụ thời điểm từng đụng phải. Chờ một chút, nàng là tiểu cách gì, cái kia chẳng phải chính là Lạc Điền Y mẫu thân. Muốn từ bản thân trước tựa hồ cùng cái này Hoàng Thanh Nguyệt từng có một ít thân mật tiếp xúc. Bạch Hạ nhất thời cảm thấy có chút lạ quái. Nói thật, hắn vẫn có chút tinh thần bệnh thích sạch sẽ, trước xem Hoàng Thanh Nguyệt tuổi trẻ mạo đẹp, còn tưởng rằng nàng là tiểu cô nương, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái người bắt nạt. Hơn nữa hải tử đều cùng mình chênh lệch không vài tuổi. Vậy thì khá là lúng túng. Hắn Bạch Hạ dù như thế nào cũng không đến nỗi đi làm người khác lão bà nhà, vì lẽ đó theo bản năng mà liền muốn cách Hoàng Thanh Nguyệt xa một chút. Nhưng có một số việc ngươi càng muốn tránh liền vượt tránh không được. Hoàng Thanh Nguyệt nhìn thấy Bạch Hạ sau khi theo bản năng mà xem xét tỉ tỉ mình một chút, sau đó lập tức vui vẻ ra mặt địa hướng Bạch Hạ tiểu chạy tới. Ngươi chính là tiểu cách trong miệng đại ca ca nha, mấy ngày nay hắn ở thần linh đảo nhưng là mỗi ngày đều nhắc lên ngươi đến. Chương 574, Tô Ban. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Thật không? Ha ha, ha ha ha ha. Bạch Hạ cười khăn nói. Hoàng Thanh Nguyệt muốn giống như trước đây tới vãn cánh tay hắn. Lại bị Bạch Hạ linh hoạt địa né qua. Tiểu Ly. Bạch Hạ làm bộ muốn qua đi cùng Khương Kiếm Ly nói chuyện, cảnh này khiến vua hụt Hoàng Thanh Nguyệt quay đầu lại dùng một loại quỷ dị mắt chỉ nhìn hắn. Có điều Bạch Hạ có thể không tâm tư quản những này, hắn bây giờ đối với Hoàng Thanh Nguyệt là tránh không kịp. Đang cùng mẫu thân nói chuyện, Khương Kiếm Ly nghe được Bạch Hạ gọi hắn, cũng là lập tức xoay người lại, đại ca ca, làm sao? Hắn nhưng là không phát hiện, đang nhìn đến Bạch Hạ thì, không chỉ có Hoàng Thanh Nguyệt, liền ngay cả cùng Hoàng Thanh Nguyệt đồng thời đến mẹ của hắn sắc mặt cũng có chút không đúng. A, cái kia cái gì? Ngạch, ta vừa muốn nói gì tới Bạch Hạ vốn là tùy tiện tìm cớ, lần này nhưng là không nói ra được cái nguyên cớ đến. Cũng may Khương Kiếm Ly cũng sẽ không lưu ý những này, hắn vui vẻ đúng Bạch Hạ giới thiệu, đại ca ca, đây chính là ta mẫu thân. Hả? Nha Bạch Hạ phảng phất lúc này mới phát hiện Khương Kiếm Ly bên người còn đứng một người. Hoàng Tư Hạ? Nàng chính là tiểu Ly mẫu thân sao? Làm sao cảm giác thật giống ở nơi nào gặp? Trong lòng mang theo một tia nghi hoặc, có điều Bạch Hạ vẫn là hướng về Khương Kiếm Ly mẫu thân cười cợt, xin chào, sơ lần gặp gỡ, ta là Bạch Hải. Ở trong game hắn bình thường sẽ không dùng bản danh. Hoàng Tư Hạ nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, có điều cũng vẫn là đúng Bạch Hạ gật đầu cười. Phía sau, Hoàng Thanh Nguyệt phảng phất nhìn thấy chuyện ly kỳ gì giống như vậy, trợn to mắt, ánh mắt không được địa ở giữa hai người đánh chuyện. Nhưng nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười. Rất không khéo chính là, cái này lóe lên một cái rồi biến mất nụ cười bị tiểu nha đầu nhìn thấy. Trong lòng nàng nhất thời nghi hoặc bộc phát, nữ nhân này có vấn đề, trực giác của nàng như vậy tự nói với mình. Tiếp theo Hoàng Tư Hạ cùng Hoàng Thanh Nguyệt lại và những người khác nhận thức một hồi, đối với Hoàng Thanh Nguyệt cái này lạc điển y mẫu thân, Nhạc Chính Linh còn có Nhạc Chính Lung nha đều rất là hiếu kỳ, bọn họ từ nhỏ đến lớn có thể một lần đều chưa từng thấy nàng. Cho tới Hoàng Tư Hạ, nàng vẫn rất ít, cười lên rất ôn nhu. Tuy rằng không biết nàng tại sao đem tuổi nhỏ Khương Kiếm Ly bỏ vào chân nhất môn ăn nhiều như vậy vị đắng, nhưng tiểu nha đầu các nàng thật không có đối với nàng có quá nhiều ý kiến. Dù sao Khương Kiếm Ly chính mình cũng không trách nàng. Duy nhất làm cho các nàng có chút lưu ý chính là, Bạch Hạ đúng hai người này thái độ. Hắn tựa hồ vô tình hay cố ý địa đang cố ý tránh né tránh Hoàng Thanh Nguyệt, còn Hoàng Tư Hạ càng là trực tiếp bị hắn không nhìn, ngoại trừ vừa bắt đầu đánh một tiếng bắt chuyện sau khi, Bạch Hạ thậm chí ngay cả xem đều không có xem qua nàng một chút. Ngoại trừ hồi lâu chưa lọ rỉn Khương Kiếm Ly còn có tiểu lật tử, mọi người đẳng cấp đều ở 55 cấp trở lên, vì lẽ đó ở Bạch Hạ đề nghị ra, đại gia dự định đi tham tìm tòi mới mở địa đồ trục xuất nơi. Muốn đi trục xuất nơi đầu tiên phải tìm được trục xuất nơi quản lý nở tờ cờ, mỗi cái chủ thành đều có thể tìm tới như vậy một nở tờ cờ, đối thoại với hắn, hoàn thành liên tiếp nhiệm vụ sau khi liền có thể mở khải đi tới trục xuất nơi truyền tống trận. Này trước trí nhiệm vụ cũng không tính là quá khó, tiêu tốn một ít thời gian, tất cả mọi người đều thuận lợi hoàn thành. Có điều, ngay ở đại gia đều hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, lần này game đã đến giờ, tất cả mọi người đều lò gặp trở lại hiện thực. Xe trượt tuyết bên trong, Bạch Hạ mở mắt ra. Vừa nãy hắn có điều là nhắm mắt lại quá một phút mà thôi. Tuyết Lang Môn còn đang ra sức kéo xe, trên đường cũng bị một ít mạnh mẽ yêu tộc phát hiện, có điều đang nhìn đến hắn xe trượt tuyết bên ngoài mang theo một tín vật sau khi liền đều không có đến treo chọc hắn. Đây là băng xương cự hùng ở cho tuyết thần hổ làm lâu lạt thì thu được tín vật, chỉ cần có nó, bình thường ở đại tuyết sơn bên trong là không sẽ có người nào không có mắt đến treo chọc. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Bạch Hạ đi tới một tòa sông thẳng lên trời to lớn tuyết phong trước. Nơi này chính là tuyết thần hổ địa bàn, cũng có thể tính là tuyết thánh cung một phân bộ. Hắn giả mạo băng xương cự hùng, cớ hiến vật quý nhìn thấy tuyết thần hổ. Tuyết phi hầu, vạn thọ biến hai tinh. Thiên phú thần thông, tuyết thần hống. Chủng tộc, tuyết thần hổ. Này tuyết thần hổ tu vi không cao lắm, chỉ có 6 biến, nhưng đó là bởi vì tuổi quá nhỏ. Bản thân hắn tư chất vẫn là cực kỳ ưu tú, Bạch Hạ nhìn thấy hắn thời điểm. Một 7 biến viên mãn đại yêu vương đang dạy thụ tuyết thần hổ chiến đấu. Tô Ban, bất hủ biến đại viên mãn. Thiên phú thần thông, kim quang độn. Chủng tộc, tuyết sĩ kim điêu. 8 biến muốn toàn thân tâm ứng đối kiếp số, cửu biến thân phận cao quý, vì lẽ đó 7 biến đại yêu vương chính là tuyết thánh cung có thể tìm đến mạnh nhất chỉ đạo. Đồn đại này tuyết phi hầu ở tuyết thánh cung bên trong cũng là rất được coi trọng, cũng khó trách sẽ có đại yêu vương viên mãn cường giả đến làm hắn tư nhân huấn luyện viên. Nghe nói ngươi đạt được bảo vật muốn hiến cho ta. Tuyết phi hầu thấy Bạch Hạ đến rồi, liền dừng lại tu hành, đối với hắn đạo, không tồi không tồi, thiệt thòi ngươi còn có thể nhớ tới ta, lấy ra đi, để ta nhìn ngươi một chút mang đến bảo bối gì, nếu như không thể để cho ta thỏa mãn, ta liền ăn ngươi. Yên tâm, khẳng định thỏa mãn, khẳng định thỏa mãn. Bạch Hạ làm bộ đi trong lồng ngực đảo lấy bảo vật, ngay ở Tuyết Phi Hầu cùng Tô Ban đồng thời hướng hắn xem ra thì, hắn đột nhiên làm khó dễ. Thái Thủy Kim Đồng. Mạnh mẽ ảo thuật trong nháy mắt mê hoặc lượng yêu, Bạch Hạ một cái bắt Tô Ban đem hắn ném đến thế tôn ấn bên trong. Sau đó chính hắn đã biến thành Tô Ban dáng dấp. Tại sao không chào Tuyết Phi Hầu trái lại chào Tô Ban đây? Vừa đến Tuyết Phi Hầu địa vị quá cao, biết đến đồ vật khẳng định nhiều, hơn nữa nhất định phải cùng rất nhiều yêu tộc tiếp xúc, Bạch Hạ muốn giả mạo lời nói của hắn sẽ khá vất vả. So sánh với đó, thân là Tuyết Phi Hầu giáo viên, Tô Ban thân phận liền thuận tiện hơn nhiều. Thứ hai, cũng là mấu chốt nhất, Bạch Hạ ở kiểm tra Tuyết Phi Hầu tin tức thì, phát hiện linh hồn của hắn bên trong bị Tuyết Cửu yêu thánh rơi xuống một đạo bảo mệnh yêu pháp. Nếu như ai dám động hắn, ngay lập tức sẽ bị cái kia đạo yêu pháp phản công. Mặc dù Bạch Hạ có thể phá cái kia đạo yêu pháp, nhưng vẫn sẽ bại lộ. Vì lẽ đó hắn tạm thời không có cách nào hướng về Tuyết Phi Hầu ra tay. Ở biến thành Tô Ban sau khi, Bạch Hạ dùng ảo thuật mê hoặc Tuyết Phi Hầu, làm cho hắn cho rằng băng xương cự hùng lấy ra bảo vật rất rắc rưởi, hắn dưới cơn nóng giận liền ăn băng xương cự hùng. Tuyết Phi Hầu để thủ hạ tiểu yêu đi xử lý băng xương cự hùng xe chở tuyết, sau đó liền tiếp tục tu luyện. Ai cũng không có phát hiện, ở đây sau một khúc nhạc đệm sau khi, giáo viên Tô Ban đã thay đổi một người. Bạch Hạ cẩn thận mà tách ra Tuyết Phi Hầu cái kia đạo bảo mệnh yêu pháp, dùng ảo thuật để Tuyết Phi Hầu sản sinh không có tâm tình tu luyện trong lòng ám chỉ, đuổi rồi Tô Ban sau khi liền ra ngoài chơi sái. Bạch Hạ nhân cơ hội đi tới Tô Ban nơi ở, đem Tô Ban thả sau khi đi ra bắt đầu lợi dụng ảo thuật hỏi dò một ít việc trọng yếu. Tuyết Phi Hầu bối cảnh phía sau, có bảo mệnh yêu pháp, Tô Ban cũng không có. Bạch Hạ thô bạo địa đối với hắn sử dụng ảo thuật, từ Tô Ban lai lịch bắt đầu, mãi cho đến hắn là làm sao bị tuyển chọn trở thành Tuyết Phi Hầu giáo viên, hắn cùng Tuyết Phi Hầu trong lúc đó ở chung hình thức chờ chút, sự không lớn nhỏ, tất cả đều cho hỏi một rõ rõ ràng ràng. Chương 575, lại tới gỗ lỉn vương quốc. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Này Tô Ban chính là Đại Tuyết Sơn bên trong thai nghén đặc thù yêu thú Tuyết Sĩ Kim Điêu, trời sinh nắm giữ địa giai thượng phẩm thiên phú thần thông Kim Quang Độn, thiện nghệ tốc độ nhất. Toàn lực thôi thúc thì, mặc dù tu vi so với hắn cao một cấp đối thủ đều không nhất định truy được với hắn. Ở 1000 năm trước, hắn bị Tuyết Cửu yêu thánh trộm tới làm vật cưới, sau đó lại được ban cho Tuyết Phi Hầu. Một mặt là để hắn giáo dục Tuyết Phi Hầu tu hành, một mặt cũng là coi trọng tốc độ của hắn, một khi có chuyện, hắn có thể mang theo Tuyết Phi Hầu chạy trốn. Này Tô Ban trải qua cũng là đơn giản, cũng chẳng có bao nhiêu bằng hữu. Đi tới Tuyết Phi Hầu nơi này sau khi mỗi ngày ngoại trừ giáo dục Tuyết Phi Hầu, chính là bế quan tu luyện, ý đồ đột phá đến đệ bát biến. Đôi này, chuyện này đối với Bạch Hạ tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, giả trang lên Tô Ban đến sẽ dùng ít sức rất nhiều, không cần lo lắng bại lộ. Bởi vì hắn đã từng là Tuyết Cửu yêu thánh vật cưới, biết rất nhiều bí mật, Bạch Hạ liền hỏi hắn có quan hệ chỉ yên sự tình, kết quả Tô Ban lại vẫn thật sự biết. Mà nghe xong Tô Ban từng nói, Bạch Hạ cũng là có chút bất ngờ. Nguyên lai, này chỉ yên cũng không phải là thuần túy nhân tộc, mà là Tuyết Cửu yêu thánh một cái nhỏ nhất con gái. Nàng mặc dù là nhân tộc cùng yêu tộc hôn huyết, nhưng trời sinh huyết thống nồng nặc, so với Tuyết Cửu yêu thánh bất luận cái nào đời sau đều cường đại hơn, phi thường đến Tuyết Cửu yêu thánh yêu thích. Nhưng sau đó cũng không biết chỉ yên là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên để Tuyết Cửu yêu thánh đưa nàng yêu tộc huyết thống cho rút đi, hóa thân thuần túy nhân tộc sau khi lẻn vào nhân tộc cương vực. Ý đồ lật đổ nhân tộc. Lúc trước Khương Kiếm Ly linh tộc huyết thống bị đánh sau khi đi Bạch Hạ liền chỉ có thể nhìn ra hắn là nhân tộc, Chỉ Yên cũng giống như vậy. Mượn đã trước một bước đánh vào nhân tộc bên trong Thủy Vân Yên, Chỉ Yên chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công công phá chân nhất môn. Chỉ tiếc, Bạch Hạ đột nhiên nhúng tay, lấy thủ đoạn lôi đình giết chết Bách Thảo tiên tử, làm cho nàng không thể không thoát đi. Sau khi, đang cùng Đỗ Ưu đại chiến sau khi Chỉ Yên trở lại Đại Tuyết Sơn, cầm lại chính mình yêu tộc huyết thống. Lần thứ hai trở thành Tuyết Thánh cung tiểu công chúa. Có người nói cầm lại nguyên bản huyết thống Chỉ Yên tu vi tăng lên dữ dội, hiện tại đang lúc bế quan tiêu hóa sức mạnh của chính mình. Như vậy, muốn làm sao mới có thể nhìn thấy nàng đây? Bạch Hạ có thể không để ý Chỉ Yên là thân phận gì, hắn chỉ muốn từ nàng nơi đó hỏi Đỗ Ưu Ưu sự tình. Tô Ban nói, tiểu công chúa sẽ ở sau 10 ngày ở Tuyết Thánh cung cùng Lưu Ly yêu thánh con trai đính hôn, đến thời điểm toàn bộ Đại Tuyết Sơn có lai lịch yêu tộc đều sẽ đi tới ăn mừng. Lưu Ly yêu thánh. Cái kia là ai? Lưu Ly yêu thánh là phía Nam Vạn Độc Uyên chủ nhân, ở yêu tộc địa vị cùng Tuyết Cửu yêu thánh không phân cao thấp. Tô Ban giải thích. Hả? Vạn Độc Uyên? Nói như vậy là có độc yêu tộc à? Này Lưu Ly yêu thánh bản thể có phải là Tam Thiên Lưu Ly? Bạch Hạ chợt nhớ tới hai mèo nương ảnh nguyệt. Nàng mặt liền đã từng bị Tam Thiên Lưu Ly độc hủy dung, mặc dù là bản thân nàng làm, thế nhưng Bạch Hạ vẫn cảm thấy nàng là bị Tam Thiên Lưu Ly cho trêu đùa. Đúng thế. Tô Ban khẳng định nói, này cũng thật là đúng dịp. Tam Thiên Lưu Ly loại này yêu tộc phi thường ít ỏi, có thể tu luyện tới đến yêu đại thánh cảnh giới thì càng thiếu. Bạch Hạ gần như có thể khẳng định này Lưu Ly yêu thánh chính là ảnh nguyệt gặp phải cái kia Tam Thiên Lưu Ly. Hắn ngược lại không là đúng Lưu Ly yêu thánh có thâm cửu đại hận gì, chỉ có điều ảnh nguyện tốt xấu cùng hắn cũng coi như là nhận thức, nếu như có cơ hội cho này Lưu Ly yêu thánh thêm điểm chắn Bạch Hạ vẫn là rất tình nguyện. Phá hủy hai nhà này lễ đính hôn, này nhất định rất thú vị. Bạch Hạ trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười. Liền, hắn liền bắt đầu ở Tuyết Phi Hầu bên này dừng lại. Mỗi ngày ngoại trừ đi giáo sư Tuyết Phi Hầu tu luyện, hắn đều một người ngốc ở trong phòng, cùng trước đây Tô Ban như thế, đúng là không có gây nên hoài nghi. Tuyết Phi Hầu là Tuyết Cửu yêu thánh trực hệ hậu duệ, chỉ yên đính hôn hắn nhất định sẽ đi, Tô Ban thân là hắn giáo viên kiêm bảo tiêu khẳng định cũng sẽ đi theo. Thế nhưng vì hành động càng thuận tiện, Bạch Hạ dự định tăng lên một hồi giữa hai người độ thiện cảm, để Tuyết Phi Hầu càng tín nhiệm Tô Ban, như vậy đến thời điểm Bạch Hạ tùy tiện tìm cái lý do là có thể một mình hành động. Luận nhãn lực, thiên tiên cấp trở xuống Bạch Hạ nhận thứ hai, còn không ai dám nhận đệ một. Hắn Thái Thủy Kim Đồng rất rõ ràng địa nhìn ra Tuyết Phi Hầu trong tu luyện một vài vấn đề. Đang dạy dỗ thì Bạch Hạ không được dấu vết đưa ra một chút chỉ đạo ý kiến sau khi Tuyết Phi Hầu thực lực nên đón một lần tiểu phi vượn. Điều này làm cho hắn cảm thấy cao hứng vô cùng, đúng Tô Ban thái độ cũng càng ngày càng tốt. Đảo mắt 5 ngày quá khứ, này 5 ngày, Bạch Hạ ngoại trừ giả trang Tô Ban, mỗi ngày buổi tối đều sẽ tiến vào trong đêm. Hắn ba cái phân thân bên trong, Hư Hoang Long Đế phân thân vẫn ở buổi tiếp Khương Kiếm Ly bọn họ luyện cấp, hiện tại đã 64 cấp. Trục xuất chi địa rất nguy hiểm. Chỉ là ngoại vi quái vật cất bước chính là lẹ vẻo 50 trở lên lục tên buốt, có điều số lượng không nhiều, vì lẽ đó giết lên vẫn tính ung dung, đối lập, tốc độ lên cấp liền chậm lại. Tử thần phân thân cũng vẫn là đang tiếp tục tìm kiếm còn lại hai khối khiến phủ, đã có một ít manh mối. Thánh ngân huyết chủ phân thân nhưng là khá là thuận lợi, đã ở Chu Ma Hảo chiến hạm bên trong soạt ra một bộ lẹ vẻo 50 cấp thấp thần khí bố giáp trang phục. Tập hợp đủ trang phục sau khi, Bạch Hạ lần thứ hai chạy tới gỗ lìn vương quốc. Lần trước vốn là muốn đi tìm lục thần chiến côn, chỉ cần tập hợp đủ này để ngũ kiện lục thần tán kiện, hắn liền có thể dung hợp ra một cái sử thi. Chỉ có điều lần trước bị nhiệm vụ cho trì hoãn, lần này để chống tay đến, tự nhiên là phải tiếp tục đi tìm. Có điều, lần trước giết chết gỗ lìn quốc vương cũng không có tuân ra lục thần chiến côn đến, Bạch Hạ rất tò mò món bảo vật này đến cùng bị chúng nó tàng ở nơi nào. Bởi gỗ lìn quốc vương tử vong, Bạo Phong đế quốc thừa dịp cháy nhà hồi của, đúng gỗ lìn vương quốc triển khai mãnh liệt tiến công. Khu ma quân binh tuyến đã ép đến gỗ lìn vương quốc nơi sâu xa, sắp tới 1/3 gỗ lìn vương quốc đã bị người tộc công hãm. Có điều, bởi gỗ lìn vương quốc rất nhanh lại tuyển ra đời mới quốc vương, ổn định lại tình thế, hiện ở trên chiến trường lại lâm vào thế bí. Gỗ lìn vương quốc bởi nguyên khí đại thương, đã vô lực đem tổn thất quốc thổ đoạt lại, nhưng tương tự, khu ma quân nếu muốn tiến thêm một bước nữa cũng là vô cùng khó khăn, dù sao những kia mạnh mẽ bột có thể đều còn sống sót. Bạch Hạ một đường xung phong đến gỗ lìn vương đỉnh, những này 40-50 cấp bột đối với hắn mà nói cũng là nhét nhét cái răng, vì lẽ đó hắn cũng là tiện tay giết vài con chặn đường, cũng không có hết sức đi tìm bột đến giết. HTTP. Nhìn thấy tân gỗ lìn quốc vương, cũng không biết những này gỗ lìn là làm thế nào đến, Bạch Hạ mới giết bọn họ duy nhất cấp 7 cao thủ, không qua mấy ngày dĩ nhiên lại nô ra một cấp 7. Này sau lưng khẳng định có không muốn người biết đi giao dịch. Hắn suy đoán hay là này gỗ lìn vương quốc sau lưng có ma tộc ở chống đỡ. Không phải vậy chỉ là ma hóa quái vật lại có thể nào thành lập quốc gia cũng cùng loài người đối kháng nhiều năm như vậy. Vì tìm tòi hư thực, Bạch Hạ cũng không có trực tiếp động sát thủ, mà là lợi dụng huyết dịch khắc họa ẩn thân thánh ngân sau khi lẻn vào đến tân gỗ lìn quốc vương trước mặt. Huyễn Ma Long Đồng. Chương 576, Tuyết Thánh Cung. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Đến cùng là vật chủng không giống, tuy rằng Huyễn Ma Long Đồng đúng gỗ lìn quốc vương hữu hiệu, nhưng câu thông lên tới vẫn là rất phiền phức. Đặc biệt là bọn nó cấp còn so với Bạch Hạ cao, nếu như chiến đấu bên trong chế tạo một ít ảo giác cũng còn tốt, loại này lừa gạt bí mật thủ đoạn liền cực kỳ cật lực. Có điều cũng may Bạch Hạ cuối cùng vẫn là thông qua đôi câu vài lời suy đoán ra mình muốn nội dung. Nguyên lai, này gỗ lìn vương quốc sau lưng thật sự có ma thần trong bóng tối chống đỡ, hơn nữa còn không chỉ một cái, trong đó mạnh nhất chính là xếp hạng thứ 13 quyền ma hoàng. Lục thần chiến côn cũng sớm đã bị đời trước gỗ lìn quốc vương hiến cho quyền ma hoàng. Gỗ lìn vương quốc cũng chính bởi vì có ma thần chống đỡ, mới có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong tái tạo liền một con 7 giai bột đi ra. Chỉ tiếc, này nhất định là phải cho Bạch Hạ đưa kinh nghiệm. Sách, thực sự là phiền phức. Bạch Hạ vốn là cho rằng diệt gỗ lìn vương quốc liền có thể bắt được lục thần chiến côn, kết quả phát hiện sự tình so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phiền phức. Này sẽ không phải là hệ thống phán đoán ta hiện tại giết chết gỗ lìn vương quốc quá ung dung, vì lẽ đó gia tăng ta thu được lục thần chiến côn độ khó chứ. Bạch Hạ trong đầu đống nhiên bước lên như thế một ý nghĩ. Trò chơi này thế giới không rõ lai lịch, hắn cùng Đông Phương Nguyệt Thiểm chỉ là ở toàn bộ game thế giới sinh thành thì thêm một chút quy hoạch đi vào, trên bản chất thế giới này cũng không phải bọn họ sáng tạo, còn tồn tại rất nhiều bọn họ cũng không cách nào khống chế nhân tố. Có điều hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này vứt ra đầu, muốn những thứ vô dụng này ý nghĩa ở đâu. Có cái kia công phu, còn không bằng giết nhiều vài con quái thăng cấp đây. Hủy diệt Thánh Ngân, Huyết Chi Mâu, Tịch diệt Long Viêm. Bạch Hạ đầu ngón tay tuôn ra một giọt máu tươi, giọt máu này thật nhanh bành trướng, biến hình, cuối cùng trở thành một cây một. Tám Mễ Trường Mâu. Bạch Hạ một mâu đâm xuyên gỗ lỉn quốc vương đầu, đồng thời huyết mâu trên giấy lên hừng hực Long Viêm. Cái này 7 cấp 2 cấp cao ma thú bột HP trong nháy mắt rơi xuống đem gần một nửa. Bạch Hạ ở huyết dịch ngưng tụ trường mâu bên trong trước mắt, khắc xuống hủy diệt Thánh Ngân, một đòn lực công kích tăng cường đạt đến 17.000%, tập trung ở một điểm hơn nữa còn là công kích chỗ yếu, nếu như này không phải ở trong game, dù cho gỗ lỉn quốc vương có 8 giai cũng đã chết rồi. Có điều hiện tại cũng không khá hơn chút nào, một mâu trực tiếp xóa non nửa HP, nặng như thế thương làm cho gỗ lỉn quốc vương từ ảo thuật bên trong triệt để mà tránh thoát ra. Nó lập tức kích hoạt trên người bảo mệnh trang bị, đồng thời hướng về Bạch Hạ phát động phản kích. Chỉ tiếc, đã muộn. Gỗ lìn quốc vương tay nhấc đến một nửa, đồng nhiên liền dường như kẹp lại một nửa đỉnh chỉ bất động. Bạch Hạ hơi nết khỏe môi lên, nhẹ nhàng phun ra một chữ, vành. Nổ tung Thánh Ngân. Gỗ lìn quốc vương khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy mạch máu đồng thời nổ tung, nó thật giống như một đài hình người suối phun ra lượng lớn đỏ như màu máu nước suối, huyết nhục cũng là tùy theo tung tóe. Ngay ở vừa nãy Bạch Hạ đem huyết chi mâu đâm vào trong cơ thể nó thì, che kín Thánh Ngân dòng máu đã xâm lấn đến gỗ lìn quốc vương trong cơ thể, theo huyết dịch tuần hoàn trải rộng nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một góc. Sau đó, Bạch Hạ chỉ cần một ý nghĩ, trong nháy mắt liền có thể làm nổ những này huyết dịch, đem gỗ lìn quốc vương từ trong ra ngoài nổ cái nát bét. Gỗ lìn quốc vương huyết tuyến lại như là mở ra hạp đập chứa nước mực nước tuyến, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giảm xuống. Mấy cái chớp mắt liền rơi xuống đến chỉ còn một tầng huyết bì trình độ. Đồng thời do khắp toàn thân mạch máu nổ tung, gỗ lìn quốc vương tiến vào tàn phế trạng thái đặc thù, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả nhúc nhích năng lực đều không có. Nó chỉ có thể mặc cho Bạch Hạ thu gặt đi rồi nó tầng cuối cùng huyết bì, không cam lòng tuân ra một đống chiến lợi phẩm. Có điều khả năng là bởi đã giết qua một lần gỗ lìn quốc vương, nay chỉ mới quét mới tân quốc vương trên người cũng chẳng có bao nhiêu thứ tốt. 44 đại bạo thậm chí ngay cả một cái màu cam đạo cụ đều không có. Có điều cái kia phong phú đến trực tiếp đem Bạch Hạ đẩy đến 66 cấp 80% kinh nghiệm vẫn là rất làm hắn thỏa mãn. Lẹ vèo 50 sau đó hết thể quái vật liền đều là bột, số lượng phi thường ít ỏi, vì lẽ đó Bạch Hạ tốc độ lên cấp bị chậm lại rất nhiều. Hiếm thấy đụng tới cái này cao cấp bột, hắn đương nhiên muốn giết cái thoải mái. Giết xong gỗ lìn quốc vương, Bạch Hạ thẳng thắn lao ra đem vương trong đỉnh hắn vài con bột cũng cho giết. Tuy rằng không bằng gỗ lìn quốc vương, nhưng này chút kinh nghiệm cũng đủ để đem hắn đẩy lên 6 lẹ vèo 7-25%. Rất nhanh liền có thể lẹ vèo 70, sau khi chính là lẹ vèo 80, làm trong game đẳng cấp đổi tới trên thực tế tu vi thì, Bạch Hạ đem có thể lần thứ 2 lợi dụng game nhanh chóng tăng cao tu vi. Chỉ có điều đến thời điểm còn phải đi làm một lần đẳng cấp hạn mức tối đa tăng lên nhiệm vụ, hy vọng lần này không muốn trở lại cái gì vừa đi chính là 4-5 nhiệm vụ. Bạch Hạ vừa muốn, một bên rời đi gỗ lìn vương quốc. Bạo phong đế quốc cùng bên này chiến tranh hắn chẳng muốn quản, ngược lại mạnh nhất gỗ lìn bị hắn giết gần đủ rồi, khu ma quân này nếu như còn thắng không được, thẳng thắn về nhà dưỡng lợn được. Hắn hiện ở trên tay tổng cộng có 2 tấm thần ma mật đồ, một tấm là kỳ lần tộc kim bất dịch cho, một tấm là trước hắn đào bảo đào móc ra. Thần ma mật đồ miêu tả đi về thần ma triệu hoán tế đàn con đường, chỉ cần trên tay thần ma cột mốc đầy đủ, liền có thể cho gọi ra thần ma bóng mờ. Đánh giết thần ma bóng mờ sẽ có rất lớn xác suất rơi xuống cao cấp bậc trang bị đạo cụ. Lấy Bạch Hạ may mắn chỉ tới nói, cái này rất lớn xác suất trên căn bản chính là 100%. Lần trước hắn liền tuân ra một cái sử thi, chỉ tiếc là nữ tính chuyên dụng thiên cơ mị hoàng quần, hắn liền không tin trở lại 2 lần vận may của hắn vẫn là như thế kém. Có điều, 2 tấm mật con dấu lục vị trí đều khá xa, Bạch Hạ ở chạy đi trên đường không thể không tạm dừng lo gấp. Trên thực tế, sáng sớm ngày thứ 2 Tuyết Phi Hầu liền đến đây tìm Bạch Hạ. Tô sư, chuẩn bị một chút, chúng ta lên đường đi. Tuyết Phi Hầu trải qua Bạch Hạ những ngày qua chỉ đạo, tu vi tinh tiến không ít, cho nên đúng Tô Ban thái độ cũng tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm qua hắn hay cùng Bạch Hạ đã nói, ngày hôm nay bọn họ liền muốn xuất phát đi tới Tuyết Thánh Cung tham gia chỉ yên đính hôn điển lễ. Thân là Tuyết Thánh Cung dòng chính, hắn cũng không thể ở điển lễ cùng ngày mới chạy tới, khẳng định là muốn sớm xuất phát. Được, đi thôi. Bạch Hạ gật gật đầu, hắn vừa không có cái gì muốn chuẩn bị, lúc này theo Tuyết Phi Hầu cùng đi ra ngoài. Tô Ban tuy rằng tốc độ nhanh, nhưng hắn có từng kinh là Tuyết Cửu yêu thánh vật cưỡi, người bình thường căn bản không tư cách tỏa hắn. Dù cho là Tuyết Phi Hầu, không tới trong lúc nguy cấp Tô Ban cũng sẽ không dễ dàng tải hắn. Vì lẽ đó bọn họ ra ngoài tọa chính là mặt khác một loại vật cưới. Đó là một loại gọi là tử huyết linh cưu yêu thú, nắm giữ hồng hoang biến đại viên mãn tu vi, hóa thành bản thể sau khi xuề hai cánh có tới 80 mét. Nay ở Đại Tuyết Sơn cũng là tốc độ phi hành cực nhanh một loại yêu thú, then chốt sự chịu đựng còn vô cùng mạnh mẽ, ở trên bầu trời một hơi phi hành 100 năm cũng không cần rơi xuống đất. Tử huyết linh cưu bối trên an một tràng phong nhỏ, Tuyết Phi Hầu cùng Bạch Hạ tiến vào bên trong nếu như không nhìn ra phía ngoài, còn tưởng rằng là ở trên đất bằng phổ thông trong phòng đây. Tuyết Phi Hầu địa bàn khoảng cách Tuyết Thánh Cung đã rất gần, tử huyết linh cưu phi hành nửa ngày liền đến chỗ cần đến. Bạch Hạ trước gặp Đông Phương Bạch Câu mấy ngàn năm chế tạo vượt qua thời đại Bạch Đế Thành, cũng ở đáy biển thế giới gặp Hải Hoàng Khuynh Lực chế tạo Hải Hoàng Cung, nhưng dù cho như thế, đang nhìn đến Tuyết Thánh Cung đầu tiên nhìn hắn cũng vẫn bị chấn động đến. Đó là đem một cả tòa núi tuyết trải qua quỷ phủ thần công điêu khắc đi ra thần tích. Tự nhiên địa cùng bốn phía sơn mạch nối liền cùng nhau, hoàn toàn không có bất kỳ vi cùng cảm. Chín cái phóng lên trời to lớn băng trụ càng là đem cả tòa Tuyết Thánh Cung vững vàng bảo vệ, phảng phất đẩy lên toàn bộ đất trời bình thường. Tử huyết linh cưu đứng ở Tuyết Thánh Cung trước sân môn, đi ngang qua hai cái gác cổng đại yêu vương kiểm tra xác định sau khi, Tuyết Phi Hầu cùng Bạch Hạ mới có thể đi vào. Coi như là Tố Cẩm Thành cái loại địa phương đó đều có phòng chế kính chiếu yêu, nay Tuyết Thánh Cung tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Hơn nữa nơi này phòng chế kính chiếu yêu cấp bậc cao tới thiên tiên cấp 6 tinh, hiệu quả so với Tố Cẩm Thành cái kia diện một tinh mạnh mẽ quá nhiều. Bạch Hạ vô thượng xâm la biến tuy rằng không có bị chiếu phá, nhưng trong gương cũng không cách nào chiếu rọi ra Tô Ban bản thể Tuyết Sĩ Kim Điêu. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lợi dụng Thái Thủy Kim Đồng triển khai ảo thuật, mê hoặc thấy cảnh này hết thể yêu tộc. Chấm nét. Chỉ là chế tạo một tầng ảo cảnh, không cần thâm nhập nội tâm, vẫn là rất dễ dàng. Ta trước tiên đi gặp một lần lão tổ tông, ngươi tùy ý. Tuyết Phi Hầu nói xong cũng cùng Bạch Hạ tách ra. Dưới cái nhìn của hắn, Tô Ban thân là Tuyết Cửu yêu thánh đã từng vật cưới, đúng Tuyết Thánh Cung quen thuộc trình độ khả năng còn cao hơn hắn, đương nhiên sẽ không có cái gì không yên lòng. Bạch Hạ cầu cũng không được, ở Tuyết Phi Hầu sau khi rời đi hắn lập tức chui vào một không đáng chú ý góc, xác định chính mình không có bị quản chế sau khi đã biến thành trong suốt người, bắt đầu ở Tuyết Thánh Cung trùng phi tốc qua lại. Tuyết Thánh Cung toàn thể hiện kim tự tháp hình dạng, từ dưới lên trên càng ngày càng hẹp, tổng cộng chia làm vì là 10 tầng. Trong đó dưới 3 tầng là đệ tử, thuộc hạ, nô bộc vị trí, nơi này người yếu nhất cũng là nắm giữ hóa hình biến cảnh giới yêu vương, chưa hóa hình bình thường yêu tộc liền Tuyết Thánh Cung cửa lớn đều tiến vào không được, bên trong 3 tầng nhưng là Tuyết Thánh Cung cao tầng vị trí, chỉ có đạt đến đại yêu vương cảnh giới 7 biến, 8 trở nên mạnh mẽ giả mới có thể ở lại, trên 3 tầng là tàng bảo chỗ. Các loại nắm giữ hiệu quả đặc biệt tiểu thế giới cũng đều thu nhận ở đây, trừ Tuyết Cửu yêu thánh. Bên ngoài yêu thánh nếu như dừng lại ở Tuyết Thánh Cung bên trong thì sẽ ở lại tiến vào một người trong đó tiểu thế giới. Tầng cuối cùng nhưng là Tuyết Cửu yêu thánh chỗ ở, không có nàng triệu kiến, ai cũng không cách nào đi tới. Những thứ này đều là Bạch Hạ từ Tô Ban trong miệng hỏi lên, vì lẽ đó hắn nếu là muốn tìm tới chỉ yên, nên đi bên trong 3 tầng tìm kiếm. Thế nhưng mỗi cách 3 tầng đều sẽ có một đạo to lớn quan hải, dễ dàng không thể thông qua. Tỷ như bọn họ mới vừa lúc đi vào cái kia đạo bày đặt phòng chế kính chiếu yêu cửa lớn chính là dưới 3 tầng quan hải, sau khi như muốn đi vào bên trong 3 tầng cần phải xuyên qua một đạo gọi là Chu Tiên Môn cửa ải. Thủ vệ Chu Tiên Môn chính là một vị 8 biến đại yêu vương, Cư Tô Ban từng nói, đó là Tuyết Cửu yêu thánh cháu trai, 7000 năm trước liền tiến vào 8 biến, bây giờ đã vô hạn tiếp cận cửu biến đến yêu đại thánh. Bạch Hạ ảo thuật đúng tu vi không bằng hắn hoặc là gần như đối tượng có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng gặp phải loại tu vi này cao hơn hắn thì có chút vất vả, đặc biệt là vượt qua tâm ma kiếp cao thủ thì càng thêm. Vì lẽ đó hắn không thể xác định mình có thể không thể giấu giếm được cái kia trông cửa 8 lớn lên yêu vương. Huống chi, coi như có thể đã lừa gạt, muốn vượt qua Chu Tiên Môn còn cần đối phương mở ra đường lối, muốn khống chế hắn làm được chuyện như vậy thì càng thêm khó khăn. Chu Tiên Môn nhưng là trải qua Tuyết Cửu yêu thánh gia chỉ quan hải, cùng nàng tâm thần liên kết, khó có thể đột phá không nói. Một khi có người dự định bạo lực phá quan liền sẽ khiến cho Tuyết Cửu yêu thánh chú ý, đến thời điểm coi như là Bạch Hạ cũng khả năng muốn trả giá một điểm đánh đổi. Muốn làm sao vượt qua đây? Quên đi, đi một bước xem một bước đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực. Bạch Hạ dự định trước tiên đi Chu Tiên Môn tra nhìn một chút tình hình, nói không chắc liền có thể lợi dụng tình hình. Từ tầng thấp nhất lên tới tầng thứ 3 đúng là rất ung dung, trên đường Bạch Hạ cũng đã được kiến thức Tuyết Thánh cùng cơ sở Bạch Thái. Nơi này dù sao cũng là toàn bộ yêu tộc thánh địa một trong, địa vị tương đương với chân nhất môn ở nhân tộc độ cao. Một ít ở bên ngoài hoài phong lẫm liệt yêu vương dù cho là làm nô tài cũng muốn chen vào Tuyết Thánh Cung. có thể bị bên trong ba tầng đại yêu vương vừa ý, thu làm đệ tử, tôi tớ trên căn bản chính là chúng nó to lớn nhất theo đuổi. Nếu như có ai có thể có được Tuyết Cửu yêu thánh coi trọng, thu làm đệ tử, liền có thể trở thành là đại gia nói chuyện say xưa một truyền thuyết, bị hết thể yêu tộc ước ao ghen tị. Đương nhiên, có thể bị Tuyết Cửu yêu thánh coi trọng ngoại trừ có thiên phu yêu tộc bên ngoài, còn có thể là một ít bề ngoài xuất sắc hoặc là có nhất nghệ tinh tồn tại. Nghe đồn Tuyết Cửu yêu thánh nắm giữ 443 cái trợ phu, cùng nàng từng có nước xương nhân duyên đối tượng càng là đếm không xuể, hơn nữa Tuyết Cửu yêu thánh không gì không cưới, chủng tộc gì đều có thể hạ thủ được, tỉ như chỉ yên phụ thân liền chỉ là một nhân tộc nô lệ thôi. Thậm chí, có người nói nàng liền nữ tính cũng không buông tha, Bạch Hạ còn đặc biệt hướng về Tô Ban khảo cứu một hồi, trải qua Tô Ban chứng thực, này nghe đồn dĩ nhiên là thật sự. Vậy ngươi ở bên người nàng nhiều năm như vậy, có hay không bị nàng, ân, cái kia quá. Bạch Hạ bắt quái chi tâm có chút bốc cháy lên. Bị ảo thuật mê hoặc Tô Ban sắc mặt đột nhiên trở nên rất lúng túng, có điều vẫn là đàng hoàng nói, từng có một lần, có điều nàng chê ta quá nhanh, liền cũng lại không đi tìm ta. Nhanh! Bạch Hạ phản ứng đầu tiên là Tuyết Sĩ Kim Điêu Thiên Phu thần thông Kim Quang Độn chẳng lẽ còn có thể sử dụng ở phương diện kia. Trong đầu của hắn nhất thời hiện ra Tô Ban tốc độ ánh sáng đong đưa phần eo hình ảnh. Đây sẽ rất được nữ tính hoan nghênh chứ. Thế nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại sau khi phát hiện có chút không đúng, lẽ nào là Tô Ban Thiên Phú điểm sai rồi, nhanh thì nhanh đã, kết quả chỉ là kết thúc quá nhanh. Nguyên lai không phải tốc độ ánh sáng đóng có cơ, mà là tốc độ ánh sáng lắp máy bán. Này đậu má liền khá là lung túng. Bạch Hạ giúp đỡ Tô Ban một ánh mắt đồng tình, thân là một người đàn ông, chuyện như vậy khẳng định rất đau đớn tự tôn đi. Cũng còn tốt ta đủ kéo dài. So sánh một chút, hồi tưởng lại Khương Lung Linh cùng Ti Ti mỗi lần đều cùng chính mình xin tha dáng vẻ, Bạch Hạ lòng tự tin lập tức liền bành trướng lên. Hắn rời đi thế tôn ấn, lặng lẽ ẩn nút đến Chu Tiên Môn phụ cận. Đây là một tòa cao hơn 10 mét, rộng hơn 20 mét tượng băng cửa lớn, trên cửa điêu khắc một trông rất sống động đầu sư tử. Nếu là lần đầu nhìn thấy, hay là ai cũng sẽ đem sư tử này đầu coi như băng môn một phần đi. Thế nhưng, Bạch Hạ Thái Thủy Kim Đồng nhưng rõ ràng địa nhìn ra, này băng chất đầu sư tử kỳ thực chính là trông coi cửa lớn đại yêu vương. Tuyết Hồng Liên, yêu kiếp biến đại viên mãn. Thiên Phú Thần Thông, Hồng Liên Địa Ngục, thiên giai trung phẩm. Bản thể, Hồng Liên Tuyết Sư Vương. Tuyết Cửu yêu thánh cháu trai, trong cơ thể ẩn chứa thượng cổ dị chủng đại Hồng Liên huyết mạch. Chương 577, Lữ Vân Phạm. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Đại Hồng Liên cũng không phải là một loại hoa, mà là một loại băng tuyết hệ yêu tộc, bản thể chính là băng tuyết năng lượng tinh hoa. Sở dĩ đến tên này chính là bởi vì trên người nó hàn khí thực sự quá mức khủng bố, bình thường yêu tộc chỉ là đứng nó phụ cận sẽ bị đông cứng chết. Mà bị đông cứng chết thi thể bình thường toàn thân đều sẽ biến hồng, da thịt đông nước, lại như là từng đóa màu đỏ hoa sen tràn ra bình thường. Yêu kiếp biến đại viên mãn, chỉ kém tới cửa một cước liền có thể trở thành chí thánh đại yêu. Nắm giữ đại hồng liên huyết thống Hồng Liên Tuyết Sư Vương ở băng tuyết một đạo trên trình độ không phải chuyện nhỏ, sức chiến đấu vượt xa cùng cấp, thêm vào thiên giai trung phẩm thiên phú thần thông, hay là nó hiện tại liền có thể cùng yêu thánh dây dưa một lúc. Đương nhiên, nơi này chỉ chính là yếu nhất loại kia yêu thánh, nói thật đổi thành là Bạch Hạ, mấy hiệp bên trong liền có thể đánh chết nó. Thế nhưng Bạch Hạ nhưng không chắc chắn lặng yên không một tiếng động địa giết chết nó, một khi gây ra động tĩnh lớn, chịu thiệt vẫn là hắn. Bạch Hạ dự định chờ đợi xem, muốn nhìn một cái có hay không yêu tộc muốn quá Chu Tiên Môn, sau đó coi tình huống cụ thể lập ra sách lược. Đáng tiếc Tuyết Phi Hầu có đặc thù khiến phù có thể trực tiếp truyền tống đến tầng thứ 9, không phải vậy ta là có thể đi theo phía sau hắn nhìn hắn là làm sao thông qua. Sắc trời dần dần trở tối. Bạch Hạ liền như thế lặng lặng mà chờ ở trước cửa, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đồng nhiên, Chu Tiên Môn chỗ ấy có động tĩnh. Có điều không phải có ai muốn lên đi, mà là từ bên trong ba tầng có yêu tộc muốn hạ xuống. Là cái gì ra hỏa? Lại từ bên trong ba tầng hạ xuống. Căn cứ Tô Ban từng nói, Tuyết Thánh Cung càng cao địa phương điều kiện càng tốt, bình thường chỉ có muốn đến đi tới yêu tộc, không có đi xuống yêu tộc. Bởi vì ở thượng tầng ngốc quen rồi sau khi là rất khó thích ứng hạ tầng. Có điều cũng có thể là bị sai khiến nhiệm vụ cái gì, nếu như là như vậy, vậy thì chờ lát nữa đi ra yêu tộc khẳng định còn có thể trở lại, đến thời điểm Bạch Hạ thì có thừa cơ lợi dụng. To lớn tượng băng cánh cửa trên nổi lên từng cơn sóng gợn, chỉnh cánh cửa phảng phất lập tức trở nên mờ ảo. Mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ băng môn bên trên mặc vào, đơn qua, lại đây, nguyên lai cái môn này là không cần mở. Bạch Hạ liếc nhìn một hồi, đi ra yêu tộc tổng cộng 3 cái, hóa thành hình người sau khi phân biệt là 3 cái nam tử trẻ tuổi. Ba người chủ thứ rõ ràng, một người trong đó thiếu niên dáng dấp ra hỏa đi ở trước nhất, dáng dấp đúng là rất xuất chúng, nhưng này bước đi ngoại tám tư thế thấy thế nào Bạch Hạ đều cảm thấy rất hay. Phía sau hắn theo hai cái thanh niên dáng dấp ra hỏa, khắp khuôn mặt là nịnh nọt, quả thực chính là sách giáo khoa thức nô tài tướng. Lữ Vân Phạm, bất hủ biến chín tinh. Thiên phú thần thông, lưu ly kim thân, thiên giai thượng phẩm. Bản thể, tam thiên lưu ly. Thuần chủng tam thiên lưu ly, vạn độc quên thiếu chủ. La Phong, bất hủ biến năm tinh. Thiên phú thần thông, thiên cầu khiếu nhật, địa giai thượng phẩm. Bản thể, thiên nhận phệ la khuyển. Lâm Thuế, bất hủ biến năm tinh. Thiên phú thần thông, tinh la lưu mục, địa giai thượng phẩm. Bản thể, lục phong lưu cuồng khuyển. Niệm nó, cũng thật là hai cái cầu. Dùng thái thủy kim đồng một xem, Bạch Hạ phát hiện hai người này nô tài tướng gia hỏa bản thể lại đúng là cầu, danh xứng với thực chó săn A. Mà bọn họ chủ nhân thân phận càng làm cho Bạch Hạ không nghĩ tới, tam thiên lưu ly. Này không phải Bạch Hạ mục tiêu của chuyến này một trong sao. Vạn độc quên thiếu chủ, hơn nữa còn là thuần chủng tam thiên lưu ly, xem ra hắn nên chính là lưu ly yêu thánh con ruột. Như vậy, cùng chỉ yên đính hôn chính là cờ mở nở. Bạch Hạ lập tức đi theo, lặng lẽ hóa thành một hạt bụi bám vào ở Lữ Vân Phạm trên y phục. Chỉ cần theo hắn, đều là có thể nhìn thấy chỉ yên. Có điều, sự thực rất nhanh liền chứng minh Bạch Hạ cả nghi quá rồi. Lữ Vân Phạm đến tầng thứ 3 chi sau kế tục đi xuống, trực tiếp rời đi Tuyết Thánh Cung. Mới đi ra Tuyết Thánh Cung cửa lớn không bao xa, hắn liền bắt đầu chửi ầm lên, con hoang, con hoang, con hoang, con thật sự coi chính mình có thể vươn mình. Lao tử sớm muộn giết chết ngươi. Hai cái chó săn thấy chủ nhân nổi giận, lập tức tới đáp lời. La Phong nói, thiếu chủ nói chính là, này Lữ Vân Thư chính là một con cờ, tồn tại ý nghĩa chính là vì chúng ta vạn độc quên sáng tạo giá trị, hắn còn thật sự coi chính mình là cái gì ghê gớm nhân vật. Chính là, Lâm Tuế cũng nói, hắn chính là tiểu nhân đắc chí. Nếu không là hiện tại còn dùng được hắn, thiếu chủ một ngón tay liền có thể ép chết hắn. Lữ Vân Phạm nghe vậy hận hận nói rằng, này con hoang ta sớm nên đem hắn giết chết, hắn đúng là đánh thật hay bản tính, còn muốn dựa vào lần này đính hôn vươn mình. Các loại, ta không phải giết chết hắn không thể. Hắn nói đến chờ tự sau khi bỗng nhiên dừng một chút, tựa hồ đang tránh khỏi nói ra một chuyện nào đó. Lâm Thuế cũng lập tức phối hợp nói rằng, đúng đúng đúng. Hà tất cùng loại kia ra hỏa bực bội đây. Hắn còn coi chính mình thật có thể lấy được công chúa, đợi được vạn độc quyền, tất cả còn không đều là thiếu chủ ngài. La Phong cũng là lộ ra một mặt nụ cười bị ổi, nói đến, cái kia chỉ yên công chúa dài đến cũng thật là đẹp đẽ, đặc biệt là cái kia một đôi chân dài to, ai khả khả khả. Lữ Vân Phạm nghe vậy trên mặt cũng là lộ ra một tia cười, thấp giọng nói, người phụ nữ kia xác thực đẹp đẽ, chính là tính tình có chút âm, có điều không quan trọng lắm, đợi được vạn độc quyền ta sẽ để nàng biết theo chúng ta chơi độc nàng còn sớm 10.000 năm. Dứt lời, chủ tớ ba người đồng thời phát sinh nham hiểm tiếng cười. Bám vào ở Lữ Vân Phạm trên y phục Bạch Hạ không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọt nói, hoa, thực sự là tiêu chuẩn phản phái sắc mặt à, này nếu như ở kịch truyền hình bên trong, loại nhân vật này đều sẽ không có kết quả tốt. Có điều nghe bọn họ nói chuyện, thật giống cùng chỉ yên đính hôn không phải cái tên này, mà là một người khác tên là Lữ Vân Thư Gia Hỏa. Tên như vậy như, là huynh đệ sao? Lữ Vân Phạm gọi hắn con hoang, La Phong cùng Lâm Thuế cũng không dám nói. Là lưu ly yêu thánh cùng hắn tộc nữ tính sinh ra đời sau sao. Tam thiên lưu ly bản thể không phải sinh vật, mà là một loại độc tố, một loại ngay cả thiên tiên đều có thể độc chết độc tố, được xưng vạn độc chi tổ. Cho nên mới có thể hóa thành yêu tộc, hơn nữa nắm giữ thiên giai thượng phẩm, mặc dù là ở thời kỳ thượng cổ cũng là mạnh mẽ nhất yêu tộc một trong. Loại này yêu tộc nguyên vốn là vô tính sinh sôi nảy nở, dựa vào chia lịa tự thân độc tố sinh ra tân cá thể, mỗi lần chia lịa đối bản thể hao tổn đều lớn vô cùng. Vì lẽ đó nói như vậy một tam thiên lưu ly một đời khả năng cũng chỉ sẽ phân liệt một lần. Thế nhưng hóa hình sau khi nắm giữ tương tự nhân tộc thân thể, chúng nó liền đồng thời nắm giữ một loại khác sinh sôi nảy nở phương thức. Chỉ có điều, loại này sinh sôi nảy nở đản sinh ra được đời sau thường thường huyết thống không thuần, tư chất gợn sóng trọng đại, chỗ tốt là sẽ không đối bản thể sản sinh ảnh hưởng, muốn sinh mấy cái liền sinh mấy cái. Lữ Vân Phạm chính là lưu ly yêu thánh phân liệt sản sinh đời sau, ở vạn độc quên địa vị cực cao. Bạch Hạ dùng thái thủy kim đồng quét qua, liền phát hiện lưu ly yêu thánh ở trong cơ thể hắn lưu lại đầy đủ năm đạo bảo vệ thủ đoạn, từ linh hồn đến thân thể đều hộ đến gắt gao, trừ phi tu vi vượt qua lưu ly yêu thánh rất nhiều, không phải vậy căn bản giết không chết Lữ Vân Phạm. Nói cách khác, lưu ly yêu thánh lần này cùng tuyết cửu yêu thánh thông ra thành ý kỳ thực cũng không có như vậy chân a. Lại chỉ dùng một con thứ, không, có thể là song phương thành ý cũng không tính là cao, chỉ yên tuy rằng được xưng là tuyết cửu yêu thánh thương yêu nhất đời sau. Nhưng ai biết tin tức này là ai thả ra? Một người, yêu hôn huyết gia hỏa ở yêu tộc thật có thể có thứ địa vị này sao? Sẽ không là làm ra cho người khác xem. Như vậy thông ra thời điểm nhìn qua liền có thể càng có thành ý. Bạch Hạ trong lòng phỏng đoán, hắn cảm thấy chỉ yên ở yêu tộc tháng ngày hay là không có nghe đồn bên trong tốt như vậy quá. Nghe đồn nàng đã từng cùng Đông Phương Nguyệt Thiềm từng có một đoạn nhân duyên, thậm chí một lần lui ra quá Hoa Khôi bảng, hay là khi đó nàng đã từng nghĩ tới từ bỏ yêu tộc thân phận triệt để tìm đến phía nhân tộc. Chỉ có điều sự tình bị Đông Phương Bạch Câu làm hỏng, dẫn đến chỉ yên triệt để đứng ở nhân tộc phía đối lập. Này đương nhiên không thể trách Đông Phương Bạch Câu, đổi thành là Bạch Hạ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý một yêu tộc nội gian cùng Khương Kiếm Ly hoặc là Nhạc Chính Lung Nha cùng nhau, dù cho nàng nói mình muốn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng cũng như thế, độ tin cậy quá thấp, hay là hắn sẽ làm ra cùng Đông Phương Bạch Câu như thế sự tình cũng khó nói. Lữ Vân Phạm phát tiết một trận sau khi, tâm tình hơi hơi khá hơn một chút, liền hắn liền ở hai cái chó săn đề nghị ra đi ra ngoài chơi một lúc. Hắn cái gọi là chơi chính là tùy tiện tìm tới một con yêu thú, sau đó truyền vào độc tố sau khi nhìn đối phương ở thống khổ dãy rùa ở trong chết đi. Không thể không nói này, Lữ Vân Phạm thú vị thật có chút bệnh trạng, Bạch Hạ cũng rõ ràng hắn vì sao lại ở vào thời điểm này rời đi Tuyết Thánh Cung. Hiện tại chính là vạn độc quên cùng Tuyết Thánh Cung trọng yếu thời kỳ, nói vậy Lưu Ly Yêu Thánh khẳng định đã cảnh cáo hắn không cho hắn ở Tuyết Thánh Cung bên trong gây sự, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể rời đi Tuyết Thánh Cung tìm một ít không thuộc về yêu tộc giàn vặt. Lại như là chân nhất môn sơn môn dưới có thật huyền thành như thế, Tuyết Thánh Cung bên ngoài cũng có lượng lớn yêu tộc tập kết, vì là chính là sẽ có một ngày có thể gia nhập Tuyết Thánh Cung. Lâu dần cũng là hình thành một mảnh to lớn tụ tập địa. Này chính là thuận lợi Lữ Vân Phạm, hắn ỷ vào thân phận của chính mình cùng với Tu Vi, tùy ý đùa bỡn hắn yêu tộc tính mạng. Tam Thiên Lưu Ly độc không chỉ có riêng chỉ có một loại hiệu quả, đây là một loại thiên biến vạn hóa độc tố, có người chúng độc sau khả năng là toàn thân thối rữa mà chết. Mà có người chúng độc sau thì lại khả năng là trái tim ma túy mà chết, khó lòng phòng bị, tất cả xem hết thi độc giả tâm tình. Điều này cũng làm cho dẫn đến căn bản không có một loại có thể nhằm vào nó hữu hiệu thuốc giải. Lữ Vân Phạm nhìn từng cái ở trước mặt hắn thống khổ dãy rủa, dập đầu xin tha, đầy mặt hoảng sợ yêu tộc, trong lòng tràn ngập sung sướng, trước xấu tâm tình tất cả đều quét đi sạch sành sanh. Hai cái chó săn thì lại trợ trụ vi ngược, không chỉ vì là Lữ Vân Phạm chộp tới các loại yêu tộc, có lúc còn có thể đề nghị một ít đặc thù chơi pháp. Nói cách khác cho một yêu tộc phóng thích một loại không chí tử nhưng cũng sẽ cả người ngứa độc tố, sau đó nhìn hắn sống sờ sờ đem ra thịt của chính mình chảo nát. Cho một đứa bé hạ độc sau đó đem thuốc giải nhét vào mẫu thân hắn trong bụng, nhìn hắn có thể hay không vì mạng sống mà đào ra mẫu thân cái bụng. Các loại biến thái chơi pháp liền ngay cả Bạch Hạ nhìn ra cũng đau bi cực kỳ, có điều hắn chung quy không phải thánh mẫu, sẽ không ở vào thời điểm này đi ra ngoài cứu mấy cái không có quan hệ gì với hắn yêu tộc. Hắn chỉ là ở trong lòng âm thầm quyết định, một khi ba tên này không có giá trị lợi dụng, Bạch Hạ nhất định sẽ làm cho bọn họ hối hận đi tới trên đời này. Cái gì mãn thanh thập đại cực hình, cưa điện kinh hồn. Bạch Hạ trong đầu dằn vặt người điểm quan trọng, giọt, có thêm đi tới, La Phong cùng Lâm Tuế hai người này chân chó vừa vặn có thể dùng tới thử nghiệm một hồi. Ngược cầu mà, ta thích nhất. Chương 578, phế vật từ hôn lưu. Không tồn tại. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Ngoại trừ hai cái chó săn, Lữ Vân Phạm mới là màn kịch quan trọng. Bạch Hạ phải giúp Ảnh Nguyệt xả giận, trước còn muốn đem trận này lễ đính hôn cho làm thất bại, bây giờ nghĩ lại, chết đi một thuần chủng hậu duệ sợ là càng có thể làm cho Lưu Ly Yêu Thánh thống khổ đi. Ân, đương nhiên lễ đính hôn sự tình tốt nhất cũng phá hỏng, như vậy hai bút cùng vẽ hiệu quả càng tốt hơn. Lữ Vân Phạm phát tiết đến một nửa thì, đột nhiên biến sắc mặt, đúng hai cái chó săn nói, trở về, phụ thân gọi ta. Vâng. La Phong cùng Lâm Tuế vội vã đáp. Lưu Ly Yêu Thánh bọn họ có thể nhát gan vi phạm. Ba người bọn hắn một đường trở lại Tuyết Thánh Cung, vốn là cách đến liền không tính xa, trở về đến cũng rất nhanh. Đợi được Chu Tiên Môn trước thì, Lữ Vân Phạm đúng trên cửa đầu sư tử nói, kính xin Hồng Liên tiền bối mở cửa. Tuy rằng từ bối phận trên Tuyết Hồng Liên kỳ thực so với Lữ Vân Phạm còn thấp hơn đồng lửa, dù sao Lưu Ly Yêu Thánh cùng Tuyết Cửu Yêu Thánh là ngang hàng luận giao. Nhưng Tuyết Hồng Liên tu vi thực sự quá cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành là yêu thánh. Dù cho là yêu thánh con trai trưởng cũng là không sánh được hắn. Lữ Vân Phạm lại không đốc, đối mặt loại này chính mình không treo chọc nổi đối tượng hắn cũng sẽ không bãi ra bản thân tầm thường hung hăng dáng dấp. Chu Tiên Môn trên tượng băng đầu sư tử hai mắt đống nhiên nổi lên hồng quang, ở Lữ Vân Phạm, La Phong, Lâm Thuế trên người từng cái đảo qua sau khi lại tối sầm xuống. Đây là một môn gọi là Thiên La Mục Yêu Pháp, sử dụng sau khi thị lực như Thiên La Địa Võng, cái gì đều chạy không thoát con mắt của nó. Có điều so với Bạch Hạ vô thượng xâm la biến thái thủy kim đồng tổ hợp đến tựa hồ phải kém một chút, hóa thân làm bụi trần Bạch Hạ cũng không có bị phát hiện. Không có phát hiện dị thường sau khi, Tuyết Hồng Liên liền lần thứ hai mở ra Chu Tiên Môn, Lữ Vân Phạm liền như thế mang theo Bạch Hạ tiến vào tầng thứ tư. Quả nhiên thuận lợi thông qua. Lữ Vân Phạm lên tầng thứ tư chi sau kế tục hướng về trên, mục đích của hắn chính là tầng thứ 9 Lưu Ly Yêu Thánh vị trí tiểu thế giới. Bạch Hạ đương nhiên sẽ không theo hắn cùng tiến lên đi, ở tầng thứ 6 thời điểm liền lặng yên không một tiếng động địa rời đi. Hắn lần thứ 2 biến trở về trong suốt trạng thái, ở tầng thứ 6 siêu tầm lên, chỉ yên nên liền ở tại nơi này một tầng. Nhưng mà sự tình cũng không có như cùng theo dự đoán như vậy thuận lợi, ở Bạch Hạ nắm lấy một nô buộc dùng ảo thuật thôi miên hỏi dò sau khi, được đáp án nhưng là chỉ yên dĩ nhiên ở tại tầng thứ 9. Sao có thể có chuyện đó? Chỉ có yêu thánh mới có thể ở trên 3 tầng ở lại, này không phải tuyết thánh cùng thông lệ à? Chẳng lẽ chỉ yên đã trở thành yêu thánh? Không thể a. Lại nói, nàng trước tu luyện nhưng là nhân tộc tiên đạo, tiên lộ cũng là trước đó vài ngày mới nặng tục thành công, thời gian ngắn như vậy nàng chẳng lẽ còn có thể trực tiếp từ cấp 4 bính đến cấp 9. Bạch Hạ lại cẩn thận với hỏi, có điều tôi tớ này biết đến cũng không nhiều, Bạch Hạ liền buông tha nàng lại tìm một tiếp tục hỏi. Hết thảy bị hắn thôi miên yêu tộc đều sẽ không nhớ tới Bạch Hạ, hắn từng cái hỏi dò quá khứ, rốt cục đang hỏi đệ 15 cái nô buộc thì mới biết được chân tướng. Hóa ra là chỉ yên cùng mình yêu tộc huyết thống vẫn không có triệt để dung hợp. Cần phải mượn tầng thứ 9 một cái nào đó bên trong tiểu thế giới đặc thù hoàn cảnh mới có thể hoàn mỹ dung hợp, ngăn chặn hậu hoạn. Nàng từ nhân tộc cương vực sau khi trở về liền vẫn ở tại tầng thứ 9 không đi ra quá, chỉ có mấy ngày trước Lưu Ly yêu thánh mang hai đứa con trai đến đây thời điểm mới đi ra gặp mặt một lần, sau đó rất nhanh liền lại trở về bên trong thế giới nhỏ kia. Có người nói mãi đến tận đính hôn cùng ngày nàng mới sẽ lần thứ 2 đi ra. Tiểu thế giới. Sách, phiền phức. Tiến vào bên trong 3 tầng đều phiền phức như vậy. Bạch Hạ cảm thấy tiến vào trên 3 tầng khẳng định càng thêm phiền phức. Cùng với phí khí lực lớn như vậy đi mạo hiểm, hắn cảm thấy còn không bằng chờ mấy ngày được. Chờ đến đính hôn ngày đó, nhất định có thể nhìn thấy chỉ yên, đến thời điểm Bạch Hạ nhân cơ hội biến thành cho bụi bám vào đến nàng trên y phục, còn không phải có rất nhiều cơ hội bảo chế nàng. Có điều ngay ở trước mặt hai cái yêu thánh trước mặt, thậm chí khả năng còn không hết hai cái, muốn làm sao mới có thể lặng yên không một tiếng động địa bám vào đến trên người nàng đây. Nhất định phải trước đó bám vào đến một có thể tiếp xúc được nàng ra hỏa trên người, hơn nữa người này tu vi vẫn chưa thể quá cao, so ra hơn nhiều tốt tiếp cận mới được. Như vậy, sự tình liền đơn giản, có thể cân nhắc lựa chọn tốt nhất chỉ có một, vậy thì là chỉ yên đính hôn đối tượng. Nghe Lữ Vân Phạm nói, là gọi Lữ Vân Thư tới. Bạch Hạ tìm một nô buộc hỏi một hồi, rất dễ dàng phải biết rồi Lữ Vân Thư trụ sở. Hắn nhưng là tuyết thánh cùng con rể tương lai. Trên 3 tầng đi không được. Nhưng bình thường chỉ có đại yêu vương mới có thể ở lại bên trong 3 tầng khẳng định là nên vì hắn sắp xếp. Mấy cái Lưu Ly yêu thánh mang tới giữ thể diện đại yêu vương cũng cùng hắn ở cùng một chỗ. Bạch Hạ dò nghe tình huống sau khi liền lẻn vào đến Lữ Vân Thư trụ sở phụ cận, hắn không có vội vã đi tìm Lữ Vân Thư, khoảng cách lễ đính hôn còn có chừng mấy ngày đây, hắn không đợi. Mấy ngày nay trước tiên ở một cái chỗ an toàn ẩn núp đi là được. Lữ Vân Thư trụ chính là chiêu đãi khách mời khu vực, vì lẽ đó phụ cận vẫn có phòng trống. Bạch Hạ tùy tiện tìm một gian, lặng yên không một tiếng động địa vòng qua niêm phong cửa yêu pháp lẻn vào tiến vào. Mấy ngày kế tiếp hắn liền dự định ở lại đây. Cho tới Tuyết Phi Hầu bên kia. Bạch Hạ đã cho hắn để lại tin tức, lấy Tô Ban giọng điệu nói mình có việc muốn rời khỏi mấy ngày. Ngược lại đã đến Tuyết Thánh Cung, Tuyết Phi Hầu căn bản không cần Tô Ban bảo vệ, thêm nữa chính hắn cũng phải chung quanh đi bái phòng gia tộc tiền bối. Đối với Tô Ban biến mất như thế mấy ngày vẫn là sẽ không thái quá lưu ý. Bạch Hạ lựa chọn không phòng khách khoảng cách Lữ Vân Thư trụ sở không tính quá xa, lấy hắn năng lực nhìn xuyên tường vẫn là có thể nhìn thấy bên kia tình huống. Lữ Vân Thư nhìn qua là một khoảng chừng 25-26 thanh niên, tướng mạo cùng Lữ Vân Phạm có 3 phần tương tự, xem ra đúng là huynh đệ. Người này nhìn qua khá là gầy yếu, tế cánh tay tế chân phảng phất gió thổi một hồi liền có thể đem hắn thổi bị bệnh. Lúc này Lữ Vân Thư chính ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, Tuyết Thánh cung kiến trúc đều là trải qua đặc thù thiết kế. Có thể dẫn dắt Nguyệt Quang cũng hội tụ đến ở bên trong phòng tu luyện người trên người, làm cho tốc độ tu luyện đại đại tăng nhanh. Càng cao tầng kiến trúc dẫn dắt năng lực lại càng lớn, tu luyện hiệu suất cũng là càng nhanh. Bạch Hạ nhìn một chút Lữ Vân Thư tu vi, phát hiện hắn dĩ nhiên chỉ có Hồng Hoang Biến. Lữ Vân Thư, Hồng Hoang Biến 7 tinh. Thiên Phú Thần Thông, Vạn Hóa Độc Thể, Địa Giai Thượng Phẩm. Bản thể, Lưu Ly chấm Tam Thiên Lưu Ly cùng Xích Hỏa chấm đời sau. Thiên Phú Thần Thông chỉ có Địa Giai Thượng Phẩm. Cùng Lữ Vân Phạm Thiên giai thượng phẩm Lưu Ly Kim thân so ra chênh lệch quá lớn hơn, đây chính là huyết thống không thuần kết quả. Lưu Ly yêu thánh đem hắn đem ra thông ra, thành ý này người mù đều nhìn ra rồi chứ. Chẳng lẽ này Lữ Vân Thư đúng Lưu Ly yêu thánh có ý nghĩa đặc thù? Hay là hai đại yêu thánh ngầm hiểu ý? Bất luận làm sao, Này Lữ Vân Thư ở yêu thánh hậu duệ bên trong tuyệt đối là rác rưởi cấp bậc. Nếu như có ai xuyên qua đến trên người hắn đúng là có thể tới một đoạn máu chó thức phế vật quật khởi truyền thuyết, hơn nữa còn tiện thể đáp cái trước từ hôn lưu. Có điều mà, cõi đời này hí kịch tính đồ vật vĩnh viễn sẽ không có nhiều như vậy. Lữ Vân Thư chu vi còn ẩn giấu đi đầy đủ 8 cái đại yêu vương, 8 biến 2 cái, 7 biến 6 cái, những người này đem Lữ Vân Thư chăm chú vây nốt, cùng với nói là bảo vệ, Bạch Hạ xem ra càng như là giám thị. Xem ra cái tên này cũng không phải như vậy muốn đính hôn nha, là đúng không cách nào khống chế vận mạng mình chống cự à? Vẫn là trong này có cái gì ẩn tình? Bạch Hạ trong lòng mơ hồ có một ý nghĩ, hắn nguyên bản chỉ là dự định hỏi thăm được đồ ưu sự tình, sau đó sẽ giết mấy cái yêu tộc buồn nôn hai đại yêu thánh. Thế nhưng bây giờ nhìn Lữ Vân Thư bộ dáng này, hắn cảm thấy nói không chắc có thể cố gắng lợi dụng, đến thời điểm mạnh mẽ khanh hai đại yêu thánh một cái. Có điều ở trước đó, Bạch Hạ có thể việc làm liền chỉ có một kiện, vậy thì là bí mật quan sát. Nửa đêm đến, hắn như cũ trốn đến xà nhà trên, sau đó tiến vào game. Tiến vào game sau khi, Hư Hoang Long Đế phân thân tiếp tục cùng Khương Kiếm Ly bọn họ ở trục xuất chi địa thăm dò. Nơi này thực sự là quá lớn hơn nữa còn không có truyền tống trận, nơi này quái vật tuy rằng ít, thực lực nhưng phi thường mạnh mẽ, có lúc gặp phải lệ vật 80 trở lên bột bọn họ liền chỉ có con đường trốn, thăm dò lên phi thường vất vả. Tuyết Lạp khi độ kiếp bị thương, hiện nay còn ở dưỡng thương bên trong, chờ nàng khỏi hẳn tình huống đúng là có thể tốt hơn rất nhiều. Tử thần phân thân tiếp tục tìm kiếm kiến phù, mà Thánh Ngân Huyết Chủ phân thân nhưng là theo thần ma mật đồ đi tới. Non nửa ngày sau, Bạch Hạ Thánh Ngân Huyết Chủ phân thân đi tới tờ thứ nhất thần ma mật đồ ghi lại vị trí. Bạch Hạ không nghĩ tới chính là, trên bản đồ ghi chép tế đàn vị trí rõ ràng là một thung lũng, thế nhưng khi hắn đi tới chỗ cần đến thì lại phát hiện trên bản đồ đánh dấu tọa độ lại ở một tòa trong thành trì. Xem ra là mật đồ chế thành sau khi những năm này, có ai ở chỗ này kiến tạo nổi lên một tòa thành thị. Nếu như không phải có địa đồ chỉ dẫn, Bạch Hạ còn coi chính mình tìm sai chỗ đây. Cái thành trì này là một vệ tinh thành, hơn nữa còn là thứ cấp vệ tinh thành. Cũng chính là quay chung quanh chủ thành quanh thân cấp một vệ tinh thành thành thị, quy mô so với mới vừa dựng thành Bạch Long Thành muốn lớn một chút, nhưng cũng đại không đi nơi nào. Nộp lệ phí vào thành, Bạch Hạ thuận lợi địa tiến vào trong thành thị. Nơi này quy mô khá là nhỏ, rất nhiều phương tiện đều không đầy đủ, nói cách khác phòng đấu giá, nghề nghiệp phòng khách cái gì sẽ không có. Chỉ là đơn giản có mấy gian hàng rèn, may phô, hiệu thuốc, khách sạn cái gì. Bạch Hạ đi tới trên bản đồ đánh dấu địa điểm, phát hiện phía trên này đã dựng lên một tòa nhà dân. Hắn lúc này khiêu tiến vào, nơi này cũng không có chủ thành loại kia trải rộng các góc trận pháp, coi như trái với một ít quy định, chỉ cần không bị lính tuần tra nắm lấy là không sao. Trên thực tế, coi như bị phát hiện, những lính tuần tra này thực lực cũng không đủ nắm lấy Bạch Hạ. Tiến vào nhà dân sau khi, Bạch Hạ vận dụng phá vọng long đồng năng lực nhìn xuyên tường rất nhanh liền tìm đến một đi về dưới nền đất mật đạo. Tiến vào bên trong sau khi đi xuống một khoảng cách, trước mắt rộng rãi sáng sủa, hắn tiến vào một chỗ dưới động đá. Ở động đá trung ương, một tòa che kín rêu thần ma triệu hoán tế đàn yên tĩnh nằm ở nơi đó. Bạch Hạ đem rêu ngoại trừ, lấy ra 10 viên thần ma cột múc để vào tế đàn ở trong sau khi, một khung chặt nhảy ra ngoài. Thần ma triệu hoán tế đàn có thể kích hoạt, còn lại triệu hoán số lần 2, có hay không lựa chọn kích hoạt? Phải. Vận khí không tệ, còn lại 2 lần triệu hoán cơ hội. Chói mắt tử quang từ thần ma triệu hoán tế đàn ở trong tuôn ra, từng con ma vật cũng thuận theo xuất hiện. Đại ác ma thú, lệ vật 65 cấp cao ma thú. 1 triệu chỉ tiểu ác ma thú bên trong mới sẽ sinh ra một con ma vật, thực lực ở ma giới cũng là đỉnh cấp tồn tại. Lần này dĩ nhiên vừa mở trường liền đến đại ác ma thú.